Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, nghịch thiên cuộc chiến. Tứ phương cao thấp viết vũ, vũ tuy có lúc mà vô định chỗ có thể tìm ra, hướng cổ kim đến viết trụ, trụ tuy có chỗ tăng trưởng, nhưng không biết lúc đầu chỗ đến. Mênh mông vũ trụ, bao la bát ngát tinh hà, rất nhiều nhà khoa học phỏng đoán, địa cầu có thể là duy nhất cánh mạng nguyên địa. Kỳ thật bằng không thì, to như vậy vũ trụ, song song không gian vô số kể, tinh vực càng là nhiều không kể xiết, luôn luôn như vậy mấy cái tương đối đặc thù tinh cầu. Thiên Lam Tinh, rộng lớn khôn cùng, phong cảnh tú lệ, cùng địa cầu bên ngoài rất giống, hiện lên biển Thiên Lam, là Thiên Lam tinh vực chủ tinh. Nó là một khỏa ủng có sinh mạng tinh cầu. Thương Khung Sơn, ở vào Thiên Lam đại lục đích chính trung tâm, dãy núi điệp lập, xoay mình phong vô số, dưới núi nguyên thủy rừng rậm càng là hung hiểm dị thường, thỉnh thoảng truyền ra yêu thú gào thét. Tại phàm nhân trong mắt, Thương Khung Sơn là cấm địa, là tử thần, chỉ cần có người đi vào, sẽ gặp vĩnh viễn biến mất ở bên trong, từ khi người này bốc hơi. Mà ở các tu sĩ trong mắt, Thương Khung Sơn là thánh địa, vì cái gì nói như vậy đâu này? Bởi vì nơi này ở một vị cường giả, một vị toàn bộ đại lục tu sĩ đều sùng bái cường giả Vân Phàm. Vân Phàm, 9 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi tiến giai kim đan, 12 tuổi nguyên anh, 15 tuổi độ kiếp, 20 tuổi đại thừa, 30 tuổi tiên đế. Thẳng đến 50 tuổi, tiến giai trong truyền thuyết tiên tôn chi cảnh, bất tử bất diệt. Loại này gần như kiểu loại yêu nghiệt tốc độ tu luyện, làm cho sở hữu tất cả tu sĩ đều chỉ có thể nhìn lên, coi như là trong lịch sử bỏ ra 100 năm tu luyện tới tiên đế ngạo thiên, đều không thể cùng mà so sánh với, mà ở lúc ấy, ngạo thiên được xưng là thiên cổ đệ nhất nhân. Hiện tại, muôn đời đệ nhất, yêu nghiệt kỳ tài, thiên đạo thánh tử bao gồm nhiều danh xưng đều thêm tại Vân Phàm trên người, hắn trở thành danh xưng với thực đệ nhất nhân, Thiên Lam tinh vực truyền thuyết. Vân Lam Điện, tiêu tọa lạc tại Thương Khung Sơn đỉnh, mây mù lở lở, như ẩn như hiện, trở thành một loại cảnh quan. Trong điện, chủ thượng phương, một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần sắc uy nghiêm, nhấc tay giơ lên đủ đều hàm ẩn đại đạo, giống như cùng thiên địa hợp làm một thể, thiên là hắn, hắn là thiên. Hắn là Vân Phàm. Phía dưới, một tên thiếu niên quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính, đúng là Vân Phàm đồ đệ Vân Thừa. Thừa nhi, người đã đến rồi. Vân Phàm mới 50 xuất đầu, nói chuyện ngựa khi đã có một loại trải qua tang thương cảm giác. 5 tuổi, trên địa cầu đã là tuổi, nhưng ở Thiên Lam Tinh, 50 chỉ là một phàm nhân 1/5 tuổi thọ mà thôi. Là, sư phụ. Không biết sư phụ gọi Thừa nhi đến đây có chuyện gì quan trọng phân phó. Vân Thừa là cô nhi, là Vân Phàm tại một lần lịch lãm rèn luyện trên đường gặp được. Thấy hắn là tốt hẳn giống, hoang phế đáng tiếc, tiểu đã thu vào môn hạ, hiện tại đã là nguyên anh tu sĩ. Thầy của ta hôm nay xem hắn thiên đạo, phát hiện thiên đạo biến thành hỗn loạn không chịu nổi, thiên cơ càng là bắt sở không thấu. Cái gì? Vân Thừa kinh hãi, thiên đạo là tự nhiên chi đạo, hôm nay tự nhiên chi đạo rõ ràng biến hóa, cái này ý vị như thế nào? Hướng tốt một chút phương hướng phát triển, tiểu là không người có thể lại tiến đại đạo, không cách nào tu luyện, xấu một điểm kết quả, Thiên Lam tinh vực biến mất, chúng sinh diệt vong. Ngươi cũng không cần khẩn trương, thiên đạo tuy nhiên biến thành hỗn loạn rồi, nhưng là vi sư vẫn có thể nắm chắc nhất tuyến thiên cơ, hôm nay gọi ngươi tới chính là vì cái này cái gọi là nhất tuyến thiên cơ. Vân Phàm gặp Vân Thừa chấn động, mỉm cười, lối ra an ủi. Sư phụ thỉnh giảng. Vân Thừa là cái rất hiểu chuyện thiếu niên, biết rõ đang mang trọng đại, chăm chú lắng nghe. Cổ nhân có mây, thiên đạo vô tình, xem vạn vật như siêu cầu. Thế nhưng mà thiên đạo tái vô tình, cũng hay vẫn là sẽ cho người lưu lại một tuyến sinh cơ. Bởi vậy vi sư cho rằng, thiên đạo cũng là có tình đấy. Thiên đạo vốn là thay đổi thất thường, bắt sờ bất định, đem làm một người hoàn toàn nắm giữ cái này tự nhiên chi đạo thời điểm, như vậy hắn sẽ không còn là người, mà là thủy thần. Hôm nay vi sư truyền cho ngươi đại đạo, nhìn qua ngươi ngày sau cực kỳ tu luyện, vi Thiên Lam tinh bên trên tu sĩ làm nhiều công hiến. Vân Phàm bắt đầu giảng thuật đại đạo, mà Vân Thừa thì tại phía dưới chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ, thể ngộ lấy Vân Phàm mà nói. Tốt rồi. Vi sư đã đem đạo truyền cho ngươi, ngươi đi xuống đi, nhìn qua ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ ngộ ra bản thân đạo. Vân Phàm gặp Vân Thừa ngộ tính cao như thế, cũng là cảm thấy vui mừng, chính mình cuối cùng không có uổng phí thu cái này đồ đệ. Vâng, sư phụ. Vân Thừa cáo lui, rất nhanh biến mất tại đại điện cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể kế thừa của ta nói, đem nó phát dương quang đại, Thừa nhi. Đem làm Vân Thừa đi rồi, Vân Phàm tâm trong không hiểu thở dài. Chậm rãi, Vân Phàm nụ cười trên mặt biến mất. Thay đổi thì còn lại là vô cùng hung tàn ánh mắt, bộ mặt càng là vặn vẹo người tàn tật dạng. Thiên đạo, tốt một cái thiên đạo, đã ngươi muốn tiêu diệt giết đối với ngươi có uy hiếp người, như vậy tiểu để cho ta trước hết giết ngươi. Vân Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức biến mất tại đại điện, xuất hiện ở mênh mông trong vũ trụ. Đến đây đi, thiên đạo. Lại để cho ta kiến thức ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vân Phàm mặt sắc dữ tợn, linh nhãn đỏ bừng, tức sùi bọt mép, đưa tay một quyền đánh hướng vô tận tinh vực. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, vang vọng vũ nội, chấn vạn thiên tinh thần ngay ngắn hướng run rẩy, càng có bên trên thiên tinh thần hóa thành khói bụi. Hảo cường. Vân Phàm kinh hãi, cái này là thiên đạo sao? Hừ lạnh một tiếng có thể nát bấy vạn thiên tinh thần, chính mình như thế nào cùng nó đấu? Quá lớn, trên lệch quá xa, dù cho chính mình đem hết toàn lực, đều không nhất định có thể thương được rồi nó. Rất nhanh, Vân Phàm liền bình tĩnh lại, tự là trên lệch đại thì như thế nào? Hắn là thiên đạo thì như thế nào? Chính mình chỉ cần đem hết toàn lực, cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa. Hèn mọi người, chết đi a. Thiên địa huyền hoàng. Trong nháy mắt, một đạo hoàng bạch giao tiếp chùm tia sáng vạch phá không gian mà đến, đánh về phía Vân Phàm. Phúc. Vân Phàm miệng lớn ho ra máu, thiên đạo lực lượng quá mạnh mẽ, một kích liền đem hắn trọng thương. Không cam lòng, ta tốt không cam lòng, vì cái gì? Vì cái gì không thể siêu thoát thiên đạo, ta tốt không cam lòng a. Vân Phàm điên cuồng, một cái tiếp một cái pháp tắc đánh ra, tựa hồ có được vô cùng tiên lực, cùng cái kia không biết ở nơi nào thiên đạo đại chiến. Con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, trong mắt ta, các ngươi nhân loại căn bản không có khả năng siêu việt ta, tiểu tính toán các ngươi thể ngộ đại đạo thì như thế nào? Còn không phải đảm nhiệm chúng ta xâm lược. Bất quá ta cũng rất bội phục ngươi, tại ta chứng kiến nhân loại chính giữa, tu luyện của ngươi thời gian là trong mọi người nhanh nhất một cái, hơn nữa ngươi cái kia gần như yêu nghiệt thiên phú vậy mà không thua ta. Đây cũng là vì cái gì ta muốn ra tay diệt giết nguyên nhân của ngươi, ta tuyệt không cho phép uy hiếp người của ta tồn tại. Cho dù hắn tâm phục khẩu phục ta. Thiên đạo thanh âm không chỗ nào không có, chấn đắc Vân Phàm miệng lớn ho ra máu, trong cơ thể càng là thương vô cùng thê thảm, ngũ tạng lục phủ theo liệt. Để tỏ lòng đối với tôn trọng của ngươi, ta lại để cho ngươi nhìn xem diện mục thật của ta a. Coi như là thỏa mãn các ngươi nhân loại dục vọng. Thiên đạo cười to, chút nào không có đem Vân Phàm để ở trong mắt. Đột ngột, tại lạnh như băng cùng hắc ám cùng tồn tại trong vũ trụ, xuất hiện một chỉ bạch cốt cự trảo, chụp vào Vân Phàm, những nơi đi qua đều thành cho bụi, vô số tinh vực cứ như vậy biến mất. Vân Phàm đã ngây người, cái này là thiên đạo chân diện mục. Một chỉ cốt trảo. Xem hắn bộ dáng cũng không giống là nhân loại tay. Chẳng lẽ ngươi phải? Còn chưa chờ Vân Phàm đem nói cho hết lời, bạch cốt cự trảo đã đến trước mắt, một phát bắt được Vân Phàm, đưa hắn tạo thành bột phấn. Hừ, cho dù ngươi biết thì như thế nào? Nói như thế nào linh hồn của ngươi cũng là vi số không nhiều thiên hồn, không thể lãng phí, mấy tên khốn kiếp kia đoán chừng cũng đã tại bố trí, ta phải nắm chặt thời gian. Thiên đạo tự nói, sau đó biến mất, chỉ để lại vô biên vô hạn hắc ám. Cùng lúc đó, tại chư vạn song song trong không gian, có gọi Vân Phàm tu sĩ nhao nhao vẫn lạc, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là một đời cường giả, khinh thường cổ kim, quân lâm thiên hạ. Nhưng tuy nhiên cũng bị cùng một cái địch nhân, cũng không thể xưng là người. Bị gọi là thiên đạo bạch cốt cự trảo nghiền thành bụi phấn, linh hồn bị câu. Đáng chết, bọn hắn quả nhiên tại bố trí, ta phải nắm chặt thời gian. Không thể mất tiên cơ. Thanh âm lạnh lùng lần nữa vang vọng vũ trụ, nhưng thần kỳ chính là lại không người có thể nghe được, vẫn có thể xem là một kiện việc lạ. Hừ, trăm vạn thiên hồn, ta cũng không tin luyện chế không đi ra. Thiên đạo gào rú, cô quạng trong vũ trụ xuất hiện một tòa cự đại thanh sắc cự đỉnh, thượng diện rậm rạp chẳng chịt văn tử làm cho người nhìn không khỏi phạm chóng mặt. Khởi. Theo thiên đạo thanh âm vang lên, thanh sắc cự đỉnh từ từ đi lên, bắt đầu xoay tròn, thanh sắc hào quang tách ra, thần thánh uy nghiêm. Thanh minh hỏa, đốt. Thanh sắc cự trong đỉnh, một đoàn thanh trong mang hắc hỏa diễm lập tức xuất hiện, lập tức đốt đốt. Trăm vạn thiên hồn, tu. Thiên đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, từng hột bạch sắc hào quang nhao nhao hội tụ, tạo thành một cái tương đương với một cái sân bóng lớn như vậy bạch sắc quang đoàn. Các ngươi khi còn sống cũng gọi Vân Phàm, coi như là duyên phận một hồi. Hôm nay các ngươi hợp làm một thể, hy vọng có thể lại hiện ra các ngươi khi còn sống cường đại. Ha ha ha. Đi. Bạch sắc quang đoàn bị ném bỏ vào thanh sắc cự trong đỉnh, thanh minh hỏa càng phát tràn đầy rồi, không ngừng luyện hóa thiên hồn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là mấy trăm hơn một ngàn năm, thời gian phảng phất đình chỉ, cảm giác không thấy nó trôi qua. Phanh. Theo một tiếng vang thật lớn, thanh sắc cự đỉnh nóc bị tạt ra, một đoàn mông lung quang đoàn nhẹ nhàng đi ra. Ha ha. Ta thành công rồi, ta cuối cùng thành công, thiên đạo hồn, ta rốt cục đã luyện thành. Các ngươi cho ta chờ đấy a, ta nhất định sẽ giết đến tận cửu trọng thiên, giết các ngươi. Thiên đạo ngửa mặt lên trời cười to, cười dị thường điên cuồng. Bảng đến. Vừa dứt lời, một chương vàng lóng ánh sắc cự bảng bay tới, xuất hiện tại thanh sắc cự đỉnh bên cạnh, tản ra trận trận kim quang, cho người một loại cảm giác thần thánh. Đây là ta năm đó ngoài ý muốn lấy được một chương thần bí bảng đơn, ta cũng không biết nó tên gì, nhưng là nó công hiệu lại kỳ nhiều, hy vọng ngươi ngày sau cực kỳ lợi dụng, ta chờ ngươi tới giúp ta bể bộn đây này. Ha ha! Thiên đạo đối với Hào Quang nói, nhìn như hảo tâm, nhưng nó trong nội tâm lại rõ ràng nhất, chính mình sao làm chính thức mục đích. Liệt! Vừa mới nói xong, vũ trụ lập tức đã nứt ra một đường nhỏ kẽ hở, một khỏa cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tinh cầu xuất hiện ở chỗ đó. Đi! Hào Quang biến mất, chuẩn xác mà nói biến mất tại trong cái khe, Hàng Lâm đã đến trên tinh cầu, tùy theo biến mất còn có thần bí kia kim sắc bảng đơn. Chương 2, dị hồn tương dung. Phong Vân Thành, ở vào Kinh Châu Dùng Đông, gần như biển cả chỗ, đụng vào nhau Ung Châu, là trọng yếu mậu dịch đại thành một trong, lệ thuộc nước sở. Trong thành phong ốc mọc lên san sát như rừng, dòng người như biển, cửa hàng như rồng, kéo dài trăm dặm, liếc liền có thể nhìn ra hắn phồn vinh trình độ. Phong Vân Thành trong có tam đại gia tộc. Phân biệt là Vân gia, Liêu gia, Thương gia, tam đại gia tộc đối lập lẫn nhau, hiện lên tạo thế chân vạc xu thế. Trong đó dùng Thương gia nhất thế đại, ngầm chiếm Phong Vân Thành trong 40% buôn bán, Vân, Liêu hai nhà tương đối yếu thế, có khi chỉ có thể liên thủ đối kháng Thương gia. Giờ phút này Vân Phủ ở bên trong, một gian gần như sụp đổ trong phòng nhỏ, một tên thiếu niên đang lặng lặng nằm tại đâu đó. Trong phòng tạp loạn không chịu nổi, không có xa xỉ giường ngọc, không có đắt đỏ liễu bàn gỗ. Không có diễm lệ rực rỡ gốm sứ, có chỉ có rách nát không thể lại rách nát giường gỗ, liền cái tan hoang bàn gỗ đều không có, thậm chí liền lúc ngủ phố giường bị đều không có. Thiếu niên lộ ra có chút gầy yếu, mặt sắc trắng bệnh, 18 tuổi hắn đã có tóc trắng, xem xét đã biết rõ khuyết thiếu dinh dưỡng bổ sung mới sẽ như thế. Hắn lúc này chính không ngừng dãy rủa lấy, trên trán mồ hôi không ngừng rơi đi xuống đi, tựa hồ nhận thụ lấy thật lớn thống khổ. Biển tinh thần thức nội, một cái phiên bản thu nhỏ thiếu niên chính gian khổ cùng một đoàn tối tăm lu mở mịt quang cầu solo lấy. Ngươi đến cùng là vật gì? Tại sao phải xuất hiện tại tinh thần của ta trong thức hải? Thiếu niên mồ hôi đầm địa, đem hết toàn lực chiến đấu lấy, chỉ vì không cho quang đoàn thôn vệ chính mình. A, trong chớp mắt, quang đoàn lại lần nữa lớn mạnh một phần, mà thiếu niên tựa hồ bị gặp trọng thương, lộ ra rất trắng trường, đã nửa quỳ trên mặt đất. Không, ta không cam lòng chết như vậy đi. Trong hiện thực bị người khi dễ. Ta Vân Phàm nhận biết, thế nhưng mà hôm nay tại tinh thần của ta trong thức hải, còn phải lại bị không biết tên quang đoàn gạt bỏ, ta không cam lòng. Gã thiếu niên này tên là Vân Phàm, là Vân gia gia chủ đương thời Vân Thiên Thanh chi đệ Vân Thiên Hà chi tử. Đến nơi này có người sẽ hỏi, nếu là gia chủ chi đệ chi tử, theo lý thuyết hẳn là dòng chính nhất mạch, tại sao lại luân lạc tới tình trạng như thế? Liên cái như dạng ngủ địa phương đều không có. Nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là ở chỗ phụ thân của hắn Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà là người tu luyện kỳ tài, ngắn ngủn 30 năm liền tu luyện đến xé trời chi cảnh, tại lúc ấy bị cho rằng là Vân gia tương lai hy vọng, đem dẫn đầu Vân gia quân lâm Phong Vân Thành. Đáng tiếc thế sự vô thường, Vân Thiên Hà tại một lần lịch lãm rèn luyện trong kết bạn một nữ tử, tên là Hoàng Phủ Yến Nhi, Vân Thiên Hà lần đầu tiên liền đã yêu nàng, hai người cũng là thật tâm yêu nhau, thích thú kết làm phu thê. Lúc ấy Vân Thiên Thanh cũng phân là bên ngoài cao hứng, đệ đệ của mình có thể có như thế giai nhân. Có thể nói là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Mà đang lúc Hoàng Phủ Yến Nhi sinh hạ Vân Phàm không bao lâu về sau, một đám không rõ lai lịch cường giả xuất hiện ở Vân gia, hai lời chưa nói tiểu cưỡng ép mang đi Hoàng Phủ Yến Nhi, càng là đả thương nặng Vân gia. May mắn những người này cũng không khai sát giới, nếu không cho dù lại nhiều người cũng không đủ bọn hắn giết. Vân Thiên Hà nhìn thấy thê tử của mình bị người bắt đi, dưới sự phẫn nộ cùng bọn họ đánh nhau chết sống, thế nhưng mà, một chiều, chỉ một chiều, hắn liền bại hạ trận đến. Bị người giẫm tại trên thân thể. Đánh bại người của hắn càng là phóng lời nói sưng, chỉ bằng loại người như ngươi rất rưởi, cũng xứng đôi công chúa điện hạ, trở về mới hảo hảo tu luyện mấy trăm vạn năm a. Vân Thiên Hà bị nhục, cùng ngày tiểu biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào, chỉ để lại Vân Phàm một người. Vân gia đã bị như thế trọng tổn thất lớn, trong tộc đều có bọn đạo trích chi nhân đem chịu tội toàn bộ đổ lên Vân Thiên Hà trên người, cho rằng Vân gia giống như này tai nạn, tất cả đều là hắn một người chi trách. Vân Thiên Hà mất tích, Vân gia không cách nào đem nộ khí rơi tại hắn trên người, đành phải chuyển rời đến Vân Phàm trên người. Đáng thương mới 3 tuổi Vân Phàm từ nay về sau mất đi cha mẹ, càng là đã bị tộc nhân nhục mạ. Muốn không phải của hắn đại bá, thì ra là gia chủ Vân Thiên Thanh chiếu cố, đã sớm chết rồi. Hừ, muốn thôn vệ ta, không dễ dàng như vậy. Cho dù hôm nay nhất định ta muốn tiêu diệt vong, ta cũng muốn cho người chôn cùng. Vân Phàm nổi giận, đỏ thấm hai mắt lộ ra dị thường dữ tợn, như là một đầu mất đi lý trí manh thú. Nhìn chằm chằm quang đoàn, chuẩn bị tùy thời công kích. Xoẹt. Tựa hồ cảm ứng được Vân Phàm phẫn nộ, quang đoàn bắt đầu bành trướng, càng phát ra mông lung, xử người không thể nhìn qua thấu. Phanh. Quang đoàn tựa hồ có được vô tận năng lượng, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Phàm trước người, đâm vào hắn trên người. A. Đi chết. Vân Phàm vùng quyền lên tiếp, quang đoàn tựa như một cái cự đại bóng ra, đạn tính 10 phần, trong nháy mắt bắn bay Vân Phàm. Phúc. Vân Phàm ho ra máu, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua lên trước mắt cái này đoàn thần bí quang đoàn, đây rốt cuộc là vật gì, vậy mà có được như thế lực lượng cường đại. Lực lượng còn chưa tính, bây giờ lại liên đạn tính đều lớn như vậy, còn có để cho người sống hay không, Vân Phàm bi ai nghĩ đến. Vừa nghĩ tới chính mình muốn chết tại đây sao đoàn không biết tên vật thể ở bên trong, Vân Phàm liền có thổ huyết xúc động, chính mình thế nào tiểu xui xẻo như vậy đây này. Ông trời, người chơi ta à? Vân Phàm ngửa mặt lên trời bi giống lên một tiếng, nhưng điều hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Theo hắn thoại âm rơi xuống, quang đoàn vậy mà bắt đầu thu nhỏ lại, nhìn kỹ, tại quang đoàn nội thậm chí có một chương vàng óng ánh sắc bảng đơn, lên lớp giảng bài thiên một trong chữ. Vân Phàm ngây dại, không nghĩ ra cái như thế về sau, cả gan đi về hướng quang đoàn. Suy suy, đem làm Vân Phàm đi vào quang đoàn trước khi lúc, kim sắc bảng một phát ra vàng óng ánh sắc hào quang, chiếu toàn bộ biển tinh thần thức kim bích đầy trời, giống như một cái cự đại mặt trời. Vân Phàm bị cái này ánh sáng đâm không mở ra được hai mắt, chỉ có thể yên lặng vì chính mình cầu nguyện không muốn phát xảy ra chuyện gì mới tốt. Dung. Vân Phàm chấn động, cái này tiếng vang tựa hồ đến từ trên 9 tầng trời, lại tựa hồ đến từ cửu u địa ngục, phiêu hốt bất định, tràn đầy toàn bộ thức hải. Âm rơi, quang đoàn lập tức cắn nuốt Vân Phàm, cùng hắn bắt đầu dung hợp. Đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, lúc ấy cái gọi là thiên đạo đem trăm vạn thiên hồn cô động thời điểm, tẩy sạch trí nhớ của bọn hắn. Nhưng lại để lại tâm đắc cùng với bọn hắn trước người công pháp, năng lực, thần thông. Theo nguyên một đám Vân Phàm trí nhớ bị dung hợp, thiếu niên Vân Phàm bắt đầu trở nên mông lung, tràn đầy cảm giác thần bí. Không biết qua bao lâu, thời gian phảng phất đình chỉ, thiếu niên Vân Phàm rốt cục mở hai mắt ra. Giờ phút này hắn toàn thân kim sắc, hai mắt như là liệt dương, chói mắt, chỗ mi tâm chữ thiên huống chi đem hắn nổi bật thần thánh vô cùng, giống như một vị quân lâm thiên hạ đế vương. Đa tạ rồi, vô danh kim bảng. Vân Phàm biết rõ, mình có thể may mắn còn sống sót xuống, hơn nữa dung hợp thiên đạo hồn, tất cả đều là cái này vô danh kim bảng công lao. Chương 3, Hoàng cấp tam phẩm, tẩy tùy đan. Đêm khuya, đầy sao sáng chói, trăng sáng cao chiếu, tại hắc ám trên màn hình tự nhiên làm đẹp một phen. Phế trong phòng, Vân Phàm đầu ngồi dậy, mặt tái nhợt sắc làm cho người nhìn không khỏi sinh lòng sợ hãi, không có một tia huyết sắc. Ta là phế vật sao? Ha ha ha. Giờ khắc này, Vân Phàm cười to. Trước kia u buồn hễ quét là sạch. Tử vi đại lục ở bên trên người có lẽ không rõ ràng lắm hắn đặc thù thể chất, nhưng là tại hắn dung hợp thiên đạo hồn về sau, chính hắn lại rõ ràng nhất. Kinh mạch bế tắc. Thiên thiên không thể vận khí tu luyện. Không có linh căn. Không cách nào mở ra vũ hồn. Toàn bộ gặp quỷ rồi đi thôi, thể chất của mình trên đời vô song, cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không ra người thứ hai đến. Bởi vì thể chất của hắn chính là cực kỳ hiếm thấy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết thiên đạo thần thể. Có được loại này thể chất chi nhân, trời sinh cùng đại đạo tương dung, tốc độ tu luyện viễn siêu bất luận cái gì thể chất. Hơn nữa Vân Phàm cũng không phải không có linh căn, mà là mịt mở thánh linh căn, bị hắn đặc thù thể chất chỗ che giấu. Thiên đạo thần thể tăng thêm thánh linh căn, hướng cổ kim đến, chưa bao giờ có một người, nhưng là hiện tại đã có, cái này cũng ý nghĩa thế gian tức sẽ xuất hiện một cái yêu nghiệt, một cái loạn thế yêu nghiệt. Vũ trụ mênh mông, thần bí vô cương, tự để cho ta Vân Phàm đến tìm kiếm ngươi đi. Vân Phàm tràn ngập hào khí nói. Ồ, đây là... Vân Phàm vừa đứng dậy, lại đột ngột phát hiện mình tay trái trên ngón trỏ nhiều hơn một cái nhẫn, phong cách cổ xưa mà lại hoa lệ. Chẳng lẽ là chữ vật giới chỉ? Vân Phàm kinh nghi bất định, hắn tin tưởng nhớ rõ chính mình chưa bao giờ mang qua chiếc nhẫn, có thể đây cũng là ai cho hắn mang lên đây này. Trước mặt kệ nó, nhìn xem có phải hay không chữ vật giới chỉ nói sau. Vân Phàm cắn răng một cái, mặc kệ mọi việc, cắn nát ngón tay. Thấp một giọt máu tươi ở phía trên. Tí tách. Đỏ tươi huyết dịch lập tức bị chiếc nhẫn hấp thu, Vân Phàm tinh tường cảm giác được mình cùng chiếc nhẫn tầm đó đã có một tia vi diệu liên hệ. Ý niệm trong đầu khẽ động, Vân Phàm đi tới một chỗ trong không gian, này không gian rộng thùng thình vô cùng, phảng phất một thế giới khác. Thật thoải mái nha. Vân Phàm hít sâu một hơi, này trong không gian không khí dị thường tươi mát, linh khí nồng đậm độ cũng so ngoại giới cường ra mười mấy lần, nếu ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật. Trong không gian, chín phiến đại môn đóng chặt lại, thượng diện đều có khắc một ít chữ, chăm chú phân biệt phía dưới vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra. Theo trái hướng phải theo thứ tự là, đan kho, thần binh, dược lâm, thần thú, linh thạch, linh quáng, công pháp đại điện, tu la luyện ngục, thông thiên tháp. Đan kho. Có ý tứ, nhìn xem có vật gì tốt chưa. Vân Phàm trực tiếp đi đến đan kho ngoài cửa, dùng nhẹ tay nhẹ đẩy, phảng phất không có trở ngại, đại môn một lát mở rộng ra, xuất hiện tại trước mắt chính là từng dãy chỉnh tề đan dược. Ba mẹ nó, quả thực tiểu là cái tàng bảo khố a. Nhìn qua to như vậy đan kho, Vân Phàm kinh ngạc há hốc mồm, nhìn miệng hình đầy đủ nhét hạ một quả trứng gà được rồi, có thể thấy được cảnh tượng trước mắt là cỡ nào kinh người. Đại lục ở bên trên tựa hồ có rất ít đan dược, luyện dược sư cũng cực kỳ hiếm thấy, những này đan dược tùy tiện xuất ra đi đồng dạng đều đầy đủ làm cho người tranh giành phá ra đầu được rồi. Ồ, tẩy tùy đan, hoàng cấp tam phẩm linh đan, tẩy kinh phạt tủy, vừa vặn, ta đang cần đúng là cái này. Vân Phàm đi vào một chỗ, gặp được tẩy tùy đan, thích thú đổ ra một hạt, chuẩn bị nuốt. Tại Tử Vi đại lục, đan dược chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp, mỗi cấp cửu phẩm, chung 36 phẩm. Tẩy tùy đan, chớ để làm cho ta thất vọng a. Vân Phàm tự nói, lập tức nuốt vào. Đan dược cửa vào tức hóa, giống như một đạo thanh tuyển, ngọt chát chát mùi thơm ngát. Thỉnh thoảng, Vân Phàm lộ ra thống khổ thần sắc, nguyên vốn đã có chút hồng nhuận phơn phất khuôn mặt lập tức tái nhợt vô cùng, mặt ngạch trô càng là đổ mồ hôi như xuân vũ. Chịu đựng, Vân Phàm, ngươi có thể làm đấy. Vân Phàm cắn răng, tẩy tùy đan hiệu quả rõ ràng, thế nhưng mà nó bá đạo chỗ cũng là nghe rợn cả người. Tại những tinh cầu khác, Phàm nuốt tẩy tùy đan đến tẩy kinh phạt tủy, 10 cái chính giữa có 9 cái là trực tiếp bị mất mạng, chịu không được cái kia đến từ thân thể thống khổ. Vân Phàm cũng là hiểm trong muôn sống, bởi vì thiên đạo thần thể cần phải đi qua một đạo đặc thù con đường mới có thể mở ra, đó chính là loại bỏ trong thân thể tạp chất. Tẩy tùy đan bá đạo vô cùng, từng đạo nguyên khí không ngừng trùng kích lấy từng cái huyệt nói, tiến vào kinh mạch, sâu tận xương tủy. Vâng. Vân Phàm trong cơ thể tiếng sấm minh minh, tựa hồ tại khai thiên tích địa, muốn đem cái kia thân thể nổ ra. Nhanh, nhanh. Vân Phàm chịu đựng a. Sau nửa canh giờ, tẩy tùy đan dược hiệu bắt đầu yếu bớt, Vân Phàm cái kia vặn vẹo khuôn mặt cũng dần dần trầm tĩnh lại, khôi phục thái độ bình thường. Đây là một cái lột xác quá trình, gắng gượng qua đi là nhảy lên thành long, rất không qua cái kia chỉ có một con đường chết. Rất may mắn, Vân Phàm rất đi qua. Vốn là thật nhỏ gân mạch đã bị mở rộng đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, một mảnh dài hẹp giống như cự long bay lên không, khổng lồ vô cùng. Trong xương tủy tạp chất tức thì bị loại bỏ không còn một mảnh, cường hóa mấy không chỉ gấp 10 lần. Tốt! Nguy hiểm thật! Vân Phàm âm thầm may mắn, tốt tại ý chí của mình đầy đủ mãnh liệt, bằng không thì tuyệt đối rất không qua, đây cũng là căn cứ nhớ được đến kinh nghiệm A. Thực! Thực mệt mỏi, cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại. Vù vù! Vân Phàm kịch liệt thở phì phò, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, toàn thân một điểm khí lực đều không có, phảng phất một đầu tần sắp tử vong dạ thú. À, sảng khoái. Đang lúc Vân Phàm buồn bực thời điểm, chỗ mi tâm thiên chữ xuất hiện, một đạo không biết theo ở đâu ra lực lượng tiến nhập Vân Phàm trong cơ thể, trong chốc lát khiến cho hắn mặt mày hường hào, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hữu lực khí cảm giác, thật tốt. Vân Phàm âm thầm nghĩ tới. Giờ phút này hắn toàn thân tản ra kim quang, phảng phất giống như thần minh, tràn ngập thần thánh khí tức. Một nhiều lần vừa làm tựa hồ cùng đại đạo tương hợp, hồn nhiên thiên thành. Cũng không biết cái này vô danh kim bảng là vật gì, lại có bực này thần kỳ công hiệu. Đem làm Vân Phàm khôi phục về sau, thiên chữ lại biến mất rồi, kim mang dấu kỹ, phảng phất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng duy chỉ có Vân Phàm biết rõ, vô danh kim bảng xác thực tồn tại, hơn nữa cùng linh hồn của mình dung hợp. Đã cùng ta hợp làm một thể, há có thể không tiếp tục tên, sau này ngươi đã kêu phong thiên bảng A. Tựa hồ xác minh Vân Phàm đích thoại ngữ. Vô danh kim bảng lần nữa tách ra kim quang, thật dài cuốn trên mặt xuất hiện phong thiên hai chữ. Thông linh thánh vật. Vân Phàm không khỏi giật mình, phong thiên bảng bề ngoài giống như thông linh, có thể đọc đến ý nghĩ của mình, đây chỉ có thông linh thánh vật tài năng bị tư cách. Thông linh thánh vật, căn cứ chi nhớ, đó là lâm giá tại các loại thần khí, thánh khí phía trên linh bảo, là cả vũ trụ đỉnh phong tồn tại, cùng thể chất của mình đồng dạng, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Tốt, tiểu lại để cho chúng ta ở cái thế giới này cất bước. Du ngoạn sơn thủy vũ trụ đỉnh phong A. Chương 4, võ, nói, hồn, tam hệ cùng tu. Chữ vật trong không gian, Vân Phàm ngồi ngay ngắn, trải qua tẩy tủy đàn tinh luyện kim loại về sau, vốn là hoa dâm tóc một lần nữa đổi thành hắc sắc, gầy yếu thân hình cũng so với trước khỏe mạnh rất nhiều. Mở hai mắt ra, hai hạt hắc châu nội tựa hồ có khác càng khôn, chói mắt, tinh mang điểm một chút, phảng phất một cái thâm thúy vũ trụ. Hữu lực lượng cảm giác thực tốt. Vân Phàm cười to, hắn hiện tại đã có được hậu thiên nhất trọng lực lượng, có thể đơn giản đánh nát 10 cân cự thạch. Cái gì tiên thiên kinh mạch bế tắc, cái gì đan điền không cách nào vận khí, cái gì trời sinh không linh căn, toàn bộ gặp quỷ rồi đi thôi. Một hạt tẩy tùy đan, có thể đem những vấn đề này toàn bộ giải quyết, huống chi chính mình vốn sẽ không có những vấn đề này. Hết thể đều là thiên đạo thần thể nguyên nhân, mới có thể xử chính mình không cách nào tu luyện, bất quá hiện tại, dù ai cũng không cách nào lại ngăn cản ta, du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, đem vạn vật giẫm nát dưới chân, duy ngã độc tôn. Chính mình có được thánh linh căn, bao hàm vũ trụ bát đại bổn nguyên chi lực, sao không võ đạo song tu, đi chưa từng có ai chi đạo đường, khai sáng mới đích đại đạo. Tại tử vi đại lục ở bên trên, có được linh căn, đơn giản là có thể đem tu vi tăng lên rất cao một điểm, cũng không bao nhiêu tác dụng. Mà ở mặt khác không gian, có được linh căn, là có được tu tiên tư cách, phi thiên độ địa, bài sơn đảo hải, trích tinh lãng nguyệt, đều không còn là hy vọng xa vời. Đan điền phân thượng trung hạ ba cái, tu chân giả dùng dưới đan điền làm cơ sở tu luyện, võ giả dùng trong đan điền làm cơ sở, trên đan điền liền dùng để tu luyện hồn phách ra. Quyết định về sau, Vân Phàm đã đi ra đan kho, hướng phía công pháp đại điện đại môn đi đến, ý định chọn loại tốt nhất công pháp tu luyện. Công pháp đại điện, cùng đan kho không kém bao nhiêu. Từng dãy lục sắc ngọc giản chỉnh tề bài phong lấy, làm cho người không khỏi hoa mắt cuốn loạn. Ồ, Vân Phàm đại khái nhìn lướt qua đại điện, chợt phát hiện chính giữa lâu dẹp bên trên lóe ra tím sắc hào quang, sinh lòng kỳ quái. Đi vào lâu dẹp phía dưới, tím sắc hào quang càng thêm sáng ngời rồi, lóe lên tựa hồ tại hoan nghênh Vân Phàm đến. Vèo. Đang lúc Vân Phàm thò tay đi bắt nó lúc, tím sắc hào quang vèo một tiếng chui vào Vân Phàm chỗ mi tâm, ngay sau đó, bốn chữ to xuất hiện ở Vân Phàm trong thức hải. Thiên đạo thánh quyết. Thiên đạo thánh quyết, vũ trụ bài danh thứ 2 tu luyện pháp quyết, bao hàm võ đạo hồn ba loại bất đồng phương thức tu luyện. Ha ha, trời cũng giúp ta. Bởi như vậy, cũng không cần lại tìm kiếm những thứ khác pháp đã quyết. Vân Phàm đã cười đến không ngậm miệng được rồi, ba loại bất đồng pháp quyết tu luyện, xác thực khó được, căn bản không có loại này nghịch thiên pháp quyết. Bất quá trong lòng hắn cũng có một cái nghi vấn, Thiên đạo thánh quyết bài danh thứ 2. Cái kia đệ nhất chính là cái gì? Mà ngay cả những cái kia các tiền bối đều chưa từng nghe nói qua, tựa hồ căn bản là không tồn tại. Nhưng nếu như không tồn tại, làm sao đến bài danh đâu này? Hết thể đã trở thành một cái khó hiểu bí ẩn. Mặc kệ nó, chỉ cần mình có thể tu luyện là được rồi. Làm người cũng không thể quá mức lòng tham, thấy đủ a. Vân Phàm thầm nghĩ, hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại đã trở thành một cái di động tàng bảo khố, giá trị con người quả thực không cách nào đánh giá. Thiên đạo thánh quyết tu chân quyển sách. Vân Phàm khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm triều thiên, lặng yên vận khởi tu chân quyển sách pháp quyết đến. Không gian một hồi run run, vô cùng vô tận linh khí không ngừng hướng phía Vân Phàm tụ lại, chui vào dưới đan điền. Thật bá đạo pháp quyết. Vân Phàm kinh hãi, cái này hấp linh khí tốc độ quả thực khủng bố khôn cùng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hắn không dám kinh thường, bắt đầu toàn tâm toàn ý vận khởi pháp quyết. Dần dần, dưới đan điền nội, một tia linh khí bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Hô! Vân Phàm hít sâu một hơi, linh khí tuyển qua đã hình thành, về sau chỉ cần không ngừng hấp thu linh khí, làm cho nó đạt tới báo hòa liền có thể ngưng tụ kim đan rồi. Đến lúc đó chính mình liền có thể tự do phi hành, tử vi đại lục ở bên trên, chỉ có niết bàn cảnh võ giả tài năng bị phi hành năng lực, Vân Phàm suốt nói trước ba cái đại cảnh giới. Phía dưới liền bắt đầu võ đạo tu luyện A. Vân Phàm vận khởi võ đạo pháp quyết, linh khí huyển như một thanh lợi kiếm, đâm vào Vân Phàm trong đan điền nội. Khí! Vân Phàm hít sâu một hơi, như thế nào hai chủng tu luyện pháp như thế nào khác biệt lớn như vậy, một cái ôn nhu gây nên thì, một cái bá đạo vô cùng, cũng không biết phía dưới hồn đạo như thế nào. Trong nháy mắt, Vân Phàm đã mồ hôi đầm địa, linh khí tại trong đan điền nội không ngừng bay múa, không chịu dung hợp. Cho ta tụ A. Vân Phàm sắp không kiên trì nổi rồi, đan điền một khi tụ khí thất bại, cuối cùng nhất kết quả chỉ có báo hỏng, về sau rốt cuộc không cách nào tình tu võ đạo rồi. Giống. Một tiếng giống to. Chỗ mi tâm thiên chữ lần nữa tách ra, tự trong thức hải bắn ra một đạo kim khí, một đầu kim long bay múa mà xuống, chui vào trong đan điền nội. Giống. Tiếng hô lần nữa vang lên, trong đan điền nội bạo phát một cuộc chiến đấu, kim long cùng kiếm hình linh khí giúp nhau chiến đấu. Kim long uy vũ, một ngụm cắn nuốt mấy đạo kiếm hình linh khí, kim sắc thân hình lần nữa lên nhanh. Mấy canh giờ về sau, kiếm hình linh khí đã biến mất, bị kim long thôn phệ sạch sẽ. Kim long cũng không biến mất, lưu tại trong đan điền nội, trở thành long khí. Bắt đầu chậm chạp hấp thu linh khí tu luyện. Nguy hiểm thật. Vân Phàm âm thầm may mắn, chính mình cũng đã không thể như thế đại ý rồi, không nghĩ qua là mạng của mình nhưng là không còn rồi. Ồ, chuyện gì xảy ra, hồn đạo bí quyết như thế nào tự hành vận chuyển đi lên. Không đợi Vân Phàm trì hoãn qua khí đến, trong thức hải lập tức một hồi kịch liệt đau nhức. Người có bản mệnh hồn, tăng ở thức hải ở trong, hồn đạo tác dụng là kích hoạt bản mệnh hồn, làm cho nó biến thành càng cường đại hơn. Giống, một tiếng vang thật lớn. Phảng phất giống như đến từ trên 9 tầng trời, lại phảng phất đến từ cửu u minh vực. Một đầu cửu trảo kim long xuất hiện ở Vân Phàm trong thức hải, nó tráng kiện vô cùng, chín chỉ sắc bén móng vuốt, một đôi cực lớn kim sắc cự cánh, uy nghiêm khí tức tràn ngập. Tuyệt đối vương giả, đơn theo khí thế, Vân Phàm liền có thể cảm giác ra sự cường đại của nó, đó là một loại lâm giá tại trên 9 tầng trời, quý vi hoàng giả chỉ mới có đích khí tức. Chính mình bản mệnh hồn là cửu trảo kim long. Vân Phàm không thể tin được, long chính là thần thú bên trong đích vương giả, cửu trảo, cái kia càng là vương giả bên trong đích hoàng giả. Là đỉnh phong tồn tại, thần thánh lại không có thể xâm phạm. Cựu trảo kim long nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành một đầu mê người long, nhưng là sự cường đại của nó lại không thể nghi ngờ, hồn đạo pháp quyết không đoạn khiến cho hắn biến thành cường đại. Rời khỏi thức hải, Vân Phàm đứng dậy, đi vào trong hiện thực, cảm thụ hạ thân thể, cảm giác mình trở nên nhẹ nhàng vô cùng, toàn thân tràn ngập lực lượng. Vâng! Một quyền, Vân Phàm dùng sức đánh ra một quyền, kim sắc khí kình phóng tới ngoài cửa, kích đánh vào trên một tảng đá lớn, phát ra kịch liệt tiếng vang. Quả nhiên đủ cường. Vân Phàm mừng thầm, tam hệ cùng tu, uy lực quả nhiên hơn xa đơn tu, mình bây giờ tuy nhiên tại hậu thiên nhất trọng chi cảnh lên, nhưng là lực lượng lại có thể so với thất trọng hậu thiên võ giả. Hơn nữa chính mình trong trí nhớ những cái kia vũ kỹ, tiên pháp, tuyệt đối có thể đối với kháng hậu thiên đỉnh phong võ giả, thậm chí có thể cùng tiên thiên nhất trọng võ giả đánh nhau. Ân, phiền toái đến rồi. Chương 5, Vân Thiên Thanh. Vèo vèo. Vài tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, vài đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Vân Phàm trước người, hoặc lao hoặc tiểu. Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một người trung niên nam tử lúc, thân hình hơi khẽ chấn động, nhưng ngay sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Chỉ thấy nam tử kia thân hình cao ngất, lưng hùm vai gấu, diện mục uy nghiêm, một cổ chỉ mới có đích khí tức tràn ngập, giờ phút này hắn chính nhíu lại mày rậm. Vân Phàm tiến lên, ôm tay hô, gia chủ. Đúng vậy, đứng tại Vân Phàm trước người, đúng là Vân gia gia chủ đương thời Vân Thiên Thanh. Cũng là Vân Phàm thân đại bá, Vân Phàm chi phụ thân đại ca. Đứng lên đi. Vân Thiên Thanh làm một cái miễn lễ đích thủ thế, một cổ chân khi đem Vân Phàm nhẹ nhàng nâng lên, có thể thấy được hắn tu vi cực cao sâu. Xin hỏi gia chủ đến đây tiểu chất tại đây cái gọi là chuyện gì? Còn có các vị Vân gia tiền bối, tới chậm bối cái này có gì chỉ giáo? Vân Phàm đối với Vân gia một ít tiền bối một điểm hảo cảm đều không có, có thể không người túi chào đã cho đủ mặt mũi của bọn hắn. Mình bây giờ có sợ gì bọn hắn? Cùng lắm thì ly khai Vân gia, tử vi đại lục to lớn, luôn luôn của ta một chỗ cắm rủi. Vân Thiên Thanh trong lòng căng thẳng, kinh ngạc nhìn qua Vân Phàm, tựa hồ muốn Vân Phàm nhìn thấu. Vân Phàm cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, thẳng đối với Vân Thiên Thanh hai mắt, không cam lòng yếu thế. Vô sự. Chỉ là vừa mới một tiếng vang thật lớn quấy nhiêu đã đến Vân gia mọi người, nghĩ lầm địch nhân đánh vào Vân gia, cho nên mới đến đây đánh giá. Vân Thiên Thanh than nhẹ, chính mình cái này chất nhi tựa hồ thay đổi, biến làm cho người khác bắt sở không thấu. Mà lại kiên cường rất nhiều. Trước kia hắn, mặc kệ chứng kiến ai, đều là một bộ người nhát gan bộ dáng, rất sợ bị người khi dễ, cũng không dám lớn tiếng lấy người nói chuyện. Hiện tại, hắn lại dám đứng tại trước người của mình, không rơi vào thế hạ phong, trong giọng nói càng là mang theo một tia nồng đậm khinh thường, chỉ có điều cái này khinh thường cũng không phải châm đối với chính mình, mà là nhằm vào Vân gia các vị tiền bối. Tha rằng đứng đấy chết, cũng không thể quỳ mà sống. Hắn hiện tại, tựa như những lời này, có lẽ là bởi vì chính mình là hắn đại bá, hơn nữa cũng âm thầm chiếu cố qua hắn, cho nên mới phải đối với chính mình khách khí như vậy à. Nếu như lúc ấy mình có thể kiên quyết một điểm, đoán chừng hắn cũng sẽ không biết thụ nhiều như vậy khổ rồi, đều là mình hại hắn nha. Vân Thiên Thanh nhìn qua Vân Phàm, nội tâm thật sâu tự trách, Vân Phàm mới 8 tuổi, lại nếm lấy hết nhân sinh trăm khổ, ông trời bất công à. Còn là tự nhiên mình nhị đệ, đại ca thực xin lỗi ngươi, không có thể chiếu cố tốt con của ngươi. Hừ, tiểu tử. Nơi này là Vân gia, chúng ta muốn đi đâu liền đi cái đó. Khi nào dùng được chứ ngươi tới xen vào việc của người khác, chúng ta tất nhiên là lo lắng Vân gia an ủi, mới tới đánh giá, ngươi dùng vi chúng ta nguyện ý tới đây, địa phương cất chim cũng không có. Lão nhị nói đúng, ngươi cũng không chiếu soi gương mình là một cái gì đức hạnh, còn có mặt mũi đứng ở Vân gia, ngươi lão tử đối với Vân gia tạo thành tổn thất, chúng ta còn chưa cho ngươi hoàn lại đây này. Ngươi còn có lẽ cảm kích chúng ta đây. Ha ha, tự là được. Đại ca nói rất đúng cực kỳ, tiểu tử, ngươi có lẽ cảm tạ chúng ta đối với ngươi như thế yêu mến. Vô sỉ, tuyệt đối càng là vô sỉ, Vân Thiên Thanh bên người, vài tên lão giả đều bị cơ nói châm trọng, bọn họ đều là Vân gia người thế hệ trước vật, là Vân gia trụ cột. Lão giả vốn là có bát huynh đệ, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 4 cái, còn có 4 cái tại 8 năm trước đã chết tại một trận chiến, một hồi không hề lo lắng chiến đấu, mà trận chiến đấu này nguyên nhân gây ra, là Vân Phàm chi phụ Vân Thiên Hà. Cho nên hiện tại, bốn gã lao giả đối với Vân Phàm thế nhưng mà hận thấu xương, hận không thể giết chi dùng tiết mối hận trong lòng, nhưng trong tộc đã có quy định, không thể đối với trong tộc đệ tử thi dùng sát thủ. 8 năm trước, bốn gã lao giả từng hướng Vân Thiên Thanh tạo áp lực, đem Vân Phàm trục xuất Vân ra, như vậy bọn hắn liền có thể giết chết Vân Phàm. Nhưng khi lúc Vân Thiên Thanh ương ngạnh vô cùng, thực lực lại so với bọn hắn cường đại không ít, không có cho bọn hắn bất luận cái gì mặt mũi, đem Vân Phàm giữ lại. Nhưng này lúc áp lực quá mức cực lớn, Vân Thiên Thanh cũng không có cách nào cho Vân Phàm quá nhiều chiếu cố, chỉ có thể đưa hắn an trí tại đây tan hoang trong phòng, bởi vì cho hắn xương phòng, mặt khác nhất mạch đệ tử sẽ gặp thừa cơ chế tạo sự cố. Vì để cho Vân Phàm có thể bình yên sinh tồn được, Vân Thiên Thanh chỉ có thể làm như thế, nếu không Vân Phàm tuyệt đối sống không đến bây giờ. Ờ, thật sao? Tiểu tử kia thật đúng là muốn cảm ơn các ngươi qua nhiều năm như vậy chiếu cố rồi. Vân Phàm cười lạnh, nhiều năm qua nộ khí sớm đã không chế không nổi, tranh phong tương đối, lạnh nói mỉa mai ngữ. Vân Phàm biết rõ cái này bốn gã lao giả đều tại bách luyện cửu trọng chi cảnh, cách này niết bàn cảnh chỉ kém cách nhau một đường, so với chính mình cũng cao hơn ba cái đại cảnh giới. Nhưng là hắn không lo lắng, có độc bộ thiên hạ khinh công bộ pháp tại, dù cho niết bàn chi cảnh võ giả, cũng không nhất định đuổi theo kịp chính mình. Tiểu tử, ngươi ăn sai dược rồi hả? Đối với trưởng lao bất kính, dựa theo tộc quy, trận chiến đánh 100, trục xuất gia tộc. Lao giả giận dữ, một tên tiểu tử cũng dám cười nhạo mình, thật sự là lật trời rồi, bất quá cũng tốt, thừa cơ đưa hắn đuổi ra Vân gia, đến lúc đó, hắc hắc. Lao giả lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem Vân Phàm phảng phất nhìn xem một cỗ thi thể, không mang theo một tia cảm tình. Muốn giết ta? Ngươi dùng vi các ngươi có thể sao? Vân Phàm tự tin, trong thiên hạ, khinh công so bên trên chính mình, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay, trừ phi niết bàn cảnh võ giả. Tiểu Phàm, chớ nói nhảm. Còn không mau chịu nhận lỗi. Vân Thiên Thanh kinh hãi, chính mình cái cháu trai hôm nay là làm sao vậy, như thế nào biến thành như thế cường ngạnh, mà lại nếu như này lỗ mãng, chẳng lẽ thực không muốn sống nữa không thành? Muốn ta hướng bốn đầu lão cẩu xin lỗi? Vọng tưởng. Vân Phàm hừ lạnh, dung hợp thiên đạo hồn về sau, hắn tính cách liền cùng những cái kia Vân Phàm từng dùng, kiếp trước bọn họ đều là cao cao tại thượng chi nhân, khi nào thụ qua bực này bất khí. Tha rằng đứng đấy chết, không thể quỳ mà sống. Đây chính là ta Vân Phàm sinh tồn chi đạo. Chết thì như thế nào, bất quá là một cái luân hồi mà thôi, huống chi, chính mình tuyệt sẽ không chết ở chỗ này, ta còn muốn du ngoạn sơn thủy vũ trụ đỉnh phong, tìm kiếm cha mẹ của mình đây này. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lão giả nổi giận, cũng mặc kệ Vân Thiên Thanh ở bên cạnh, một bước phóng ra, trực tiếp công hướng Vân Phàm, một quyền uy lực to lớn, đủ để đem Vân Phàm trở thành đánh chết. Dừng tay. Vân Thiên Thanh cũng giận dữ, cái này bốn cái lão giả hơi quá đáng, vậy mà hoàn toàn không đem mình đem làm chuyện quan trọng, dám tại trước mặt của mình động thủ giết cháu của mình. Oeng. Hai quyền đụng nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, Vân Thiên Thanh rút lui một bước, mà lão giả tắc thì rút lui mấy chục bước, trong miệng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phẫn nộ nhìn qua Vân Thiên Thanh, như là một chỉ mất đi lý trí dã thú. Gia chủ, vì sao phải ngăn cản ta? Lão giả không cam lòng, chỉ thiếu một ít, chỉ kém một chút như vậy, chính mình có thể giết Vân Phàm, vì chính mình bốn cái huynh đệ báo thù rồi, thế nhưng mà, đã bị người trước mắt cho phá hủy. Chương 6, địa cấp lục phẩm, kim phách liệt sơn kích. Ngươi trong mắt còn có hay không ta người gia chủ này? Phải chăng đem Vân Phàm trục xuất Vân gia, vậy cũng phải xem ý của ta. Vân Thiên Thanh giống lớn nói. Có thể thấy được hắn cũng cực kỳ phẫn nộ, nhị đệ có thể là một cái như vậy nhi tử, muốn là đã xảy ra chuyện gì, nhị đệ nhất mạch đã có thể hoàn toàn đã đoạn. Còn có, Vân Phàm hiện tại hay vẫn là Vân gia đệ tử, ngươi ra tay đánh lén, dù ám sát cho hắn, dựa theo tộc quy, ngươi nên phanh thây xé xác. Lão giả được nghe lời ấy, lập tức mặt sắc đại biến, mới nhớ lại Vân gia còn có cái này điều quy định, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Là ta sai rồi. Kính xin gia chủ mở một mặt lưới. Tha thứ ta. Được rồi, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này tạm tha ngươi, các ngươi bốn cái đều trở về đi. Ta cùng Tiểu Phàm có mấy câu muốn nói. Vâng. Lão giả cung kính nói, rồi sau đó hung hăng trợn mắt nhìn liếc Vân Phàm, quay đầu sau lộ ra giữ tợn mặt sắc. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất đem làm đòi lại. Tiểu tạp chủng, ngươi sẽ không còn có vận tốt như vậy. Còn có Mây Thiên Thanh. Gia chủ vị trí ngươi cũng ngồi đã đủ rồi, cũng là thời điểm thay đổi người rồi. Vèo. Tứ thanh tiếng xe gió, bốn gã lao giả đã biến mất tại Vân Phàm trước mắt. Lúc này, đại bá Vân Thiên Thanh nhìn sang. Đối với hắn nói, Tiểu Phàm, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào như thế lỗ mãng? Nếu hôm nay ta không tại, bọn hắn thế nhưng mà thực hội hạ sát thủ đấy. Giết liền giết quá, chẳng lẽ bọn hắn để giết ta không thành? Vân Phàm ngẩng đầu cười cười, Ấm áp dáng tươi cười làm cho Vân Thiên Thanh không khỏi sững sờ. Đủ cuồng, đủ tự tin. Cái này là cháu của mình sao? Còn lúc trước cái kia mềm yếu vô năng tiểu phàm sao? Vân Thiên Thanh không dám khẳng định, đứng tại trước mắt đến cùng phải hay không cháu của mình. Làm sao vậy? Đại bá, bị ta hù đến rồi hả? Vân Phàm cười nhạt, vừa rồi hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Đúng vậy a. Ngươi thay đổi, hôm qua ngươi hay vẫn là nhát gan sợ phiền phức, hôm nay ngươi lại đột nhiên trở nên cường ngạnh vô cùng, quả thực tưởng như hai người a. Vân Thiên Thanh than nhẹ, hắn nói nhưng lại lời nói thật, thật sự không như chính mình chính là cái kia cháu trai rồi. Ha ha, người một khi đã có lực lượng, dĩ nhiên là sẽ thay đổi tự tin rồi. Cái gì? Vân Thiên Thanh sững sờ, sau đó kêu to, Vân Phàm lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn đã có thể tu luyện rồi. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại rõ ràng nhất, Vân Phàm trời sinh kinh mạch bế tắc, đan điền không cách nào vận khí, căn bản không cách nào tu luyện. Ngày nay hắn nhưng có thể tu luyện rồi, điều này nói rõ cái gì? Nghịch tiên, tuyệt đối nghịch tiên. Ngươi thật sự có thể tu luyện rồi hả? Vân Thiên Thanh hay vẫn là không thể tin được, mở to hai mắt nhìn qua Vân Phàm. Ha ha, ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Vâng, cũng không đợi Vân Thiên Thanh đáp lời, Vân Phàm quay người là một quyền, lần này một quyền chỉ dùng hắn một tầng lực lượng, trước mắt một khối 10 cân cự thạch, thoáng qua tầm đó biến thành bột phấn. Vân Thiên Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Vân Phàm, không dám tương tin vào hai mắt của mình, cuối cùng còn hung hăng đánh cho chính mình một cái tát, mới hoàn toàn tin tưởng, cháu của mình có thể tu luyện rồi. Bất quá lập tức hắn lại nhíu mày, lời nói thâm thiế nói, tiểu Phàm, ngươi có thể tu luyện là chuyện tốt. Nhưng là ngươi quá mức tự ngạo rồi, ngươi cảnh giới bây giờ căn bản không cách nào theo chân bọn họ chắc hẳn, cho bọn hắn đối với ngươi hoàn toàn không có lợi, về sau hay vẫn là tận lực thiểu tranh giành. Đại bá cũng không hỏi ngươi vì sao có thể tu luyện rồi. Trong lòng mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình. Cảm ơn ngươi. Đại bá. Vân Phàm cảm kích, chính mình vừa rồi cũng là không dám quá mức dùng lực. Nếu không Vân Thiên Thanh hội càng thêm giật mình, như vậy chính mình thì càng thêm không dễ làm rồi, cho mình lưu chút ít át chủ bài, chắc chắn sẽ có chỗ tốt đấy. Lúc này, hắn đột ngột nhớ tới, đại bá tựa hồ còn thiếu khuyết một môn kim hệ công kích công pháp, ý niệm trong đầu một chuyến, một khối ngọc giản xuất hiện tại Vân Phàm trong tay. Cho, đại bá. Nói xong, đem ngọc giản vứt ra ngoài. Đây là cái gì? Vân Thiên Thanh tiếp nhận ngọc giản, nghi hoặc nói, chính mình chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Là một bộ kim hệ công kích công pháp. Ngươi trực tiếp dùng linh thức xem xét là được rồi. Vân Thiên Thanh không tin, lập tức vận dụng linh thức một tra, lập tức lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Địa cấp lục phẩm, kim phách liệt sơn kích. Công pháp cùng đan dược đồng dạng, phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp, mỗi cấp cửu phẩm, chung 36 phẩm. Tiểu Phàm, đây là ngươi từ chỗ nào có được? Quá quý trọng rồi, ta không thể thu. Vân Thiên Thanh tuy nhiên rất muốn, nhưng lại không thể cầm. Tuyệt đối có thẹn cho Vân Phàm. Là một gã tiền bối cho ta, ta có thể tu luyện cũng là bởi vì vị tiền bối kia thay ta chữa cho tốt kinh mạch. Chữa trị đan điền. Vân Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể tạo ra một gã không tồn tại người. Trị liệu kinh mạch. Chữa trị đan điền. Vân Thiên Thanh lần nữa bị sợ ngây người, trên đời này còn có loại này kỳ nhân. Có thể có loại này thần thông, cái này nhưng đều là căn bản không có khả năng giải quyết nan đề nha. Hơn nữa tùy ý mượn ra địa cấp lục phẩm vũ kỹ. Đây rốt cuộc là người phương nào? Hết thể cỡ lớn tông phái, cũng không nhất định có địa cấp đã ngoài công pháp nha. Tiểu Phàm, tuy nhiên ta không biết vị tiền bối kia là người phương nào. Nhưng là ngươi có phần này kỳ ngộ cũng là ngươi tạo hóa. Cực kỳ tu luyện, không ai phụ tiền bối đối với ngươi hy vọng. Vân Thiên Thanh không cảm tưởng giống như rồi, hôm nay hết thể quá mức không thể tưởng tượng, cháu của mình chẳng những có thể tu luyện rồi, nhưng lại đã bái một gã siêu cấp cường giả vi sư, chính mình còn chiếm được một bản địa cấp vũ kỹ. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta biết đến. Đại bá, ngươi cũng sớm đi trở về đi. Nghiêm thấu này vũ kỹ, đại bá tuyệt đối có thể cùng Niết Bàn đỉnh phong chi cảnh võ giả đối kháng. Tốt, coi như đại bá thiếu nợ ngươi một lần. Đại bá đi trở về, chính ngươi cực kỳ tu luyện, có cái gì cần đã kêu Linh Nhi nha đầu kia cho ta biết ta. Vân Thiên Thanh lắc đầu cười khổ, cáo biệt Vân Phàm, chuẩn bị ly khai. Đại bá còn xin cẩn thận, bốn người kia sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Đem làm Vân Thiên Thanh phải ly khai lúc, Vân Phàm thỉnh thoảng nói. Vân Thiên Thanh nghe vậy toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Vân Phàm, chính hắn tin tưởng, bốn người kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng mà cái này mới 8 tuổi Vân Phàm là làm thế nào biết đấy? Ta biết rõ. Không có nhiều lời, Vân Thiên Thanh biến mất tại Vân Phàm trước mắt. Linh Nhi sao? Nhìn xem thời cơ, tiểu nha đầu tựa hồ cũng nên trở lại rồi đây này. Một cái mới 1m3 cũng chưa tới tiểu hải tử, lại gọi thẳng tiểu nha đầu, nói chuyện ngữ khí càng là làm ra vẻ, cái này không làm một kiện việc lạ. Được rồi, đi đón tiểu nha đầu kia a. Vân Phàm cười nhạt một tiếng, cất bước ly khai, hướng phía Vân phủ ngoài cửa đi đến, chuẩn bị đi đón Vân Thiên Thanh con gái Vân Linh. Chương 7, bi kịch Vân Phong. Phong Vân Học viện, ở vào Phong Vân thành vị trí trung tâm, rộng lớn vô cùng, hùng vĩ tráng lệ, là trong thành duy nhất một chỗ học viện, cũng là duy nhất cực kỳ có tiêu chí tính kiến trúc. Học viện bên ngoài, hai tòa pho tượng lẳng lặng đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong, chỉ cần là võ giả cũng biết, hai người này là ai. Bọn hắn là võ đạo bên trên cực kỳ có thành tựu hai người Diệp Phàm, Cổ Linh. Quan cho bọn hắn truyền thuyết vô số, không có ai biết bọn hắn chính thức sinh ra, phảng phất trống rông xuất hiện, càng vì bọn họ tăng thêm một phần thần bí sắc màu. Phong Vân Học viện, thật sự là một cái nơi tốt ta. Vân Phàm cảm thán, chẳng bao lâu sau, hắn cũng có được tới nơi này đến trường quyền lực, đáng tiếc tại 8 năm trước sau đêm đó, tiểu toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân Phàm ca ca, sao ngươi lại tới đây nha? Không đợi Vân Phàm phản ánh tới, trước người đã nhiều hơn một đạo thân ảnh. Một tú như mây tóc đen phê tại bên hông, đậm nhạt thích hợp phượng lông mày, một đôi mắt đẹp dài nhỏ tươi đẹp, linh lung quỳnh tị, ma phấn hằng giận, tích thủy như anh đào môi son, trắng loãng như tuyết mặt trái xoan thẹn thù ngẩn tình, như tuyết ngọc giống như hóng ánh tuyết ra thị sắc kỳ mỹ, dáng người ưu mỹ, xa hoa. Nàng là Vân Thiên Thanh chi nữ Vân Linh. Mới 7 tuổi nàng, đã có được một bộ mỹ nhân bại hoại, trưởng thành đích thị là một đại mỹ nữ. Linh Nhi, đến. Cùng ca ca trở về. Vân Phàm cười khẽ, cùng Linh Nhi cùng một chỗ, hắn tựu đặc biệt vui vẻ, cái này là từ nhỏ đến lớn, một người duy nhất đối với chính mình tốt nữ hài tử. Ân, đi thôi. Vân Linh tùy tiện vén lên Vân Phàm cánh tay, tuyệt không chú ý, cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu, cái này đã trở thành một chủng tập quán. Vân Linh từ nhỏ mất đi mẫu thân, không biết tình thương của mẹ là cái gì, phụ thân càng là vì gia sự mà thường thường xem nhẹ nàng. Vân Phàm đối với nàng yêu mến làm cho nàng cảm thấy hết sức chuẩn xác, ẩn ẩn đưa hắn trở thành dựa vào. Mỹ hảo trang cảnh, thường thường hội bởi vì một điểm rất nhỏ bụi mù mà bị đánh vỡ, cái này không, phiền toái đến rồi. Ôi ba, đây không phải ta Vân gia đại danh đỉnh đỉnh Vân phế vật nha, ngày hôm nay như thế nào có để chống rồi hả? Ngươi không phải một mực ổ tại cái đó ổ chó ở bên trong đấy sao? Nói chuyện chính là một tên thiếu niên, ước chừng 14-15 tuổi, tên là Vân Phong, là Vân gia đại trưởng lao thân cháu trai. Đã là hậu thiên ngũ trọng võ giả. Tại Vân gia, một mực có đại trưởng lão vi hắn chỗ dựa, Vân Phong làm việc gần đây không để ý hậu quả, muốn thế nào được cái đó, nhiều lần thiếu chút nữa đem Diệp Phàm đang sống đánh chết, cũng may Vân Thiên Thanh kịp thời cảm thấy, mới đưa hắn đuổi đi. Dựa theo tộc quy, Vân Phong nên bị trục xuất Vân gia, thế nhưng mà tất cả mọi người đã các loại lý do hướng Vân Thiên Thanh tạo áp lực, bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho hắn hồ đồ. Cũng bởi vì như thế, Vân Phong càng ngày càng hung hăng càng quái. Cũng càng ngày càng bá đạo, phàm là không thuận chính mình tâm ý sự tình, đều là dùng tương đương tàn bạo thủ pháp giải quyết. Tại không lâu, cũng bởi vì một nữ tử mà đem một gã tiểu gia tộc tộc trưởng chi tử cho đang sống đánh chết, trở ngại Vân gia thế đại, gia tộc kia cũng chỉ có thể có khổ hướng trong bụng nuốt. Vân Phàm nghe vậy, toàn thân chấn động, lạnh lùng quay đầu, ánh mắt lợi hại không lưu tình chút nào quét về phía Vân Phong. Như thế nào? Nghe không hiểu ta nói. Ta đây nói sau mình bạch điểm. Ta chửi, mắng ngươi là cậu. Là cậu, ngươi cái cậu tạp chủng, ngươi có gì mặt đứng ở Vân gia, một đầu mặt dày mày dạn cậu. Vân Phong không có chứng kiến Vân Phàm cái kia hung thú giống như ánh mắt, vẫn còn phối hợp mắng to liệt liệt. Vân Phong đối với Vân Phàm, đó là một điểm hảo cảm đều không có, ngược lại là chán ghét phẫn nộ chiếm đa số, nếu không phải hắn lao tử, chính mình bốn vị gia gia cũng sẽ không chết rồi, đều là cái này cậu tạp chủng làm hại. Này, ngươi làm sao nói chuyện? Vân Phàm ca ca ở đâu đắc tội ngươi rồi? Ngươi dựa vào cái gì nói hắn như vậy? Vân Linh tức giận, tại trong mắt nàng, Vân Phàm so phụ thân của mình còn trọng yếu, không có người có thể như vậy vũ nhục hắn tiểu là vũ nhục chính mình, tuyệt không thể để cho hắn sống khá giả. 8 tuổi nàng còn không hiểu chuyện, căn bản không biết Vân gia mọi người vì cái gì như vậy chán ghét Vân Phàm, cho tới nay đều là yên lặng thút thít nỉ non. Đại tiểu thư, loại người này không đáng ngươi đi theo hắn, hay vẫn là đến Phong ca ca tại đây đến đây đi. Ca ca mang ngươi đi ăn được ăn. Vân Phong khỏe miệng một hàng, sắc mê mê chằm chằm vào Vân Linh, còn bất chợt hướng phía lồng ngực của nàng chỗ quét tới, miệng cắp tử chạy đầy đất. Hừ, ngươi bỏ đi. Ngươi mới không phải ca ca ta đâu rồi, trong lòng ta, chỉ có Vân Phàm ca ca mới là ca ca của ta, các ngươi cũng không phải, cũng không phải. Vân Linh nổi giận đùng đùng, không lưu tình chút nào ngôn ngữ lấy. Tiểu tử, có loại cũng đừng trốn ở nữ nhân đằng sau, tiến lên đây, lão tử ta tiểu đứng ở chỗ này, có bản lĩnh tiểu đánh ta dừng lại một trầu. Vân Phàm nghe vậy, nhíu nhíu mày, như trước ngừng tại nguyên chỗ. Hừ, ta liền nói ngươi là cái cậu tạp chủng, liền như vậy điểm lá gan đều không có. Cả đời liền làm chỉ cậu A. Ha ha. Vân Phong Tứ không cố kỵ ôm mà cười cười, chút nào không có đem Vân Phàm để ở trong mắt. Ai? Tiểu tử, ngươi than cái gì? Phanh. Không đợi Vân Phong đem nói cho hết lời, một tiếng giòn vang minh lên, từ dưới hàm trô ẩn ẩn truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Hoa. Vân Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch trong còn kèm theo khi nào bạch sắc vật thể, nhìn kỹ, đó là mấy khỏa tuyết trắng răng hàm. Ngộng, Vân Phong triệt để ngộng. Đây là cái gì tình huống? Chính mình vừa rồi rõ ràng hảo hảo, như thế nào đột nhiên bị người đánh? Pháp đặc, mẹ, thật theo như ba ngỗng, ai ám toán ta? Bởi vì hàm răng bị đánh mất, Vân Phong nói chuyện đại gió lùa, thật lâu sau Vân Phàm mới nghe rõ hắn giảng chính là cái gì. Vân Phong ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Vân Phàm cười tủm tỉm đứng tại trước mặt của mình, còn bất chợt hướng phía chính mình phất phất nắm đấm. Vừa rồi cái kia quyền là hắn đánh chính là. Vân Phong không tin, đánh chết cũng không tin, Vân Phàm trời sinh không thể tu luyện, đó là mọi người đều biết sự tình. Vừa rồi cái kia quyền nếu hắn đánh, ta Vân Phong đã bị xe ngựa đụng. Vân Phong âm thầm nghĩ tới. Người phía trước mau tránh ra. Con ngựa hoang không kiểm soát. Người qua đường nhao nhao tránh lui, không dám lại đứng tại con đường chính giữa, sợ bị xe ngựa cho đụng phải. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng lợn rừng giống như tiếng kêu thảm thiết. Vung, cái gì? Vân Phong khóc không ra nước mắt, đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn, lão tử ta không tin, Vân Phàm tiểu phế vật làm sao có thể tu luyện, cho dù có thể tu luyện rồi, cũng không có lẽ có cao như vậy đích tu vi mới đúng. Này, ngươi không sao chớ? Nhìn ngươi như vậy, ta thật lo lắng ngươi rất không qua a. Vân Phong nghe vậy, kích động thiếu chút nữa ngất đi, người tốt ta, lúc này thời điểm lại vẫn quan tâm chính mình. Nhưng đem làm hắn ngẩng đầu vừa nhìn lúc, thiếu chút nữa muôn sạc khí, lập tại chính mình trước người, dĩ nhiên là chính mình hận nhất cái kia người Vân Phàm. Mù lòa, tiểu tử, vung ngươi cùng, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, một đầu ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, Vân Phàm một quyền đánh nát cằm của hắn, lại bị xe ngựa như vậy hung mãnh va chạm, rốt cuộc không kiên trì nổi. Đáng thương em bé. Vân Phàm lắc đầu than nhẹ một tiếng, trong nội tâm lại cười nở hoa, chợt đi đến Vân Linh bên người, sờ sờ nàng tiểu đầu tròn. Đi thôi, ca ca mang ngươi đi ăn được ăn. Thật tốt quá. Ca ca đi thôi. Hai người tay nắm tay, biến mất tại con đường cuối cùng, chỉ chứa bi kịch Vân Phong nằm tại đâu đó, không biết sống chết, sau đó bị Vân gia đệ tử khiêng đi. Chương 8, ly khai. Lúc trạng vạng tối, mặt trời lặn tây đầu, đỏ thâm ánh nắng chiều nhuộm hồng cả bầu trời. Phảng phất hỏa thiêu phía chân trời. Đây là một đạo chỉ mới có đích khác loại phong cảnh. Vân phủ, Vân Phàm dẫn Vân Linh đi tới Vân Thiên Thanh chỗ ở, gõ cửa mà vào. Đại bá, như vậy vội vã gọi chúng ta tới, có chuyện gì không? Vừa vào trong phòng, Vân Phàm liền dẫn đầu đặt câu hỏi, bình thản ung dung hắn, căn bản không biết nguy cơ đã đến gần. Vốn là hai người vẫn còn ăn lấy mùi thơm mỹ thực, lại đột nhiên bị Vân gia đệ tử tìm được, cáo chi gia chủ muốn thấy bọn họ. Vân Phàm không dám lãnh đạm, vội vàng ăn một điểm đồ vật, mang theo Vân Linh chạy tới Vân phủ. Giờ phút này Vân Thiên Thanh thẳng nhăn mày rậm, lưỡng tóc mai đã hoa râm, có thể thấy được hắn vì chuyện gia tộc, đây chính là tận tâm tận lực rồi. Vào lúc giữa trưa, phong vân ngoài học viện, đó là chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Thanh khẽ thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ, trong lời nói cái kia một tia bất mãn chi ý cũng là nhìn một phát là thấy hết. Ờ, ngươi nói là Vân Phong bị xe ngựa đụng sự kiện kia a? Chuyện này mọi người đều biết nha. Hỏi ta làm gì? Vân Phàm một bộ không sao cả bộ dáng, tựa hồ hiện tại bất cứ chuyện gì đều không thể làm hắn khẩn trương, đây là một loại tự ngạo biểu hiện. Ngươi, Vân Thiên Thanh đại khí, Vân Phàm như thế nào biến thành như thế cuồng vọng tự đại, cho dù sau lưng có một vị cường đại vô cùng sư phụ, đã có phần này tâm tính, ngày sau tu luyện phải làm như thế nào? Làm không tốt tương lai sẽ chết tại chính mình phần này tâm tính bên trên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, hiện tại Vân Phủ cao thấp, người nào không biết ngươi đem Vân Phong đánh cho một trận. Nhưng lại đưa hắn đánh thành trọng thương, trưởng lão đoàn nhóm, đám bọn họ đã bắt đầu ý định làm khó dễ rồi. Vân Thiên Thanh giận dữ, lớn tiếng gào thét, chấn đắc Vân Phàm màng thai ù ù vang lên, bên cạnh Vân Linh cũng là một hồi giật mình. Hảo cường! Vân Phàm thầm nghĩ, chỉ cần một câu ngữ, liền đem chính mình chấn thần hồn thất thủ, xem ra chính mình tựa hồ quá mức ý nghĩ hao huyền rồi, nắm chặt tăng thực lực lên, đó mới là thuộc về vua của ta nói. Trưởng lão đoàn! Vân Phàm nhíu mày! Trưởng lão đoàn cùng sở hữu 9 đại trưởng lão, trong đó 4 gã lão giả còn là tử địch của mình, nhất là đại trưởng lão, càng là quyền thế ngập trời, muốn giết chết hắn, so với bên trên niết bàn cảnh võ giả còn khó hơn. Đúng, hiện tại biết hậu quả nghiêm trọng tính đi à nha. Vân Thiên Thanh bĩu môi một cái, tức giận nói. Trọng tiểu trọng quá, có cái gì quá không được, kém cỏi nhất kết quả cũng đơn giản là ly khai Vân gia, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể giết ta không thành. Vân Phàm nghe vậy, cũng là một hồi nộ khí, bao nhiêu năm rồi phẫn nộ sớm đã dành dụm đáy lòng, căn bản không cách nào cởi bỏ, cái kia đã trở thành hắn một cái tâm cướp, trừ phi Vân gia cái kia bốn gã trưởng lão bị chính mình tự tay giết chết. Bằng không thì cho dù lại để cho Vân Phàm cả đời đứng tại đỉnh phong, cũng sẽ không biết vui vẻ. Vân Phàm cùng bốn đại trưởng lão, đã là không chết không ngất tràng diện, căn bản không cách nào cải biến. Đây là ân oán, không có giải pháp. Ngươi điên rồi phải không? Ngươi biết ly khai Vân gia về sau sẽ là kết quả gì sao? Ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả? Vân Thiên Thanh kinh hãi, hiện tại xem ra, hiện tại Vân Phàm thật không phải là lấy trước kia cái nhu nhược Vân Phàm rồi. Hán, đã có được thuộc về mình mà nói. Tha rằng đứng đấy chết, không thể quỳ mà sống. Đây cũng là hắn nói. Ta đã sớm nghĩ tới rồi, bọn hắn muốn giết chết ta cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Trước khi nếu không phải đại bá ngươi che chở ta, ta sớm đã bị bọn hắn ám hại rồi. Hiện tại cũng không có khả năng đứng tại trước người của ngươi rồi. Vân Phàm lắc đầu cười khổ, hậu quả hắn sớm đã biết, thế nhưng mà cho dù biết rõ thì như thế nào. Nên phát sinh thủy chung muốn phát sinh, không nên phát sinh, nó vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Trốn. Là trốn không hết, không bằng thản nhiên đối mặt, huống chi mình còn có át chủ bài, không có thể hội đã chết. Ngươi biết còn làm như vậy. Vân Thiên Thanh gắt gao chằm chằm vào Vân Phàm, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì, kết quả lại làm hắn thất vọng. Vân Phàm hai mắt phảng phất không đáy, thâm thúy hắc ám, căn bản không cách nào nhìn qua thấu. Đó là hắn đoán sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Nam tử hắn đại trượng phu, sinh tại thiên địa, có cái nên làm, có việc không nên làm. Dám làm. Tiểu dám đảm đương. Ta, không thẹn với lương tâm. Vân Phàm giống to. Vân Thiên Thanh sững sờ, theo Vân Phàm trước người, hắn cảm giác được một cổ cường đại khí tức, ở trước mặt hắn, chính mình tự hồ chỉ có thần phục phần. Tại sao có thể như vậy? Vân Thiên Thanh trong nội tâm không khỏi nghi bày hỏi. Đó là một cổ vương giả chỉ mới có đích khí chất, đó là một loại cường giả chỉ mới có đích vương đạo. Cái này còn là cháu của mình sao? Tốt, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Chỉ bằng ngươi những lời này, đại bá sẽ giúp ngươi một lần. Cho dù mất đi vị trí gia chủ, cũng không sao cả rồi. Vân Thiên Thanh cười to, vừa rồi phiền muộn hễ quét là sạch, cháu trai có thể có tiền đồ, chính mình cái kiêu ngạo bá, cũng chia ngoài có mặt mũi. Cảm ơn ngươi, đại bá. Vân Phàm gật đầu cười cười, hắn biết rõ đại bá là người, mình coi như khuyên nữa cũng vô sự vô bổ. Hắn một khi đã cho rằng một sự kiện, cho dù 10 đầu cự thú cũng kéo không trở lại. Tốt rồi, chuyện này trước cáo một đoạn loạn. Còn có một việc muốn thương lượng với ngươi. Vân Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, còn có việc. Cái gì? Ngươi nghe nói qua Huyền Thiên Tông sao? Huyền Thiên Tông? Chẳng lẽ là Kinh Châu đại lớn thứ tư tông môn chính là cái kia Huyền Thiên Tông? Vân Phàm nghĩ lại về sau, tựa hồ Tử Vi đại lục ở bên trên, chỉ có như vậy một cái Huyền Thiên Tông a. Đúng, chính là cái Huyền Thiên Tông. Ta ý định đem Linh Nhi tiễn đưa đi vào trong đó. Huyền Thiên Tông bên trong có của ta một vị chú bác, nắm hắn chiếu cố Linh Nhi. Nhưng tiến về trước Huyền Thiên Tông trên đường nguy cơ tứ phía, thân thể của ta vi gia chủ lại không tốt hành động, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tiện đưa Linh Nhi đi chỗ đó. Vân Thiên Thanh ngôn ngữ, nhìn qua Vân Linh, trên mặt tràn đầy yêu thương chi sắc. Ta. Vân Phàm kinh ngạc, đại bá không có lầm a. Coi như mình cường thịnh trở lại, đi chỗ đó cũng không nhất định có thể còn sống trở lại. Nhưng lập tức tưởng tượng, là hắn biết đại bá chính thức mục đích, lần này mình dẫn xuất phiền toái thật sự quá lớn. Lớn đến thân là gia chủ Vân Thiên Thanh cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ chính mình. Nhưng là hắn nhất định sẽ không thấy mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ mình. Một khi trở mặt, nhất làm hắn lo lắng là Vân Linh, hiện tại chỉ cần đem Vân Linh đưa đến Huyền Thiên Tông, như vậy chính hắn cũng sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Về phần nguy hiểm, trong lòng hắn nhất định sẽ nhận thức vì sư phụ của mình hội đang âm thầm bảo vệ mình, đối với cái này đi tới nói, căn bản một điểm nguy hiểm đều không có. Đại bá. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vân Phàm tâm trong thầm than. Là, có vấn đề gì sao? Vân Thiên Thanh hơi nghi hoặc nhìn qua Vân Phàm. Đại bá, ngươi cũng quá để mắt ta rồi. Vân Phàm cười khổ. Xem không có để mắt, đó cũng là ta nói tính toán. Hiện tại các ngươi tiểu lên đường A. Sự kiện kia ta sẽ tận lực kéo lâu một chút, chờ ngươi sau khi trở về làm tiếp quyết định. Vân Thiên Thanh nói ra. Đột nhiên về phía trước, một trưởng kích tại đang chuẩn bị nói chuyện Vân Linh. Đem nàng kích hôn mê bất tỉnh. Đại bá, ngươi đây là? Vân Phàm khó hiểu, vì sao phải đánh bất tỉnh Vân Linh? Linh Nhi nha đầu kia lòng mềm yếu, khẳng định bỏ không được rời đi ta. Tiểu làm cho nàng ngủ a, các ngươi hiện tại liền ra đi. Đi rồi viện, tự sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Bảo trọng, đại bá. Các ngươi cũng bảo trọng. Đi sớm về sớm. Ta không dám khẳng định có thể kéo bao lâu. Nói xong, Vân Phàm cong lên Vân Linh, rất nhanh hướng phía hậu viện phương hướng chạy đi. Đi theo biến mất còn có một gã hắc y nhân. Chương 9, trưởng lão nghị hội. Vân phủ trưởng lão điện, tráng lệ, có thể so với hoàng triều đại điện, xa xỉ ngọc khí vô số, dùng không kiệt. Ngọc dẹp không rảnh, lên lớp giảng bài trưởng lão điện ba chữ, lợi hại vô song, một số đại thành, thấu lộ lấy một cổ bệ nghệ thiên hạ xu thế. Trong điện, đại đường phía trên, 9 tên lão giả tính toán. Veo một tiếng, đại đường phía dưới nhiều ra một bóng người, một thân hắc y, cánh tay trái trên vai có khắc trưởng lão hai chữ, đó là thuộc về các trưởng lão chỉ mới có đích trưởng lão đặc sứ. Số 1, tình huống như thế nào? Ở giữa lão giả nhắm hai mắt, thần thái tự nhiên nói. Trưởng lão đặc sứ không có nổi danh, không có cái gọi là sinh ra, chỉ có một danh hiệu. Không thể không có nói là cả đời bi ai, phảng phất cái xác không hồn, mặc người điều khiển. Bẩm đại trưởng lão, chính như đại trưởng lão chỗ suy đoán, Vân Thiên Thanh lại để cho Vân Phàm hộ tống Vân Linh tiến về trước Huyền Thiên Tông, hiện đã ly khai Vân Phủ. Số 1 rất cung kính, mặt không biểu tình, ánh mắt của hắn không mang theo một tia sắc màu, tản ra ánh sáng âm u, làm cho người mau cốt vẻ sợ hãi. Ta đã biết. Ngươi đi xuống trước đi. Đại trưởng lão đơn vung tay lên, ý bảo số 1 lui ra. Vâng. Dứt lời, trong hành lang đã mất đi số 1 bóng dáng, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Các ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão rất tùy ý nói. Thiên Thanh đây là ý định bao che cái kia tiểu tạp chủ rồi. Cũng thế, đã hắn muốn bao che, chúng ta cũng tiểu thuận đường liền hắn cùng nơi làm, vị trí gia chủ dù sao có rất nhiều người ngồi. Xác thực, Thiên Thanh dụng ý đã rất rõ ràng rồi, hắn đây là ý định cùng chúng ta trở mặt. Đã hắn vô tình, cũng đừng quái chúng ta không nghĩa. Giết! Còn lại 7 tên lão giả nghị luận nhau nhau, đều cho rằng Vân Thiên Thanh đã không xứng làm vị trí gia chủ, bao che tội nhân, theo như tộc quy, đem làm giết. Lão cửu, người thấy thế nào? Đại trưởng lão gặp cửu trưởng lão một mực không nói chuyện, như cũng là cái kia phó bình tĩnh tự nhiên bộ dạng, vì vậy lên tiếng nói. Cựu trưởng lão tựa hồ chưa từng nghe thấy, như trước vẫn không núp ních, thậm chí liền cảnh đều không có lý đại trưởng lão. Lão cửu. Đại trưởng lão tăng thêm ngữ khí, trong lời nói đã thấu lộ ra phẫn nộ của hắn, cho tới nay, 9 tên trưởng lão chính giữa, tiểu mấy cái này lão cửu lão cùng chính mình đối nghịch. Vô luận mình làm ra quyết định gì, hắn đều là với ngươi làm trái lại, một chút biện pháp đều không có. Hết lần này tới lần khác 9 người chính giữa. Tiểu mấy hắn tu vi cao nhất, chính mình lại đánh không lại hắn, luôn khắp nơi nhường nhịn, thiệt nhiều sự tình mình cũng không cách nào làm chủ. Nghe thấy được. Ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Cựu trưởng lao dối cái lưng mệt mỏi, một bộ lười biếng bộ dáng, ngạo mạn vô cùng. Ta không gọi lớn tiếng như vậy ngươi có thể nghe thấy mà. Đại trưởng lao âm thầm đáy lòng. Theo ý kiến của ngươi, việc này nên xử lý như thế nào? Đại trưởng lao tuy nhiên ngậm lấy lửa giận, nhưng là dù sao đều là thuộc về trưởng lao đoàn thành viên. Cũng không nên đơn giản vạch mặt, như vậy vô luận đối với ai cũng không tốt, chỉ biết không công tiện nghi ngoại nhân. Rất đơn giản. Vân Phàm không tuân thủ tộc quy, càng là tội nhân chi tử, chuyện lần này kiện lại là do hắn mà ra, theo như tộc quy xử trí là được. Về phần Thiên Thanh, hắn chỉ là lại để cho Vân Phàm tiễn đưa Vân Linh đi Huyền Thiên Tông mà thôi, cũng không cùng gia tộc đối lập, chúng ta cũng không có lý do gì giết hắn. Cựu trưởng lao rất bình tĩnh, bất quá hắn, đối với Vân Phàm mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Bởi như vậy, tiểu là 9 đại trưởng lão đều muốn đẩy đưa Vân Phàm vào chỗ chết rồi. Tốt. Cái kia chúng ta trước hết giết Vân Phàm. Về phần Vân Linh, tiểu lại để cho tiểu tử kia đem nàng đưa đến Huyền Thiên Tông, đãi đường về thời điểm, tiểu là Vân Phàm mệnh tăng ngày. Tốt, cứ như vậy quyết định. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Vì vậy, Vân Phàm vận mệnh tại 9 đại trưởng lão nghị luận về sau quyết định xuống. Giết. Không có thứ hai lựa chọn. Chỉ có giết. Giết. Xong hết mọi chuyện. Giết. Chết thay đi 4 cái huynh đệ báo thủ. Giết. Trừ đi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Giết. Chính mình cũng sẽ không đang nhìn đến hắn mà xử chính mình biến thành phẫn nộ rồi. Số 10, ngươi mang 10 tên hậu thiên cửu trọng võ giả, tự mình đi đem Vân Phàm đầu người để tới gặp ta. Đại trưởng lão lúc này hạ lệnh, không chút nào dây dưa dài dòng, chính mình chờ đợi ngày này thế nhưng mà đợi đã lâu rồi. Lúc này đại trưởng lão thật đúng là muốn hung hăng cảm tạ cựu trưởng lão thoáng một phát, rốt cục có một lần chưa cùng chính mình làm trái lại rồi. Tuy nhiên không thể đưa Vân Thiên Thanh vào chỗ chết, bất quá cái này có quan hệ gì đây này. Muốn làm mất hắn, phương pháp còn nhiều mà. Tội gì sầu muộn đây này? Ha ha. Vâng. Cẩn tuân đại trưởng lão chi lệnh. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, không thấy một bóng người, nhưng thanh âm lại thanh thanh sở sở chuyển tới. Vân phủ cửa sau, một cỗ chế tác tinh xảo trong xe ngựa, Vân Phàm cùng Vân Linh tính toán. Giờ phút này Vân Linh như trước bất tỉnh mê lấy, Vân Thiên Thanh quý vi niết bàn cảnh võ giả, lực đạo này nắm chắc đó cũng không phải là che đấy. Xe ngựa bắt đầu sốc này, Vân Phàm biết rõ xe ngựa đã chạy nhanh ra khỏi thành bên ngoài rồi, từ giờ trở đi, tựu là sống hay chết khảo nghiệm. Vân Phàm không phải người ngu, nhìn như nguy hiểm đã giải trừ, kỳ thật nguy hiểm giờ mới bắt đầu. Dùng Vân Phàm hiện tại kinh nghiệm mà nói, không khó tưởng tượng trưởng lão điện biết làm xảy ra chuyện gì đến. Đứng ở Vân gia, trưởng lão điện người muốn động chính mình, còn cần xem Vân Thiên Thanh mặt mũi, nhưng là bây giờ mình đã ly khai Vân phủ. Núi cao hoàng đế xa, Vân Thiên Thanh không có khả năng đang giúp đến chính mình, muốn diệt trừ chính mình cái trong nội tâm đâm, hiện tại đúng là thời cơ. Một cái thiên đại thời cơ tốt. Mình có thể nghĩ đến, Vân Thiên Thanh lại làm sao sẽ không nghĩ tới. Hắn làm như vậy, đoán chừng cũng là muốn khảo nghiệm chính mình a. Hắn tại đánh bạc mình có thể biến nguy thành an, nhảy lên thành long. Tu luyện nhanh nhất phương thức, cũng không phải dốc sức liều mạng khổ tu, mà là lịch lãm rèn luyện. Chỉ có trải qua sống hay chết khảo nghiệm, tu vi muốn không đề cập tới thăng cũng khó khăn. Vừa vặn, mình cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem chính mình tu vi tăng lên đi lên, đến lúc đó phản hồi Vân gia, cũng thì có đầy đủ vốn liếng rồi. Ân. Đang lúc Vân Phàm muốn sự tình thời điểm, bên cạnh Vân Linh phát ra một tiếng thân âm, chậm rãi tô tỉnh lại. Chúng ta đây là đang thì sao? Chà ta đâu này? Vân Linh tựa hồ bị hù đến rồi, trong lời nói mang theo khóc nức nở, nắm thật chặt Vân Phàm cánh tay. Chúng ta trong xe ngựa. Đại bá tại Vân Phủ. Vân Phàm an ủi, hiện tại không đem nàng chấn định xuống, làm không tốt xảy ra cái gì loạn tử. Ờ, cái kia cha ta an toàn sao? Yên tâm đi. Đại bá hiện tại như cũng là gia chủ. Không có việc gì đấy. Trưởng lão điện người còn không điên cuồng đến cái loại tình trạng này. Vân Phàm mỉm cười, dụ dỗ Vân Linh. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn, có đôi khi người đi hướng sẽ bị bức đến làm ra bản thân cũng không tin sự tình. Hy vọng ngươi người hiền thiên tướng A, đại bá. Vân Phàm âm thầm cầu nguyện. Ờ, ta đây an tâm. Vân Linh cuối cùng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi ở Vân Phàm bên cạnh, tựa đầu tựa ở trên vai của hắn, lại lần nữa lẳng lặng đã ngủ. Nàng bây giờ rất mệt ta, rất mệt ta. Người mệt mỏi, tâm càng mệt mỏi. Người một khi theo khẩn trương cảm xúc chính giữa ổn định lại, thường thường hội mệt mỏi hư thoát. Phàm thiếu gia, chúng ta đã tiến vào nguyên thủy rừng rậm rồi. Ngoài xe ngựa, người chăn ngựa cung kính nói. Tốt, ta đã biết. Cẩn thận một chút, đề cao cảnh giác. Vân Phàm phân phó, nguyên thủy trong rừng rậm nguy cơ trùng trùng, yêu thú vô số kể, tại nguyên thủy trong rừng rậm gặp nạn, không phải một kiện việc lạ. Chương 10, nhất giai yêu thú, Lôi Vân báo. Nguyên thủy rừng rậm, lục sắc khôn cùng, nhìn như xinh đẹp đến cực điểm, kỳ thực nguy cơ tứ phía, hơi không lưu ý, sẽ gặp bị đột nhiên xuất hiện yêu thú chỗ tập kích, trở thành miệng thú chi thực. Yêu thú, kỳ thật tiểu là tầm thường dã thú, chỉ có điều bất đồng duy nhất chính là, chúng hội tự chủ tu luyện, có được không kém gì người trí tuệ. Yêu thú cùng người đồng dạng, trải qua không ngừng tu luyện, đến niết bàn cảnh thời điểm, là được hóa hình làm người. Hơn nữa tại đồng nhất cảnh giới ở bên trong, yêu thú đều nếu so với tầm thường võ giả cường ra không ít, đẳng cấp cao yêu thú thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Yêu thú trong thế giới, tràn đầy giết chóc, cuộc sống của bọn nó, chỉ có giết cùng bị giết, không có thứ hai con đường có thể để cho lựa chọn. Muốn bất tử, chỉ có dốc sức liều mạng tu luyện, không ngừng đề cao tu vi, mới có thể bao quát thú giới, ngạo thế bầy yêu. Trong rừng rậm, một đầu kéo dài trên đường nhỏ, một khối tinh xảo xe ngựa cực dương nhanh chóng chạy băng băng mẹ xe đẹp bên lấy, một đường bay lên mà đi, coi như tại mở con đường. Trong rừng rậm, chim thú côn trùng kêu vang, cũng không phải là sở hữu tất cả yêu thú đều tập kích nhân loại, có chút yêu thú còn là phi thường thiện lương, cũng không ý định cùng con người làm gia địch. Giống. Đột ngột, một tiếng thu giống vang lên, nghe hắn gầm rú thanh âm, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Trong xe ngựa, Vân Phàm bình thản ung dung ngồi, theo vừa rồi thú giống ở bên trong, hắn đã nghe rõ ràng hắn tu vi trình độ, hậu thiên cửu trọng, tại yêu thú trong thuộc về nhất giai cửu cấp yêu thú. Yêu thú theo như đẳng cấp chia làm vừa đến cửu cấp, còn có trong truyền thuyết thần thú. Mỗi cấp chia làm cựu trọng, đối ứng võ giả chín đại cảnh giới. Minh. Một tiếng chim hót, cứng cắp hữu lực, mỏng mà đợi phát. Đại bằng điêu. Vân Phàm kinh ngạc, đại bằng điêu thuộc về nhất giai đỉnh phong cấp bậc yêu thú, đặc điểm của nó là nhanh, nhanh đến cực tốc, đang cùng ngang cấp yêu thú đối chiến ở bên trong, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Mà bây giờ tựa hồ đang tại gian khổ chiến đấu, có thể làm cho đại bằng điêu ăn lớn như thế thiếu, sẽ là cái gì yêu thú đâu này? Vân Phàm hiếu kỳ, bắt đầu đứng ngồi không yên, muốn đi xem đến tuột cùng. Vân Phàm ca ca, làm sao vậy sao? Vân Linh cảm nhận được Vân Phàm động tĩnh, nghi hoặc mà hỏi. Chưa, không sao cả. Ngươi an tâm sống ở chỗ này. Ngàn vạn đừng loạn chạy. Người chăn ngựa hội bảo vệ tốt người đấy. Vân Phàm cười nói, hắn biết rõ người chăn ngựa tu vi, tiên thiên cửu trọng võ giả, so về chính mình cái hậu thiên nhất trọng võ giả, đó là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Có hắn tại, Vân Linh an toàn tuyệt đối có thể cam đoan. Nói xong, vèo một tiếng chui ra ngoài xe, hướng phía thu giống nơi phát ra phương hướng chỗ đi, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm Vân Linh. Người chăn ngựa cũng là thoáng kinh ngạc, nhưng hắn là biết rõ Vân Phàm trời sinh không thể tu luyện, nhưng khi nhìn động tác của hắn như thế nhẹ nhàng, hiển nhiên tu luyện qua. Hơn nữa bước tiến của hắn biến hóa thất thường, bất cứ lúc nào đều thấu lộ lấy huyền diệu. Chân diệu. Người chăn ngựa thầm khen. Lại nói Vân Phàm, thi triển trong trí nhớ một bộ bước pháp thần hư bước. Dựa theo đẳng cấp, đáng ngưỡng mộ vi thiên cấp nhị phẩm, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, tổng cộng cũng tiểu 10 bản thiên cấp vũ kỹ, chân quý vô cùng, hơn nữa không có khinh công bộ pháp. Vân Phàm có được, cái kia đều là chân phẩm trong chân phẩm rồi. Thần hư bước quả nhiên nhẹ nhàng vô cùng. Về sau vê đút kỳ cả sủ thư com lưới thiên nhất trọng tu vi đến thi triển, như trước như vậy thần tốc, cũng không lâu lắm, liền đi tới một chỗ trống trải cánh rừng. Nếu như muốn đem thần hư bước chính thức thi triển đi ra, có thể một bước ngàn mét, nhưng tu vi cũng muốn đầy đủ cao thâm, phải đạt tới xé trời chi cảnh. Giống. Minh. Vân Phàm vừa ở đây, hai cái yêu thú tùy theo ra hiện tại trước mắt của hắn, một chỉ xích hắc sắc đại điêu, trên không trung không ngừng bồi hồi, thỉnh thoảng xuống trúng kích. Một chỗ khác. Một chỉ lam sắc con báo chính phủ phục trên mặt đất, hiện lên công kích hình dạng, con mắt không ngừng chớp động, bắt lấy đại bằng điêu hướng đi, chuẩn bị tùy thời cho một kích chí mạng. Lôi Vân Báo. Vân Phàm cả kinh, lập tức cuồng hỉ. Lôi Vân Báo, nhất giai đỉnh phong yêu thú, tốc độ cực nhanh phảng phất giống như tia chớp, lực công kích càng là siêu quần, cùng giai trong gần như vô địch, trừ phi gặp được có được thần thú huyết mạch yêu thú, nếu không rất khó bị thua. Bất quá Lôi Vân Báo cũng có một chỗ nhược điểm, đối với phi hành yêu thú hắn là một chút biện pháp đều không có. Cho nên hắn vô địch, chỉ có thể là tại lục địa. Chẳng lẽ đại bằng điêu hội kinh ngạc? Nguyên lai là như vậy một đầu quý hiếm yêu thú a. Vân Phàm mừng thầm, đã bắt đầu tại đánh Lôi Vân Báo chủ ý. Nếu có được như vậy một đầu thuộc loại châu bò tọa kỵ, đi ra ngoài nhiều ủy phong nha. Ha ha. Vân Phàm vô sỉ nghĩ đến. Minh. Đang lúc Vân Phàm ý thời điểm, đại bằng điêu lần nữa triển khai thế công, nhắm ngay Lôi Vân Báo phần lưng, xông lên mà xuống. Tốc độ cực nhanh, Vân Phàm chỉ có thể miễn cưỡng bắt đến thân ảnh của nó. Giống. Lôi Vân Báo gào thét, đại bằng điêu không ngừng công kích đã triệt để chọc giận nó, khiến nó vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức giết nó, đáng tiếc chính mình không biết bay. Vâng. Một đạo thiểm điện lực bổ mà xuống, đó là Lôi Vân Báo chỉ mới có đích kỹ năng xét. Lôi Vân Báo bản thân là lôi thuộc tính yêu thú, thao khống lôi điện, vốn là thiên phú của nó. Minh. Đại bằng điêu cũng không cam chịu yếu thế, há mồm một cái tiểu hỏa cầu. Hướng phía Lôi Vân Báo phần lưng oanh khứ. Ai, đáng tiếc. Vân Phàm thầm than, Lôi Vân Báo công kích cũng không đánh trúng đại bằng điêu, trái lại, đại bằng điêu công kích lại đánh trúng vào nó, đau Lôi Vân Báo tiếng hô liên tục. Nếu Lôi Vân Báo công kích tại buổi tối 3 giây, chờ đại bằng điêu tại gần một ít, tất nhiên có thể có hiệu quả, một kích trúng mục tiêu. Minh. Đại bằng điêu đắc thủ về sau, lập tức phi thiên trên xuống, lần nữa bồi hồi, tiếng kêu liên tục, thấu lộ lấy nó đối với Lôi Vân Báo khinh thường. Giống. Lôi Vân Báo phẫn nộ nảy ra, đáng tiếc nó không có biện pháp, thầm hận chính mình vì sao không sinh đôi cánh, như vậy có thể phi thiên đem cái kia chim chết cho đánh chết. Minh. Minh. Đại bằng điêu vui sướng kêu, lần nữa chạy như bay mà xuống, ba cái tiểu hỏa cầu nương theo mà rơi. Lúc này, Vân Phàm động, nhanh đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi, một bước lên trời, một cước trúng mục tiêu đại bằng điêu. Trong chốc lát, đại bằng điêu bay ngược đi ra ngoài, thẳng tắp đâm vào một khỏa đại thụ lên. Hai cánh bẻ gãy, máu tươi lâm lâm. Lôi Vân Báo ngây ngẩn cả người, gắt gao chằm chằm vào Vân Phàm, cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình nhân loại. Lôi Vân Báo cũng không phải là đối với nhân loại có mang căm thù, mà là bản năng trời xanh, làm hắn đã nhận ra người này nguy hiểm. Ha ha, đừng sợ. Ta không hội thương tổn ngươi. Vân Phàm mỉm cười, một bộ cả người lẫn vật vô hại biểu lộ, đáng tiếc, tại Lôi Vân Báo trong mắt, làm hắn kỳ linh linh dùng mình một cái. Cả nhân loại này không phải đồ tốt. Đây là Lôi Vân Báo ý nghĩ đầu tiên. Lập tức quay đầu, Lôi Vân Báo lập tức chạy vội rời đi, nhìn nhiều cả nhân loại này liếc, chính mình là hơn một phần sợ hãi. Tốt người đáng sợ. Lôi Vân Báo thầm than. Đáng tiếc, Vân Phàm sẽ không như nó mong muốn, thật vất vả gặp được như vậy một chỉ hy hữu yêu thú, như thế nào có thể như vậy bỏ qua đây này? Phải bắt được tay. Vân Phàm ám đạo thầm nghĩ. Cuốn sách này khởi điểm xuất ra đầu tiên. Có hứng thú có thể đi trước khởi điểm quan sát. Khởi điểm đổi mới so sánh sớm. Chương 11, thu phục chiếm được Lôi Vân Báo. Nguyên thủy rừng rậm một chỗ trống trải chi địa, một chỉ hắc sắc đại điêu truy lạc trên mặt đất, bẻ gãy cánh chim máu tươi chảy đầm địa, vỡ tan tiêm miệng khẽ trương khẽ hợp, dĩ nhiên đã đến sinh tử biên giới. Bên kia, một đầu lam sắc báo săn thần sắc khẩn trương, sợ hãi nhìn qua lấy thiếu niên ở trước mắt. Lôi Vân Báo chính là nhất giai yêu thú cấp cao, là nhất giai yêu thú bên trong đích nhân tài kiệt xuất, cũng là cực kỳ hiếm thấy dị thú. Theo như truyền thuyết, Lôi Vân Báo trong huyết mạch đựng lôi long lôi điện chi lực, chẳng những có thể dùng thao khống lôi điện đến công kích, càng có được lôi điện giống như tốc độ. Mỗi tăng lên một cái giai vị, Lôi Vân Báo trong cơ thể lôi long huyết mạch hội một lần nữa tinh luyện kim loại thân thể của nó, khiến cho hắn biến thành càng thêm cường hãn, càng thêm nhanh chóng. Minh. Rốt cục, tại cuối cùng rên rỉ ở bên trong, đại bằng điêu đã mất đi sinh cơ, đi đến yêu thú đích nhân sinh cuộc sống. Giống. Lôi Vân Báo gầm nhẹ, nương theo lấy còn có thật sâu kiên kỵ. Bầu trời bá chủ vậy mà như vậy dễ dàng tiểu đã bị chết ở tại thiếu niên này trong tay. Một kích, gần kề một kích, liền đem nó đánh chết. Đổi lại chính mình, cũng nhiều lắm là có thể trèo chống một kích ra, nếu lại đến một kích, chính mình kết quả khẳng định cùng nó đồng dạng, sinh tử đạo tiêu. Tiểu gia hỏa, không cần như vậy sợ hãi. Ta sẽ không hại ngươi. Vân Phàm cười khẽ, nhất giai yêu thú bên trong đích vương giả vậy mà sẽ như thế sợ hãi, thật đúng là kỳ lạ quý hiếm sự tình. Theo hắn biết, yêu thú đều là trời sinh ngông nên, tuyệt sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, thà rằng chết trận cũng sẽ không biết lùi bước. Nếu để cho Lôi Vân Báo biết rõ Vân Phàm nghĩ cách, đoán chừng hội hô to bất công, quỷ tài con mẹ nó không sợ chết đây này. Những cái này ngu ngốc sao có thể cùng bổn vương so sánh với, bọn hắn đó là tìm chết, ta cũng không ngu như vậy. Đáng tiếc nó không biết. Nghe xong Vân Phàm, Lôi Vân Báo không chỉ có không có không sợ, ngược lại càng thêm e sợ. Một cổ dự cảm bất tường tùy theo mà đến. Cái này choáng nha tiểu tử cũng không phải đồ tốt. Bổn vương tránh mau. Lôi Vân Báo ám đạo thầm nghĩ. Không đợi Vân Phàm lần nữa lời nói, Lôi Vân Báo quay người liền chạy, nhiều ngốc một giây đồng hồ nhiều một phần nguy hiểm a. Tốc độ quả thật rất nhanh, đây càng thêm xác định của ta mục đích. Vừa vặn ta chính cần một cái vật thí nghiệm đây này. Ha ha. Vân Phàm chứng kiến Lôi Vân Báo quay người bỏ chạy, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại còn hơi thêm tán thưởng. Đang. Thân hư bước, huyền diệu vô cùng. Mỗi một bước đều bao hàm ngàn vạn chí lý, thậm chí bao hàm đại đạo, vạn nhất có người nhìn, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi. Vân Phàm một bước một chỗ, tốc độ cực nhanh, cái gì qua lôi điện, rất nhanh liền đuổi theo Lôi Vân Báo. Vù vù. Lôi Vân Báo kịch liệt thở phì phò tức, đây đã là hắn tốc độ nhanh nhất, hắn tự tin tên thiếu niên kia tuyệt đối không thể có thể đuổi theo hắn. Đang lúc hắn đắc ý thời điểm, một khỏa đầu báo hướng về sau đầu nhìn vừa nhìn, cái này vừa nhìn không sao, vừa nhìn thiếu chút nữa bị hù hồn đều đã bay. Má ơi! Đây là cái gì quái vật ta? Lôi Vân Báo bi ngữ, cái này con mẹ nó hay vẫn là người sao? Quả thực tiểu là cái quái vật ta, nào có người có tốc độ nhanh như vậy, coi như là những cái kia bách luyện cấp bậc võ giả đều không có loại tốc độ này. Tiểu báo tử, ngươi cũng đừng chạy. Ngươi là chạy không thoát, ngoan ngoãn làm của ta linh thú A. Lôi Vân Báo nghe xong, thiếu chút nữa một cái nhưỡng loạn trọng, tờ nờ nờ giờ, cảm tình chính là muốn ta làm hắn linh thú, nằm mơ đi thôi, quỷ tài làm đây này. Ngươi nghĩ thì hay lắm a ngươi. Lôi Vân Báo ám đạo thầm nghĩ. Thực bắt ngươi hết cách rồi, không phải là làm linh thú nha, có cái gì rất sợ hãi, ta có thể cho ngươi có được lực lượng vô cùng. Vân Phàm không vội không chậm đi theo Lôi Vân Báo, không lo lắng chút nào nó chạy trốn. Vân Phàm tự tin, chính mình chính thức thi triển thần hư bước, Lôi Vân Báo tuyệt không phải là của mình đối thủ, thậm chí niết bàn cảnh võ giả đều không nhất định còn hơn chính mình, trừ phi hắn tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp. Lực lượng vô cùng. Lôi Vân Báo nghe xong, tốc độ nháy mắt có một đường ngắn, lực lượng vô cùng, đây là từng yêu thú đều muốn có đấy. Chính mình muốn sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Thế nhưng mà cái này thiếu niên ở trước mắt thực sự loại năng lực này sao? Thấy thế nào, hắn cũng tiểu 8-9 tuổi. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi có loại năng lực này? Lôi Vân Báo truyền âm, đây là thuộc về dị thú một loại chỉ môi hắn có kỹ năng, có thể xưng là thiên phú kỹ năng. Ách! Vân Phàm khẽ giật mình. Biểu lộ cũng lập tức kinh ngạc vạn phần, cái này Lôi Vân Báo còn có loại năng lực này. Trong trí nhớ tựa hồ không có nói tới quá nha. Xem ra cái này chỉ Lôi Vân Báo có chút đặc biệt ta. Vân Phàm thầm nghĩ. Vậy ngươi cảm thấy, bằng ta cái này mới hậu thiên nhất trọng võ giả có thể đuổi theo ngươi, thậm chí đánh chết ngươi, năng lực này đủ sao? Vân Phàm mỉm cười nói. Lôi Vân Báo nghe vậy, hai mắt mở so trứng gà còn lớn hơn, nhìn thẩn thờ nhìn xem Vân Phàm, một bộ không thể tin được bộ dạng. Hậu thiên nhất trọng. Mới hậu thiên nhất trọng. Bổn vương không có nghe lầm chớ. Hay vẫn là ta sinh ra ảo giác? 3. Lôi Vân Báo phi thường có người tính hóa đánh cho chính mình một cái tát, đến xác định mình không phải là đang nằm mơ. Ba mẹ nó. Cái này con mẹ nó thật sự. Ông trời, ngươi ma chơi thú không phải như vậy đùa. Lôi Vân Báo có chút chịu không được rồi, cái này kích thích quá lớn, nhân loại võ giả bản thân tiểu yếu hơn, kém hơn ngang cấp yêu thú, trừ phi trong tay nắm giữ đặc thù vũ khí. Mới đầu cho rằng thiếu niên này là cái phản lão hoàn đồng lao quái vật, hiện tại ngược lại tốt, cái này con mẹ nó quả thực tiểu là cái yêu nghiệt, so yêu thú còn yêu thú. Mới hậu thiên nhất trọng có thể đánh chết hậu thiên đỉnh phong yêu thú, thậm chí đánh ngang tiên thiên nhất trọng võ giả, yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Ngươi nói nhất trọng tiểu nhất trọng, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lôi Vân Báo sớm đã vững tin Vân Phàm, thế nhưng mà nó hay vẫn là mạnh miệng, nói ra trái lương tâm đích thoại ngữ. Ha ha, đón lấy. Vân Phàm cũng không nói chuyện, trực tiếp theo Cửu Long giới chỉ, chữ vật giới chỉ danh tự, trong lấy ra một khỏa phá cảnh đan, ném cho Lôi Vân Báo. Lôi Vân sững sờ, tiếp được đan dược, quan sát Vân Phàm, lại quan sát trong tay đan dược, há miệng nuốt xuống. Dù sao chỉ còn đường chết, đánh cuộc một lần a. Lôi Vân Báo rất đau xót, khắp nơi đều hướng chỗ hỏng suy nghĩ, cũng không biết Vân Phàm biết rõ ý nghĩ của hắn về sau sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Đan dược cửa vào tức hóa, một đạo dòng nước gấm theo yết hầu mà xuống, bay thẳng đan điền. Trong chốc lát, Lôi Vân Báo mồ hôi lạnh chảy ròng, nó phảng phất cảm giác được chính mình sắp tử vong. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thần kỳ, cái này tiếng nổ đến từ Lôi Vân Báo trong cơ thể. Đột phá! Ha ha, ta rốt cục đột phá. Lôi Vân Báo đại hỉ. Đột phá về sau, nó tấn thăng làm cấp 2 yêu thú, tuy là một cấp, nhưng bằng vào công kích của nó cùng tốc độ, tuyệt đối có thể cùng 4 ngũ cấp yêu thú muốn chống lại. Như thế nào đây? Ta không có lửa ngươi a. Nguyện ý đi theo ta sao? Vân Phàm ngồi ở cây gọt lên, bình tĩnh nhìn Lôi Vân Báo. Lôi Báo tham kiến chủ nhân. Lôi Vân Báo giờ phút này cũng rốt cục xác định, thiếu niên này, không, chính mình cái này chủ nhân, ủng có người khác không sở hữu năng lực, đi theo hắn, tuyệt đối có thể quân lâm thiên hạ. Lôi Báo. Đoán chừng đây là tên của nó a. Vân Phàm thầm nghĩ. Người tiến lên đây. Lôi Vân Báo rất nghe lời đi ra phía trước, túi đầu xuống. Vân Phàm siêu siêu ở Lôi Vân Báo trên đầu vẽ lên một cái phụ chú, đó là ngự thú sư chỉ mới có đích ngự thú phụ chú, từ đó về sau, Lôi Vân Báo đem hoàn toàn nghe theo Vân Phàm chỉ huy. Bất quá, Vân Phàm cái kia vẽ bùa tốc độ nếu như bị hiểu công việc người chứng kiến, tuyệt đối sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Đây tuyệt đối là tuyệt phẩm ngự thú sư mới có năng lực. Rất đáng tiếc, Vân Phàm phẩm giai chính là cao nhất thiên phẩm. Chương 12, đàn thú gào thét. Một đầu hơi có vẻ rộng rãi con đường ở bên trong, một cỗ tinh xảo xe ngựa bay nhanh lấy, hắn bên cạnh đi theo một đầu lam sắc báo đốm, thanh thế hạo đãng. Trong xe ngựa, Vân Linh lặng lặng nằm ở Vân Phàm trong ngực, non nớt trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vân Phàm cũng như thế, nhẹ nhàng nhiều lần lấy Vân Linh cái kia tú lệ mái tóc như tơ, trên mặt lộ vẻ ân cần chi ý. Đây cũng không phải là tình yêu nam nữ, mà là thân tình. Sinh ở đại gia tộc nội, tuy nhiên áo cơm không lo, nhưng cũng rất khó cảm nhận được thân tình đáng ngưỡng mộ. Ở trong đó, nữ tử chẳng qua là dùng để giao dịch thẻ đánh bạc mà thôi. Tựa như Vân Linh, quý vi gia chủ chi nữ, sớm muộn muốn vi gia tộc làm ra công hiến, cùng gia tộc khác quan hệ thông gia, gả thường thường là mình đều không yêu nam nhân. Lúc này Vân Thiên Thanh đem nàng mang đến Huyền Thiên Tông, thứ nhất lại là vì Vân Phàm sự tình. Thứ hai cũng là không muốn nữ nhi của mình trở thành gia tộc vật hy sinh. Vân Phàm ca ca. Muốn là chúng ta có thể một mực tiếp tục như vậy, thật là tốt biết bao. Vân Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn làm sao không muốn bình thản qua cả đời, thế nhưng mà hắn muốn, người khác lại không bằng hắn nguyện. Chẳng bao lâu sau, chính mình chẳng qua là một cái liền tu luyện cũng không thể phế vật, ngay lúc đó chính mình cũng không muốn đi gây người khác, nhưng người khác lại muốn đẩy đưa hắn vào chỗ chết. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Một mặt nhường nhịn chỉ biết sự địch nhân của mình càng thêm càng rỡ, biện pháp duy nhất chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, đưa bọn chúng toàn bộ đánh ngã. Hiện tại, mình có thể tu luyện rồi, quá khứ đích hết thảy cũng là đã đến nên hoàn lại lúc sau. Nhân quả báo ứng, đã là như thế. Hội, sẽ có một ngày như vậy đấy. Tin tưởng chính mình, biết không? Vân Phàm an ủi. Ân, ta biết rồi. Vân Phàm ca ca. Ngươi muốn cố gắng lên ở, ta chờ mong ngươi biến thành cường giả vào cái ngày đó. Vân Linh rất thông minh, nàng bây giờ sớm đã biết được Vân Phàm đã không còn là trước kia Vân Phàm, là một cái có được vô hạn tiềm lực võ giả. Vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì nàng thấy được Vân Phàm bộ pháp, cùng với đầu kia lam sắc báo đốm lôi vân báo. Mới đầu Vân Phàm mang theo lôi vân báo đi vào trong xe lúc, Vân Linh bị giật mình, về sau mới biết được cái con kia lam sắc báo đốm dĩ nhiên là cực kỳ hi hữu yêu thú. Hơn nữa hay vẫn là một chỉ cấp 2 nhất phẩm yêu thú, tương đương với nhân loại võ giả tiên thiên nhất trọng, như vậy một đầu tại trong mắt nàng cường đại yêu thú, lại sẽ bị chính mình cái ca ca cho đã thu phục được, nàng quả thực hoài nghi mình là đang nằm mơ. Thẳng đến rất lâu, nàng mới vững tin, đây không phải mộng, mà là sự thật, đã ở khi đó, nàng mới rốt cuộc biết, chính mình cái này ca ca, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống, giống, giống, đột ngột. Khắp nguyên thủy rừng rậm vang lên yêu thú giống lên một tiếng, liên tục không dứt, đàn thú gào thét, không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Vân Phàm kinh hãi biến sắc, mới đầu hay vẫn là hảo hảo, tại sao có thể có như thế phần đông yêu thú gào thét, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiều như vậy yêu thú, nếu gặp được chúng, như vậy kết quả? Vân Phàm không cảm tưởng giống như rồi, nếu gặp gỡ nổi giận yêu thú, chính mình cũng không có gì, mấu chốt là còn có Vân Linh, chính mình cũng nhất định bảo hộ được rồi nàng. Theo vừa rồi thú trong tiếng hô, hắn tinh tường cảm giác được vài cổ bành trướng lực lượng, đây tuyệt đối là tứ giai đã ngoài yêu thú phát ra ra đấy. Phàm thiếu gia, tựa hồ là đám yêu thú tại bầy đấu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoài xe ngựa, Sa Phu cũng là khẩn trương vạn phần, hắn cũng cảm thấy mấy cổ cường đại khí tức, chính mình chống lại bọn hắn một người trong, đều là chỉ còn đường chết. Mặc dù nói mình là tiên thiên đỉnh phong võ giả, thế nhưng mà cùng cái kia mấy cổ hơi thở so, chính mình căn bản không đủ xem. Tại chỗ bất động, Vân Vân hướng hơi định về sau, làm tiếp ý định. Vân Phàm bất đắc dĩ, hiện tại biện pháp tốt nhất tiểu là tại chỗ chờ lệnh, chờ mong sự tình có thể giảm bớt xuống dưới. Lôi báo. Vâng, chủ nhân. Ngươi trước đi xem xảy ra chuyện gì. Ngươi là yêu thú, hành động lại nhanh chóng, nên có thể toàn thân trở ra đấy. Vân Phàm phân phó lôi báo, khi thấy lôi báo cái kia trương khổ con báo mặt thời điểm, Vân Phàm cũng là lắc đầu. Cho, đây là tụ nguyên đan, có thể tăng lên tu vi. Coi như làm là thù lao của ngươi a. Vân Phàm ném cho lôi báo một hạt tụ nguyên đan, theo lý thuyết chủ nhân phân phó, làm linh thú chỉ có thi hành mệnh lệnh phần, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Thế nhưng mà Vân Phàm bất đồng, hắn không thích bắt buộc người khác làm chính mình không muốn làm sự tình, cho dù là thủ hạ của mình, cũng là như thế. Lôi báo nghe xong, có thể tăng lên chính mình tu vi, cái này hiểm tựa hồ bước lên giá trị được, đụng một cái dầu. Câu cửa miệng nói, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Lời này một điểm đúng vậy, lôi báo hiện tại tiểu giống với quỷ, cái kia một hạt tụ nguyên đan tiểu giống với vô số tiền tài, làm cho nó cam nguyện đẩy ra mài. Vèo. Lôi báo thi triển ghen ghét, rất nhanh hướng phía nguyên thủy rừng rậm phía đông chạy như bay mà đi, đó là tiếng hâu ngọn nguồn. Vân Phàm ca ca, chúng ta không có việc gì a? Vân Linh mặt sắc có chút tái nhợt, nàng dù sao chỉ có hậu thiên tứ trọng tu vi, căn bản chống cự không nổi cái kia mạnh mẽ thú giống. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Có ca ca tại. Không có việc gì đấy. Đừng lo lắng. Vân Phàm an ủi. Ồ, ta như thế nào đột nhiên nghĩ như vậy để đi ngủ. Vân Linh nhẹ ngữ, con mắt bắt đầu đánh nhau, nặng nề đã ngủ. Vân Phàm nhìn qua ngủ say quá khứ đích Vân Linh, một hồi đau lòng, mới vừa rồi là hắn chọn Vân Linh ngủ huyệt, làm cho nàng ngủ say đi qua, miễn cho khiến nàng tinh thần sụp đổ. Tại loại này cực khẩn trương dưới tình huống, ngủ là duy nhất có thể giảm bớt đích phương pháp xử lý. Phàm thiếu gia, Linh tiểu thư nàng. Sa Phu chứng kiến Vân Linh mê man sau khi đi qua, một hồi lo lắng. Không có việc gì, nàng chỉ là ngủ đi qua. Không cần lo lắng. Vân Phàm phất phất tay, cười nói. Giống. Minh. Ô. Lúc này, đàn thú tiếng hô lại lần nữa vang lên, chấn đắc Vân Phàm hai người mảng thai một hồi kịch liệt đau nhức. Cũng may Vân Phàm có rất nhiều kỳ dị kỹ năng, bằng không sớm đã bị chấn điếc. Tình huống không đúng kính, theo lý thuyết cho dù yêu thú tầm đó chiến đấu, cũng không nên có như thế loạn. Cái kia quả thực giống như là vô số yêu thú tại không khác nhau đó chiến đấu. Vân Phàm cả kinh, lúc này hắn cuối cùng nghe ra hơi có chút trò đi ra, yêu thú trong tiếng hồ, tựa hồ nương theo lấy thật lớn hưng phấn cùng với cuồng bạo. Hội là vật gì có thể làm cho chúng như thế hưng phấn đâu này? Vân Phàm thầm nghĩ. Mã thúc, chiếu cố tốt Vân Linh, ta trước đi xem. Vân Phàm khởi thân, nhảy ra ngoài xe, phân phó người chăn ngựa nói. Phàm thiếu gia, thế nhưng mà... Người... Mã thúc còn chưa nói xong. Vân Phàm đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn, thần bí khó lường thân ảnh trong rừng rậm như ẩn như hiện, phảng phất một chỉ ưu linh. Vân Phàm đem thần hư bước thi triển đã đến cực hạn, dùng hắn hôm nay tu vi, chỉ có thể làm được một bước này rồi, nếu có thể lại đột phá, như vậy có thể lần nữa đề cao một cấp rồi. Chương 13, Kim Long Nội Đan. Nguyên thủy dày đặc lâm mỗi chỗ, đàn thú kích đấu, chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy được, nồng đậm mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Vô số cỗ khổng lồ thú thi nằm trên mặt đất, ngực nguyên một đám nghiền nát đại động, có thể liên tưởng đến nó là như thế nào tử vong đấy. Vân Phàm đứng ở cây đầu, cẩn thận nhìn qua thú thi ngực đại động, dùng kinh nghiệm của hắn tinh tường nói cho hắn, những này yêu thú đều là nhất kích tất sát. Một kích liền giết chết một đầu yêu thú cấp 3, cái này không phải là không có khả năng, nhưng phải là niết bàn cảnh đã ngoài võ giả mới có thể làm được. Một cái niết bàn cảnh võ giả sẽ không cho tới đến nguyên thủy rừng rậm diệt sát yêu thú. Đáp án dĩ nhiên là không nhận đấy. Biết được là vật gì có như thế uy lực cường đại đâu này. Vân Phàm bắt đầu chờ mong. Vèo. Vân Phàm lần nữa chạy về phía trước, chỗ đó lờ mờ còn truyền ra thú giống, chỉ có điều thanh âm đã rõ ràng so vừa rồi nhỏ hơn rất nhiều, đoán chừng chỗ đó yêu thú bị thương không nhẹ à. Chủ nhân. Đang lúc Vân Phàm người đi đường thời điểm, Lôi Vân Báo xuất hiện ở Vân Phàm bên cạnh. Có phát hiện gì chưa? Phía trước yêu thú cơ hồ đều là tứ giai đã ngoài, ta không dám dựa vào thân cận quá, bất quá ta thấy rõ ràng rồi, chúng tại tranh đoạt một kiện đồ vật. Lôi Vân Báo tựa hồ lòng còn sợ hãi, người tính hóa vô bộ ngực của mình, để che giấu chính mình khẩn trương. Cái gì đó? Vân Phàm hiếu kỳ, có thể sử tứ giai yêu thú đều thèm thuồng đồ vật, sẽ là gì chứ? Ta không rõ ràng lắm, bất quá vật kia hình cầu, tản ra kim quang. Ta nhìn thấy lúc có một loại cúng bái xúc động, thiếu chút nữa sử ta đã mất đi hành động năng lực. Lôi Vân Báo chi tiết nói tới, đem làm nghĩ lại tới ngay lúc đó tình huống lúc, trên trán lại xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi. Hình cầu hay sao? Tản ra kim quang. Vân Phàm nhẹ lẩm bẩm, nhớ lại lấy, muốn cùng trong trí nhớ mô kiện đồ vật hôn hợp. Vân Phàm nhíu chặt mày, không ngừng suy tư về, một lần lần đích đảo trí nhớ của mình. Đột nhiên, Vân Phàm hai mắt trợn tròn, một bộ không thể tin được bộ dáng. Đây tuyệt đối là bị khiếp sợ lúc mới có thể biểu hiện ra ngoài đấy. Ngươi chứng kiến thế nhưng mà cùng loại vật này. Vân Phàm theo Cửu Long giới chỉ nội xuất ra một khỏa hồng sắc hạt châu, đó là thần thú Phượng Hoàng nội đan. Lôi Vân Báo cẩn thận chi tiết lấy, nhìn nhìn hạt châu, lại nhớ lại thoáng một phát. Là, cùng vật này cơ hồ đồng dạng, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, không có bất kỳ khác nhau. Ha ha. Vân Phàm cuồng hỉ, nghe tới đáp án này về sau, Vân Phàm cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc, cười ha ha. Mà bên cạnh Lôi Vân Báo thì là vẻ mặt nghi hoặc, thầm nghĩ chủ nhân đây là nổi điên làm gì đây này. Ngươi về trước đi, bảo vệ tốt Linh Nhi. Nếu như xuất hiện một tia sơ suất, ta sống nấu ngươi. Vân Phàm mệnh lệnh. Vâng. Lôi Vân Báo giật nảy mình dùng mình một cái, hắn tuyệt không hoài nghi Vân Phàm châu nói, muốn là bảo vệ không chu toàn, thật đúng là sẽ đem mình cho nấu rồi. Vèo. Lôi Vân Báo rời đi, mà Vân Doanh Phàm thì đem toàn bộ tâm tư rót vào này khỏa không biết tên kim sắc hạt châu bên trên. Lôi Vân Báo có lẽ không biết đó là cái gì, thế nhưng mà Vân Phàm biết rõ, Phàm là tứ giai đã ngoài yêu thú, cơ hồ cũng biết cái kia là vật gì. Bởi vì tứ giai đã ngoài yêu thú, trong cơ thể sẽ hình thành nội đan, mà Lôi Vân Báo mới cấp 2 xuất đầu, căn bản không biết sẽ có loại chuyện này. Đó là một khỏa kim long nội đan, hơn nữa là lục giai đã ngoài, Vân Phàm cơ hồ có thể khẳng định trả lời. Sáu giới bậc kim long nội đan tuy nhiên cũng là vàng óng ánh sắc, nhưng sẽ không phát ra kim quang, chỉ có lục giai đã ngoài. Khó trách những cái kia yêu thú sẽ như thế điên cuồng, chỉ cần cắn nuốt lục giai long nội đan, tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn đột phá lục giai, thậm chí thất giai cũng có thể. Long, bản thân tiểu là vạn thú chi vương, kim long càng là vương trong chi vương, nội đan ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là bình thường yêu thú gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần. Lục giai kim long nội đan, đối với ta cũng có nhất định được tác dụng a. Vân Phàm thầm nghĩ, vũ hồn của mình là cựu trảo kim long, dùng long nội đan đến để cao nó giai cấp. Tuyệt đối là có thể thực hiện đấy. Hơn nữa chính mình trong đan điền nội cũng chiếm cứ một đầu kim long, tuy nhiên không phải cựu trảo, nhưng cũng là thuộc về vương giả nhất mạch được rồi. Cũng bởi vì kim long chiếm giữ, chân khí của mình đã toàn bộ chuyển hóa làm long khí, chính mình thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, đều là bình thường gấp 5 lần uy lực. Nói cách khác, mình bây giờ thi triển thiên phẩm vũ kỹ, tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng tiên thiên đỉnh phong võ giả, đây cũng là hắn gần đây mới phát hiện một cái tình huống. Một cái mới hậu thiên nhất trọng võ giả lại có thể đánh bại dễ dàng tiên thiên đỉnh phong võ giả, trong lúc này thế nhưng mà kém 17 cái tiểu cảnh giới A, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Kim Long nội đan, ta nhất định phải đạt được tay. Vân Phàm nắm chặt hai đấm, mặc dù mình không cách nào đối kháng tứ giai đã ngoài yêu thú, nhưng là mình có rất nhiều phương pháp không phải. Là thời điểm vận dụng một ít kỹ năng rồi. Vân Phàm theo Cửu Long giới chỉ nội lấy ra 128 khối linh thạch, hướng phía bốn phương tám hướng quăng bắn mà đi. Giống. Giống. Đàn thú còn đang gào thét, chiến đấu ném đang tiếp tục, một khỏa kim sắc nội đan phiêu trên không trung, một khi bị mỗ một yêu thú đạt được, như vậy con yêu thú kia sẽ ở trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Tứ giai đã ngoài yêu thú đồng loạt ra tay, kết quả kia có thể nghĩ, tuyệt đối một chiều bị mất mạng. Lúc này thời điểm Vân Phàm cũng có thể tưởng tượng những cái kia yêu thú là như thế nào chết đi được rồi, tuyệt đối là trở thành sống cái cảo. Đi. Vân Phàm hướng phía vạn thú trung tâm ném đi một khối linh thạch, về sau hai tay không ngừng kết ấn. Giết, lục, diệt, vong. Thử linh trận, khởi. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa phảng phất nên đón tận thế, khắp nơi đều là thảm thiết gào rú. Đàn thú tàn sát, không mang theo một tia cảm tình, Vân Phàm đã thành tuyệt diệt sự tình. Kim Long nội đan, ta rốt cục đã nhận được. Vân Phàm nắm tay ở bên trong Kim Long nội đan, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, nháy mắt viễn độn. Chính hắn thế nhưng mà rõ ràng nhất tử linh trận uy lực, tuy nhiên có thể giết chết một ít yêu thú, nhưng những cái kia đều là phẩm giai phổ biến khá thấp, nếu muốn giết chết tứ giai đã ngoài yêu thú, dùng hắn hiện tại tu vi, không thể nghi ngờ mơ mộng hao huyền. Giống, giống. Đàn thú phẫn nộ gầm rú lấy, tranh đoạt hồi lâu Kim Long nội đan vậy mà biến mất, phẫn nộ khiến cho bọn hắn đã mất đi lý trí, lần nữa chém giết. Lần này so tranh đoạt nội đan lúc còn muốn thảm thiết, cơ hồ là thành từng mảnh ngã xuống tử vong, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ, máu tươi nhuộm hồng cả bên rừng rậm, giống như nhân gian địa ngục. Đàn thú vẫn còn chiến đấu kịch liệt lấy, mà Vân Phàm đã về tới trong xe ngựa, tiếp tục vội vàng con đường của hắn chỉnh. Vân Phàm ca ca, ngươi không sao chớ? Vân Linh Nhân cần hỏi han. Nàng theo Vân Phàm trên người nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, mới đầu nàng là cố nén buồn nôn, thẳng càng về sau mới thời gian dần trôi qua thích ứng tới. Vân Phàm cũng biết trên người mình mùi máu tươi sẽ sử dụng Vân Linh cảm thấy buồn nôn, thế nhưng mà hắn cũng không có cách nào, Vân Linh sớm muộn gì cũng gặp được tương tự chính là tình huống. Sớm chút thói quen, ngày sau cũng là hơn một phần bảo đảm. Ca ca không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Nghỉ ngơi thật tốt, ca ca có việc muốn làm. Vân Phàm cười nói, nhẹ nhàng sờ thoáng một phát Vân Linh đầu. Ờ, ta nghe ca ca đấy. Vân Linh lóe mắt to, nhu thuận nghỉ ngơi đi. Câu đề cử, câu cất chứa á. Chương 14, dị hỏa thứ nhất, Cửu Long Diệu Kim Diễm. Cửu Long giới chỉ nội, linh khí bành trướng, Vân Phàm đầu ngồi ở một bên, nằm cái kia khỏa thần bí Kim Long nội đan. Nội đan tản ra kim sắc hào quang, chói mắt, nóng bỏng độ ấm làm cho Vân Phàm bàn tay có chút nóng lên. Thật là khủng khiếp nội đan. Cái này phẩm cấp tối thiểu bát giai đã ngoài đi à nha. Vân Phàm kinh ngạc không thôi, cho tới nay, chưa từng nghe nói nguyên thủy rừng rậm xuất hiện qua bát giai đã ngoài yêu thú, càng đừng đề cập hy hữu Kim Long rồi. Nếu là thật xuất hiện qua, đại lục ở bên trên cường giả còn không nhao nhao đến đây bắt giết, phải biết rằng Kim Long một thân đều là bảo vật. Long giác có thể luyện chế địa cấp đã ngoài thần binh, Long lân có thể luyện chế cực phẩm chiến y, còn có Long huyết, Long gân. Những này không có chỗ nào mà không phải là quý trọng không thể lại quý trọng bảo vật, tuyệt đối có thể làm cho bất luận cái gì một người nổi giận. Cho dù là cái kia cao cao tại thượng thần minh. Sẽ không phải đây không phải nội đan A. Vân Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy viên nội đan này cùng trong trí nhớ Kim Long nội đan có rất nhiều khác biệt. Kim Long nội đan mặc dù sẽ phát kim quang, sẽ có độ ấm, nhưng tuyệt đối sẽ không cao như thế. Có thể làm cho một cái võ giả cảm giác được oi bức, cái này tuyệt đối không phải là bình thường nội đan. Tựa hồ so sánh cùng cái kia kiện đồ vật rất giống nha. Thông qua trí nhớ, Vân Phàm nghĩ tới một kiện đồ vật, thế nhưng mà hắn không thể tin được, cái kia kiện đồ vật căn bản chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Không ứng nên xuất hiện trên đời này, thậm chí không có người chính thức nhìn thấy qua, về nó nghe đồn, đều là tự thượng cổ lưu truyền tới nay đấy. Không có khả năng, kim chi bản nguyên. Loại vật này tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Vân Phàm cắn răng một cái, một ngụm nuốt vào trong tay thần bí nội đan. Nhiệt, chỉ có nhiệt. Vân Phàm cảm giác được toàn thân dị thường oi bức, như là liệt hỏa tại đốt cháy thân thể của mình. Giống. Lúc này, Vân Phàm linh thức chỗ cựu trảo Kim Long phát ra một tiếng rồng ngâm, đột nhiên mở ra long ngục, bắt đầu đằng phi. Từng đạo kim sắc khí tức điên cuồng tuôn hướng cựu trảo Kim Long, tựa hồ vô cùng vô tận. Kim Long thân hình bắt đầu bành trướng. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Mấy canh giờ đi qua, Kim Long đình chỉ bành trướng, cố định xuống dưới. Giờ phút này nó giống như thương thiên cự thú, căn bản không cách nào nhìn qua hắn toàn thân, chỉ có thể nhìn đến cái kia uy nghiêm hung mãnh long đầu. Giống. Kim Long lần nữa phát ra rồng ngâm. Lúc này, dị biến nổi lên. Trong đan điền, dưới đan điền, hai cái đan điền đồng thời phát ra trận trận tiếng vang. Một đạo kim sắc long khí theo trên đan điền chỗ sỏ xuyên qua mà xuống, đem ba cái đan điền triệt để quán thông. Trong đan điền nội Kim Long tô tỉnh lại, phát ra một tiếng rất nhỏ rồng ngâm. Đáp lại lấy linh thức nội vương giả cựu trảo Kim Long. Kim Long bắt đầu tiêu tán, phân thành vô số đạo vàng óng ánh sắc long khí, xoay quanh tại trong đan điền nội. Dưới đan điền nội cũng như thế, vốn là vòng xoáy hình dáng bạch sắc linh khí cũng chuyển đổi trở thành kim sắc long khí. Có thể nói, hiện tại Vân Phàm trong cơ thể không còn là linh khí, cũng không còn là chân khí, mà là một loại hoàn toàn mới khí long nguyên chi lực. Ba cái đan điền không hề phân lẫn nhau, cũng không dù có được riêng phần mình tu luyện hệ thống, duy chỉ có tu luyện cựu long nguyên khí. Thiên đạo thánh quyết. Vân Phàm đột ngột phát hiện, thiên đạo thánh quyết phương thức tu luyện thay đổi hoàn toàn, tuy nhiên như trước tại hấp thu linh khí, bất quá hấp thu linh khí toàn bộ chuyển hóa làm kim sắc long khí. Thì ra là thế, cái này là chính thức thiên đạo thánh quyết sao? Vân Phàm hồi muốn, cái này khỏa kim sắc nội đan tựa hồ xuất hiện bất thường, phảng phất chính là vì chính mình mà lượng thân chuẩn bị. Địa phương nào không thể ra hiện, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại chính mình cần phải trải qua nguyên thủy trong rừng rậm, hơn nữa xuất hiện như thế chi xảo. Tiêu phảng phất trong lúc vô hình, có một đôi mắt chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình, chỉ dẫn lấy chính mình hướng phía một cái phương hướng tiến lên. Hy vọng cảm giác ta bị sai a. Bằng không thì, tiêu thật sự quá mức khủng bố rồi. Vân Phàm ném lại phiền não, lúc này thời điểm muốn những này một chút tác dụng đều không có, chỉ có không ngừng nhắc đến thăng thực lực của mình, mới có thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Cho dù hắn là thiên thì như thế nào, chỉ cần có đủ thực lực, hoàn toàn có thể đưa hắn dẫm nát dưới chân. Vân Phàm âm thầm thề, cuối cùng có một ngày, hắn muốn lâm giá trên 9 tầng trời, đem cái này phương vũ trụ dẫm nát dưới chân. Thiên thiên tam trọng, viên nội đan này đối với trợ giúp của ta có thể ghê gớm thật ta. Vân Phàm kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện đã đột phá tiên thiên chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là đệ tam trọng thiên, không thể nghi ngờ là một cái phấn chấn tin tức tốt. Tăng thêm năng lực của mình, tựa hồ đối với bên trên những cái kia bách luyện chi cảnh võ giả hoàn toàn có thể toàn thân trở ra rồi. Vân Phàm không rõ ràng lắm bách luyện chi cảnh đã ngoài võ giả lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng là bằng cảm giác của hắn, hắn tự tin có thể tới một trận chiến mà bất bại. Mặc dù không thể đánh thắng, nhưng chạy trốn nhưng lại không có vấn đề. Minh. Một tiếng thanh minh, Vân Phàm chỗ mi tâm thiên chữ xuất hiện lần nữa, một mực không có bị Vân Phàm luyện hóa một điểm kim sắc hào quang đã xảy ra dị biến. Vụn vặt kim mang vậy mà bắt đầu đốt, tạo thành một đóa kim sắc long diễm. Dị hỏa. Vân Phàm khiếp sợ không thôi, đây là thật hay sao? Vân Phàm không thể tin được, dị hỏa hy hữu trình độ tuyệt đối không thua kim long, trong thiên hạ, muốn tìm được dị hỏa, ít khả năng. Chính mình vậy mà vận may đến có thể có được dị hỏa, đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tử vi đại lục ở bên trên, từng có người chuyên môn vi dị hỏa đã tiến hành một cái bài danh. Kim sắc hình rồng hỏa diễm, có thể cùng chi tướng phụ, chỉ có đó là hay không tồn tại đệ nhất dị hỏa cửu long diệu kim diễm. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ nhất, loại này còn chưa được chứng thực hỏa diễm vậy mà thật sự tồn tại. Chính mình lại có thể may mắn đạt được, đối với Vân Phàm mà nói, giống như là bánh từ trên trời rớt xuống. Cửu long diệu kim diễm thiêu đốt một lát, bắt đầu chậm rãi hạ thấp, chui vào dưới đan điền nội. Vèo. Ý niệm khẽ động, một đóa cửu long diệu kim diễm xuất hiện tại Vân Phàm trong tay, giờ phút này hỏa diễm không có chút nào độ ấm. Vừa vặn, chính mình đang thiếu một loại hỏa diễm, đã có cái này đệ nhất dị hỏa, luyện đan luyện khí vấn đề có thể giải quyết dễ dàng rồi. Vân Phàm cười to không thôi, chẳng những tu vi đột phá đã đến tiên thiên chi cảnh, càng là ngoài ý muốn đã nhận được xếp hạng thứ nhất dị hỏa. Nếu như ta không có đoán sai, đây là ngụy bổn nguyên linh châu. Vân Phàm trải qua phỏng đoán, tại trong trí nhớ, loại này linh châu xác thực tồn tại, chúng sinh ra đời tại khai thiên thời điểm, là còn sót lại bổn nguyên chi lực chỗ hình thành đấy. Đời sau có rất nhiều cường giả đạt được qua loại này linh châu, tác dụng của nó tuy nhiên đến gần vô hạn tại chính thức linh châu, nhưng là cuối cùng là thứ phẩm. Bởi vậy hậu nhân làm cho loại linh châu lấy một cái chuẩn xác danh tự ngụy bổn nguyên linh châu. Không tốt, thời gian qua quá lâu. Nha đầu kia đoán chừng đã tỉnh. Vân Phàm cuống quýt đứng dậy, ý niệm trong đầu khẽ động, đã đi ra cửu long giới chỉ. Vèo. Vân Phàm xuất hiện trong xe ngựa, may mắn, Vân Linh còn chưa tỉnh lại, Sa Phu cũng không có phát hiện trong xe dị trạng. Giờ phút này xe ngựa đã xử xuất nguyên thủy rừng rậm, xa xa, một tòa đại thành xuất hiện ở Vân Phàm trong tầm mắt. Hải Lam Thành, cuối cùng đã tới sao? Cách Huyền Thiên Tông cũng càng ngày càng gần nữa nha. Thái tử mặt dày cầu phiếu đỏ A. Cất chứa. Điểm kích. Chương 15, sát phạt quyết đoán. Hải Lam Thành, chỗ Tây Nam, vượt đại sạch trạch, buôn bán mậu dịch cũng phồn vinh, dòng người rộng cũng là hiếm thấy. Coi trộm một chút, nhìn một cái A. Mới lạ, tươi sốt Hải Lam Thảo. Một khối hạ phẩm linh thạch một cân nha. Đi qua đi ngang qua, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Hoàng cấp lục phẩm binh khí, chỉ cần 20 khỏa hạ phẩm linh thạch. Hoàng cấp tứ phẩm đan dược bổ huyết đan, 50 khối hạ phẩm linh thạch một khỏa. Trên đường đi, thét to âm thanh không ngừng, Vân Phàm tĩnh tọa trong xe ngựa, đối ngoại mặt giao hàng âm thanh thờ ơ, một bộ không sao cả bộ dáng. Ngẫm lại cũng thế, trên người mình tiểu mang theo vô số linh đan diệu dược, càng có vô số thần binh lợi khí. Bên ngoài chỗ gọi, chỉ có thể đối với những cái kia so sánh khốn cùng tán tu có lực hấp dẫn. Vân Phàm ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi một chút được không nào? Vân Linh nghe ngoài xe giao hàng thanh âm, tâm tình lập tức tốt, làm nũng lấy muốn đi đi dạo phiên chợ. Quả nhiên, nữ nhân trời sinh thì có dạo phố dục vọng. Vì cái gì? Vân Phàm khó hiểu, tuy nhiên hắn đối với phương diện khác thành thục rất nhiều, nhưng đối với nữ nhân, hắn còn là lần đầu tiên liên hệ, căn bản không biết trong đó duyên phận do. Ngốc trong xe đều nhanh buồn bực chết rồi, ta đều 3 ngày không có ly khai xe ngựa rồi, muốn ta xuống dưới đi một chút được không? Vân Linh khỏe miệng nhếch lên, hình như có chút ít không rất cao hứng. Cũng đúng, một cái 7 tuổi thiếu nữ, tính trẻ con không mẫn, cái này bản nên thuộc về cuộc sống của nàng, lại bởi vì sinh trong gia tộc, mà bị vô tình cướp đoạt. Hảo hảo hảo. Ca ca theo ngươi, đợi chút nữa ca ca tiểu lại để cho lôi thúc mang ngươi đi. Vân Phàm bất đắc dĩ, đối với cái này cái đáng yêu muội muội, hắn thật sự phát ra từ nội tâm yêu thương. Trong nội tâm cũng không khỏi đối với nàng cảm thấy áy náy, nguyên vốn có thể mau mau nhạc nhạc vượt qua lúc nhỏ, lại bởi vì chính mình mà đi xa tha hương, đi gặp cái kia chưa bao giờ thấy qua tổ phụ. Ờ, thật tốt quá. Ca ca tốt nhất rồi. Vân Linh cười vui không thôi, tại xe ngựa hoa chân múa tay vui sướng, có thể thấy được nàng bị nghẹn dị thường phiền muộn. Lôi thúc, đã làm phiền ngươi. Vân Phàm hướng phía ngoài xe hô. Phàm thiếu gia khách khí. Ta cái này tìm ra khách sạn an trí ngựa tốt xe, sau đó tiểu mang tiểu thư đi phố xá. Sau một lát, Lôi thúc đã tìm được một cái khách sạn, an trí ngựa tốt sau xe, mang theo Vân Linh biến mất tại đường đi cuối cùng, chỉ để lại Vân Phàm một mình đứng ở khách sạn. Vừa vặn, thừa dịp nha đầu kia đi ra ngoài, chính mình tu luyện nữa một thời gian ngắn. Đối với Vân Phàm mà nói, hiện tại thiếu nhất là thời gian, chỉ có nắm chặt thời gian tăng lên tu vi, mới có thể ở sắp đã đến trong chiến đấu vững vàng thắng được. Giống. Vừa tới đến Cửu Long giới chỉ nội, Vân Phàm khoan khoái dễ chịu phát ra một tiếng rồng ngâm, khí thôn sơn hà xu thế, lực lượng khổng lồ vô cùng. Đây là tới tự sâu trong linh hồn lực lượng, vũ hồn cửu trảo kim long. Giới nội linh khí dị thường nồng đậm, căn bản không cần tận lực đi hấp thu, tự chủ sẽ gặp điên cuồng dũng mãnh vào Vân Phàm trong cơ thể, chuyển hóa thành từng đạo long nguyên chi lực. Thoải mái. Vân Phàm phát ra một tiếng thân ngâm, nồng đậm linh khí, tiêu phảng phất từng đạo thanh tuyển, khô khốc ngọt sạch, khiến người dư vị vô cùng. Đột nhiên, Vân Phàm mi tâm một chỗ sao động, thiên chữ như ẩn như hiện, tựa hồ biểu thị cái gì. Vân Phàm giật mình không thôi, cái này là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hơn nữa nội tâm càng là bay lên một tia dự cảm bất tưởng. Sẽ là gì chứ? Phong Thiên bảng lại đang biểu thị cái gì? Vân Linh. Vân Phàm kinh hô, dự cảm bất tưởng càng ngày càng mãnh liệt. Vèo. Vân Phàm rất nhanh ly khai Cửu Long giới chỉ, hướng phía phố xá bay nhanh mà đi, chỗ mi tâm thiên chữ, tùy theo ảm đạm xuống dưới, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hừ, xú nha đầu, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Còn ngươi nữa, lao già chết tiệt tử, đừng con mẹ nó e ngại lao tử, tranh thủ thời gian mang theo nhà của ngươi tiểu thư cút xa một chút, nếu không đừng trách bổn công tử không khách khí. Ngươi người này như thế nào không nói lý lẽ như vậy? Xa xa, Vân Phàm liền đã nghe được một cái hung hăng càn quấy thanh âm, còn có một rõ ràng cho thấy nữ tử tiếng khóc. Đối với cái thanh âm này, Vân Phàm là quen thuộc không thể lại quen thuộc, đó là Vân Linh thanh âm. Nàng đang khóc. Vân Phàm nghĩ đến đây, lửa giận lập tức thiêu đốt. Trên đời này, Vân Phàm không có gì lo lắng, duy nhất nguyện vọng là tìm được chính mình cha mẹ ruột. Trừ lần đó ra, tự là Vân Linh, còn có đại bá Vân Thiên Thanh. Tại đi qua, chính mình có lẽ không có năng lực đi bảo hộ bọn hắn, nhưng là hiện tại, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ bọn hắn, thậm chí vũ nhục bọn hắn. Dám khi dễ bọn hắn, như vậy chỉ có một kết quả chết. Chỉ có vừa chết, mới có thể dẹp loạn Vân Phàm lửa giận. Ôi ba! A, lão tử ta chính là không nói đạo lý rồi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hung hăng càn quấy thanh âm lần nữa vang lên, Vân Phàm đã tới gần nơi đây, rất xa liền thấy được một thiếu niên. Hung hăng càn quấy vô cùng, trên mặt lộ vẻ ngạo mạn chi sắc, sắc híp mắt con mắt không ngừng quét mắt Vân Linh, khóe môi nết lên cắp kéo tử, điển hình một cái sắc sói nhị thế tổ. Hơn nữa, nơi này là Hải Lam Thành, ta Phong gia tại đây Hải Lam Thành cũng là số một số hai đại gia tộc, chỉ bằng ngươi cái này ngoại nhân, có thể làm khó dễ được ta. Ờ, thật sao? Ta như thế nào nghe nói Phong gia chi nhân bọn chúng đều là đầy hứa hẹn thanh niên, khi nào xuất hiện ngươi như vậy cái không học vấn không nghề nghiệp rác rưởi rồi hả? Không cần phải nói, chủ nhân của thanh âm này đúng là Vân Phàm. Vân Phàm ca ca. Vân Linh gặp Vân Phàm đến nơi này, khóc nhào vào trong ngực của hắn, ủy khuất nước mắt không ngừng chảy xuống trôi. Vân Phàm nhìn xem một hồi đau lòng, lối ra an ủi, âm thầm thề nhất định phải làm cho tiểu tử này đẹp mắt. Phàm thiếu gia, thực xin lỗi. Ta không có bảo vệ tốt tiểu thư. Lôi Thúc tiến lên, cung kính nói, bên khỏe miệng còn lưu lại lấy một tia vết máu, rõ ràng mới vừa rồi còn động thủ, bị thụ không nhỏ nội thương. Ngươi coi chừng là cái thứ gì, chuyện của ta cũng dám quản. Đối với bỗng nhiên xuất hiện Vân Phàm, thiếu niên vô cùng phẫn nộ, vốn là kế hoạch bị phá hư không còn một mảnh, phẫn nộ khiến cho hắn sông váng đầu não, há miệng liền mắng. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, thiếu niên không dám tin bụng mặt gò má. Đau, nóng rất đau. Cái này cổ đau đớn rất tốt nói rõ đây là sự thật. Đánh cho. Chính mình lại bị đánh cho. Theo lên tiếng đến bây giờ, ai đánh qua chính mình? Theo không ai. Hôm nay chính mình vậy mà bị người đánh. Thiếu niên nghĩ đến đây, hai mắt lập tức biến màu đỏ bừng. Giết, giết hắn cho ta. Thiếu niên chỉ vào Vân Phàm, thê tâm liệt phế gầm rú nói. Hừ. Vân Phàm hừ lạnh, một cước đá vào sông lên trước một gã hộ vệ trên người. Vâng. Hộ vệ bay rớt ra ngoài, đâm vào một nhà cửa hàng trước, kịch liệt trùng kích lực đem cửa hàng đại môn nện chia 5 x 7. Các ngươi đi trước, tại đây ta đến cản phía sau. Vân Phàm đối với sau lưng Lôi Thúc nói, hiện tại chỉ có lại để cho bọn hắn trước ly khai, mình mới có thể buông tay đánh cược một lần, bằng không chờ viện binh vừa đến, chính mình có lẽ có thể đào tẩu, nhưng là Vân Linh bọn hắn, tuyệt đối sẽ bị lưu lại. Đối với Phong gia thực lực, Vân Phàm hay vẫn là tin tưởng, đây tuyệt đối là tựa như Phong Vân Thành Thương gia, tại Hải Lam nội thành, bọn hắn cũng che thiên gia tộc. Vâng, Phàm thiếu gia coi chừng. Lôi Thúc tuy nhiên khiếp sợ không thôi, nhưng còn là phi thường thức thời, biết rõ Vân Phàm lo lắng nhất chính là cái gì, cũng quyết mang theo Vân Linh ly khai. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn đi. Giết bọn họ cho ta, nữ lưu lại. Tên thiếu niên kia phẫn nộ kêu gào lấy, bọn hộ vệ bị điên đi phía trước dũng mãnh lao tới. Chỉ bằng các ngươi những này hậu thiên phế vật, cũng muốn giết ta. Đều đi chết đi a. Vân Phàm tức sủi bọt mép, đưa tay một kích mãnh liệt quyền, xen lẫn long nguyên chi lực quyền kình cương liệt đến xé, nháy mắt tiêu diệt một gã hộ vệ. Phanh oanh. Từng tiếng nổ mạnh, một gã tên hộ vệ bay về phía phương xa, truy lạc tại các thức cửa hàng trước, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Ngươi, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Thiếu niên run rẩy không thôi, run rẩy ngón tay chỉ vào Vân Phàm, một bộ chấn kinh bộ dáng. Hắn chưa từng nghĩ qua, sẽ có thiếu niên có được như thế giết tính, qua trong giây lát tiêu diệt chính mình 20 tên hộ vệ, liền con mắt đều chưa từng nháy mắt. Cái này hay vẫn là người sao? Quả thực tiểu là ma quỷ. Hắn là trời sinh lãnh huyết chi nhân sao? Thiếu niên không khỏi nghĩ thầm. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là thiếu niên này so với hắn còn muốn nhỏ bên trên rất nhiều, ước chừng cũng tiểu 8-9 tuổi, mình đã là 14 tuổi, lại còn dừng lại tại hậu thiên thất trọng chi cảnh. Mà thiếu niên ở trước mắt có thể dễ dàng giết chết nhiều như vậy hậu thiên cảnh giới hộ vệ, tu vi tuyệt đối tại tiên thiên phía trên. 8-9 tuổi tiên thiên. Cái này tại trong lịch sử căn bản không có xuất hiện qua, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Ha ha, Phong thiếu. Hiện tại cảm giác như thế nào? Vân Phàm mỉm cười, nhưng ở Phong thiếu trong mắt, đây không thể nghi ngờ là đến từ địa ngục mỉm cười. Cái này, vị thiếu gia này, vừa rồi nhiều có đắc tội. Kính xin ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân a. Phong thiếu tranh thủ thời gian cười làm lành, hay nói giỡn, làm không tốt sau một khắc chính mình tiểu game over rồi, hiện tại chính yếu nhất là kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đến. Đến lúc đó chính mình còn không phải muốn làm ứ tiểu làm gì. Vân Phàm khỏe miệng một phát, hắn làm sao không biết Phong thiếu tại kéo dài thời gian, nhưng mình còn không phải như vậy. Tính toán thời gian, Vân Linh bọn hắn cũng nên ra khỏi thành rồi, nên động thủ. Ha ha, không có vấn đề. Ngươi đi đi. Vân Phàm tiểu vung tay lên, bày ra ý Phong thiếu có thể đi nha. Phong thiếu buồn bực không thôi, quay người chạy như điên rời đi, ám đạo thầm nghị chờ ta trở về nhất định phải ngươi đẹp mắt. Vân Phàm cũng quay người, rất nhanh rời đi. Không có giết Phong thiếu. Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Tại Phong thiếu ly khai thời điểm, Vân Phàm liền đem một đạo long nguyên chi lực đã đánh vào Phong thiếu trong cơ thể. 3 canh giờ ở trong, Phong thiếu sinh cơ hội lập tức đều không có, trở thành một cỗ thi thể. Đến lúc đó, cũng sẽ không có người hội lập tức hoài nghi đến chính mình, cho dù hoài nghi đến chính mình rồi, mình cũng sớm đã ly khai Hải Lam Thành, bọn hắn muốn đuổi theo, cũng là rất khó. Thiên hạ to lớn, bọn hắn nơi nào đi tìm hung thủ, cho dù biết rõ hung thủ là ai. Phong gia đoán chừng cũng không dám trực tiếp hướng Vân gia làm khó dễ, dù sao mãnh long bất quá giang, áp bất quá rắn rít địa phương. Cầu tiền, cầu cất chứa á, thái tử nhân phẩm bảo trọng, tuyệt đối bản hoàn tất. Chương 16, Phong gia. Hải Lam Thành bên ngoài, xe ngựa bay nhanh, một đường hướng phía mặt phía bắc mà đi, tóe lên một đường bụi mù. Vân Phàm tĩnh tọa trong xe, đối với vừa rồi giết chóc không có chút nào để ở trong lòng. Đối với dám tổn thương người bên cạnh mình, bất kể là ai, coi như là Thiên Vương lão tử, cũng phải chết. Chỉ có chết mới có thể tiêu tan trừ cơn giận của mình, tiêu trừ hết thể thai hoàng ẩm. Vân Phàm cũng không nhận ra chính mình buông tha hắn, đối phương sẽ cảm kích chính mình, sẽ không đuổi giết chính mình. Trái lại, nếu thả hắn, dùng loại người này tính cách, tuyệt đối là có thù tất báo, phái ra một đống cường giả đuổi giết chính mình. Giết, đổi lấy chính là đuổi giết, không giết, đổi lấy hay vẫn là đuổi giết. Đã như vậy, làm gì giết sạch sẽ, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, cũng đã là không chết không ngất cục diện. Huống chi còn có thể kéo dài một thời gian ngắn. Đối với địch nhân nhân tử, tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn. Vân Phàm không phải thiện nam, đã làm, tiểu sẽ không hối hận, một đầu nhận mệnh mà thôi, không cho phép nhiều lời. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây là hắn xử thế pháp tắc. Vân Phàm lúc này thời điểm cảm kích nhất hay vẫn là cái kia đoàn thần bí thiên đạo hồn, là nó, lại để cho chính mình đã có được tu luyện vô liếng. Cũng là hắn, lại để cho chính mình đã minh bạch rất nhiều xử thế pháp tắc. Dung hợp thiên đạo hồn về sau, Vân Phàm hấp thu cho nên Vân Phàm trí nhớ, xử thế kinh nghiệm, thần thông, kỹ năng. Đối với hắn mà nói, đây là một số cực lớn tài phú, là hắn có được vô địch khắp thiên hạ vô liếng. Vân Phàm ca ca, ngươi chừng nào thì biến thành lợi hại như vậy rồi hả? Vân Linh nháy mắt to, hiếu kỳ không thôi, trước kia Vân Phàm không phải là bị người khác khi dễ, tựu là nhát gan sợ phiền phức, không dám làm vi. Giết người cái từ này tựa hồ không ứng nên xuất hiện tại Vân Phàm trên người, tại nàng trong nhận thức biết, Vân Phàm hẳn là cái loại này làm người hòa thiện đích người. Ngày hôm nay, hắn lại vì mình, mà giết hơn 20 người, hơn nữa cái này hơn 20 người từng cái đều so với chính mình hiếu thắng. Cho dù là bảo vệ mình lôi thúc, cũng không phải bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ, vì mình, bị thương. Nhưng ở Vân Phàm trong tay, lại dễ dàng lấy đi tánh mạng của bọn hắn. Vân Linh có chút nhìn không thấu cái này người trẻ tuổi ca ca rồi, hắn hiện tại, tốt thần bí, lại tốt có mị lực. Ha ha! Ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng, ta hay vẫn là cái kia thương ngươi Vân Phàm ca ca là được rồi. Vân Phàm lời nói nhẹ nhàng, đối với Vân Linh vấn đề, hắn sớm đã đoán được. Chỉ có điều ngại tại bí mật của mình, hắn sẽ không nói ra, huống chi dù cho nói ra, Vân Linh cũng sẽ không tin tưởng, trái lại còn có thể hại nàng. Thử nghĩ thoáng một phát, một người đeo trên người lấy vô số tinh thạch, thần binh, đan dược, sẽ có bao nhiêu con người làm ra rất cao minh đến chúng. Mà vô cùng vô tận đuổi giết. Ờ, Linh Nhi đã biết. Ngoài xe, Lôi Thúc đang tại vận công chữa thương, hơn 20 tên hậu thiên võ giả, thêm 2 tên tiên thiên chi cảnh võ giả công kích, dù cho thân ở tiên thiên đỉnh phòng, cũng bị thụ không nhỏ nội thương. Giờ phút này nội tâm của hắn nhưng không bình tĩnh, bị Vân gia coi là phế vật thiếu niên, hôm nay vậy mà đã có được như thế thực lực khủng bố, phải biết rằng, Vân Phàm năm nay mới 8 tuổi. 8 tuổi tiên thiên, cho dù phóng tại thời kỳ thượng cổ, cũng là khiếp sợ hậu thế tồn tại, loại này thiên tư so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Lôi Thúc, đem cái này hạt đan dược ăn hết, thương thế lập tức sẽ tốt rồi. Vân Phàm theo trong xe đưa ra một hạt đan dược, đó là hoàng cấp lục phẩm đan dược Phục Nguyên Đan. Phục Nguyên Đan cũng không có bao nhiêu tác dụng, duy nhất dược hiệu là khôi phục nội thương, là đánh nhau bị thương thiết yếu lưng dược, cũng chính là bởi vì này, mới có thể nhãn hiệu bên trên lục phẩm danh tiếng. Đa tạ Phàm thiếu gia ban thưởng dược, Phàm thiếu gia hảo ý lão lôi ta tâm lĩnh. Cái này dược quá mức quý trọng, hay vẫn là thỉnh thiếu gia thu trở về đi. Lôi Thúc biết rõ Phục Nguyên Đan giá trị, 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, vậy cơ hồ là chính mình một năm thu nhập. Ta cho ngươi thu lấy ngươi tiểu thu lấy, cái này là mệnh lệnh của ta. Huống hồ thương thế của ngươi thế không tốt, nếu gặp được cường địch, ngươi như thế nào bảo vệ tốt Linh Nhi? Vân Phàm nhíu mày, cho Lôi Thúc một cái ăn dược lý do. Hắn có thể không thèm để ý như vậy một khỏa đê phẩm đan dược, hắn hiện đang lo lắng chính là Linh Nhi an nguy. Vạn nhất Phong gia phái ra cao thủ đuổi theo mà đến, chính mình tuy nhiên có thể ứng phó, thế nhưng mà Linh Nhi ai đến bảo hộ? Chỉ có Lôi Thúc, chỉ cần mình ngăn chặn người đến, Lôi Thúc liền có thể mang theo Linh Nhi đào thoát. Vâng, lão Lôi ta lúc này đã tạ thiếu gia rồi. Lôi Thúc trong nội tâm kích động không thôi, một khỏa lục phẩm đan dược, đối với bọn hắn những này nghèo khó tán tu mà nói, cơ hồ là quý hiếm vô cùng linh dược, giá trị lượng không cách nào đoán chừng. Vân Phàm gặp Lôi Thúc nuốt đan dược, lần nữa chui vào trong xe. Âm thầm vận khiêng linh cứu đi khí, bắt đầu chậm chạp tu luyện. Phong gia sẽ làm ra cử động gì, Vân Phàm sớm đã hiểu rõ tại ngực, tất nhiên sẽ phái ra sát thủ trước tới giết hắn, hiện tại chính yếu nhất hay vẫn là tăng lên tu vi. Giờ phút này, Hải Lam thành Phong gia, trong đại sảnh, tiếng ồn ào một mảnh, thút thít nỉ non, chửi mắng, ác ngữ. Cao đường phía trên, Hai gã trung niên nam tử ngồi ngay ngắn, dựa vào phải nam tử giờ phút này càng là gân xanh nổi lên, mục hàm dòng nước mắt nóng. Tang Tử Chi thống làm hắn lộ ra chán trường vô cùng, trên mặt tái nhợt một mảnh, không có một tia huyết sắc, chỉ có một trương diện mục dữ tợn khuôn mặt. Người này đúng là Phong Tử Khiêm phụ thân Phong Thiên Hảo. Ai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Phong Thiên Hảo gào thét, hai mắt đỏ thẫm, lúc tuổi già tăng tử, hắn tâm chi thống, khó tả. Phía dưới, một cỗ tuổi trẻ thi thể nằm yên tĩnh, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, toàn thân cao thấp gân mạch vỡ vụn, bộ mặt dữ tợn vô cùng, tựa hồ trước khi chết đã nhận lấy cực lớn thống khổ, người này đúng là Phong Tử Khiêm. Hắn bên cạnh, một gã lao giả run rẩy không thôi, khiếp đảm quỳ, không dám có chút động tác. Lão hủ ta không biết ta. Lao giả hô to, hắn đã triệt để không kiểm soát, trong một phần đông cao thủ trước mặt, hắn một cái phàm phu lão giả sống đến bây giờ cũng thuộc hiếm thấy. Nói, là ai? Là ai giết của ta Khiêm Nhi? Phong Thiên Hào bàn tay lớn vỗ, Liêu Huyền Mục bản chia 5 x 7, cả kinh lão giả cuốn quýt dập đầu, sợ không nghĩ qua là đã mất đi tính mệnh. Tại võ giả trong mắt, phàm nhân tiểu giống với con sâu cái kiến, muốn giết cứ giết, không có chút nào đồng tình chi tâm. Ta chỉ biết là một tên thiếu niên giết chết Khiêm thiếu gia hộ vệ, cùng Khiêm thiếu gia nói mấy câu sau rời đi rồi. Lúc ấy Khiêm thiếu gia hay vẫn là hảo hảo, có thể. Thế nhưng mà, lão giả không dám nói tiếp, bởi vì lúc ấy Phong Tử Khiêm xác thực hảo hảo đứng tại thế nhân trước mặt, thẳng càng về sau trở lại Phong gia về sau, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà vong. Ngay lúc đó tràng cảnh mọi người cũng không dám tưởng tượng, trước một giây vẫn còn nói bốc nói phét Khiêm thiểu, một giây sau vậy mà không ngừng chảy máu, thống khổ chết đi rồi. Phong Thiên Hào đã kiểm tra con mình thân thể, phát hiện đây là bị một cổ lực lượng cường đại thật sâu làm vỡ nát kinh mạch, muốn nói cổ lực lượng này, tối thiểu tại ngàn truy chi cảnh đã ngoài. Thiếu niên, ngươi cẩn thận đem tên thiếu niên kia miêu tả thoáng một phát. Có lẽ cái này là Tử Khiêm nguyên nhân của cái chết chỗ. Phong Thiên Hào bên cạnh trung niên nam tử lúc này mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá hắn trong lời nói tràn đầy bực bội, hắn đúng là Phong gia gia chủ Phong Bình Minh. Đối với cái này cái không học vấn không nghề nghiệp, lại đã chỗ gây chuyện thị phi cháu trai, Phong Bình Minh sớm đã căm thù đến tận xương thủy, hận không thể lại để cho hắn chết sớm một chút mất, cũng có thể còn Phong gia bên trên kế tiếp an bình. Nếu không phải hắn là đệ đệ mình nhi tử, Phong Bình Minh tuyệt đối sẽ tự tay giết hắn đi. Lúc này, hắn vậy mà chết đi rồi, Phong Thiên Minh tâm trong sớm đã trong bụng nở hoa, chẳng qua là ngượng ngùng bề ngoài lộ tại trên mặt, thậm chí muốn làm mặt cảm tạ thoáng một phát giết chết Tử Khiêm người. Tên thiếu niên kia giữ lại tóc dài, mặc bạch sắc võ bào. Lão giả tinh tế nói tới, Phong Bình Minh cùng Phong Thiên Hào hai người cẩn thận nghe, chỉ có điều hai người đều có tâm tư. Thông qua miêu tả, Phong Thiên Hào lập tức phái người tìm đến họa sĩ, mệnh hắn đem người này bức họa miêu tả đi ra. Phong gia chúng thám tử lập tức bận rộn, bắt đầu bốn phía nghe ngóng thiếu niên này lai lịch. Nửa ngày trời sau, Phong gia tìm tòi tử truyền đến tin vui, đã tìm được cùng trên bức họa tương xứng thiếu niên, tùy theo truyền đến còn có thân thế của hắn. Dĩ nhiên là Phong Vân Thành Vân gia chi nhân. Phong Thiên Hào nhướng mày, thiếu niên lai lịch vượt quá tưởng tượng của mình. Tuy nhiên Phong gia tại Hải Lam Thành là một bá chủ, nhưng nếu đi Phong Vân Thành, chống lại rắn rít địa phương Vân gia, cũng là có lực chưa đủ, làm không tốt gặp nhiều thua thiệt. Ồ! Phong Thiên Hào nhìn qua phong thư bên trên chữ, phát ra một tiếng nhẹ kêu, lập tức cười ha ha. Tốt, tốt! Đã Vân gia mặc kệ tiểu tử này chết sống, như vậy ta cũng có thể trắng trợn động thủ. Nguyên lai! Like. Phong thư bên trên còn bổ sung Vân gia đại trưởng lao 9 người một phong mật tín, đối với tìm hiểu Vân Phạm tin tức, bọn hắn thân là rắn rít địa phương, sớm đã nghe nói. Phong thư bên trên nội dung rất đơn giản, giết Vân Phạm, Vân gia sẽ không làm bất luận cái gì can thiệp. Ngắn ngủn mấy chữ, tuyên án Vân gia tuyệt sẽ không tương trợ tại Vân Phạm, cũng lộ ra 9 đại trưởng lão tàn nhẫn tâm địa. Hừ, bất quá cái này 9 lao hồ ly cũng thực giàu hoạt, vậy mà muốn dựa vào tay của mình trừ địch nhân của bọn hắn. Ngoài miệng tuy nói chán ghét, nhưng là tin tức này đối với hắn mà nói, là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Giết Vân Phàm đã là làm việc nhỏ tình rồi, không có người sẽ đi cứu hắn, cũng không có ai hội đến thăm tìm kiếm Phong gia phiền toái. Người tới. Phong Thiên Hào hướng phía ngoài cửa kêu lên. Gom góp tề nhị 10 tên tiên thiên, 10 tên ngàn truy võ giả, nhanh đi để Vân Phàm nhân phía trước tới gặp ta. Vâng. Đại nhân. Bóng đen lóe lên, vốn là lập trong phòng một gã võ giả biến mất không thấy gì nữa. Xem ra nhị đệ là càng ngày càng kìm nén không được nữa à. Một gian trong mật thất, Phong Bình Minh nhìn qua trên tay mật hàm, lông mày sâu nhăn, hắn sớm đã nhìn ra Phong Thiên Hào lòng ngông dạ thú, tuy nhiên lại bất lực. Bằng buồn sự, mình quả thật thấp hơn hắn, vô luận là tâm cơ cũng tốt, công phu cũng thế, chính mình tựa hồ cũng thấp với mình nhị đệ. Cái này vị trí gia chủ, cũng chẳng biết tại sao sẽ cho tại trên người của mình. Đây là Phong Bình Minh một mực nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Đã ngươi muốn giết hắn, như vậy ta tiểu cứu hắn. Vừa vặn thừa cơ hội này, suy yếu thực lực của ngươi. Phong Bình Minh nắm chặt hai đấm, Phong gia vị hắn khinh thường tại ngồi, nhưng cũng sẽ không cho đệ đệ của mình. Nếu hắn thượng vị, Phong gia tuyệt đối sẽ lập tức sụp đổ, chia năm xẻ bảy, quyền lực của hắn dục vọng tuyệt đối sẽ xử Phong gia đi đến hủy diệt con đường. Bóng dáng, có thuộc hạ. Trong mật thất, chỉ có Phong Bình Minh một người, lại còn có một rối trá phiêu miểu thanh âm gấp khúc trong phòng. Ngươi nhanh đi Hải Lam thành bên ngoài, bảo vệ tốt cái này trên bức họa chi nhân. Cần phải bảo vệ hắn bất tử tại địch thủ. Về phần những người khác, có thể cứu tắc thì cứu, không thể cứu cũng muốn bảo trụ người này. Vâng. Một hồi báo tố sắp đã đến. Có phiếu vẽ sâu sắc nện phiếu vẽ nha. Không có phiếu vẽ sâu sắc thỉnh cất chứa. Thái tử lúc này cảm ơn á. Chương 17, lần nữa đột phá. Nhạn đăng núi, dãy núi vần quanh, yêu thú hoành hành, hung hiểm chi độ không thua nguyên thủy rừng rậm. Nhưng mà tại nơi này địa phương nguy hiểm, đã có một ổ thổ phỉ, chuyên cướp giật đạo sự tình, về phần giết người, đối với bọn họ mà nói đó là chuyện thường ngày. Nước Sở Hoàng đế cũng phái người vây quét qua cái này làm người đau đầu vô cùng phỉ ổ, nhưng lại kỳ quái chính là, mỗi một đám tiến đến tiêu diệt đội ngũ, liên tiếp không hiểu mất tích. Rất nhiều người đều phỏng đoán bọn hắn bị thổ phỉ giết chết, nhưng là có rất nhiều người suy đoán bọn họ là gặp được cường đại yêu thú, thế cho nên toàn quân bị diệt. Về phần sự thật chân tướng, chỉ có bọn thổ phỉ mới rõ ràng nhất, bọn hắn cũng không phải là đã chết tại chém giết, mà là bị nhạn đãng núi ác ma chỗ thôn phệ. Mỗi một đám đến đây tiêu diệt võ giả, mới vừa gia nhập nhạn đãng núi, cũng sẽ bị không hiểu xương mù chỗ thôn phệ, hài cốt không còn. Nhạn đãng núi lịch sử đã lâu, phát sinh ở trong lịch sử mất tích sự kiện chỗ nào cũng có, tất cả đều là không đầu án chưa giải quyết. Mới đầu bọn hắn cũng là lòng người bàng hoàng, rời núi vào núi đều là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ bị xương mù chỗ nuốt hết. Thẳng càng về sau, một ít bang chúng bị sương mù nuốt hết về sau, như trước bình an đi tới về sau, phỉ tặc đám bọn chúng lá gan mới dần dần đại. Một lần, hai lần, ba lượn. Vô số lần về sau, phỉ tặc nhóm, đám bọn họ rốt cục xác định, cái này không biết tên sương mù sẽ không đối với bọn họ phát động công kích, cũng sẽ không biết đi thôn phệ bọn hắn. Bởi như vậy, nhạn đáng trên núi tự nhiên mà vậy thì có một đạo tự nhiên phòng tuyến, bất kể thế nào tiến công đều không thể công phá cái này những kẻ trộm. Giờ phút này, nhạn đãng trên núi. Bang chủ, trong bang đệ tử hồi báo, tại khoảng cách sơn trại mặt phía bắc 50 dặm địa phương, phát hiện một chiếc xe ngựa, bạch kim khẳng nạm, là một đầu dê béo. Một gã phỉ tặc quỳ trên mặt đất, hướng về cao đường bên trên trung niên nam tử báo cáo lấy, thần sắc kích động không thôi, hai mắt tản ra hào quang. Ờ, thật sao? Trung niên nam tử nhìn thấy thủ hạ như thế bộ dáng, cái đó còn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là tiểu con bê. Sẽ đi cho rằng cái kia cỗ xe ngựa sẽ là một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, dân chúng bình thường làm sao có thể dùng khởi như vậy đắt đỏ xe ngựa. Phàm là đều có ngoại lệ, trung niên nam tử trong nội tâm cũng mâu thuẫn lấy. Đoạt, hay vẫn là không đoạt? Đây là một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, khả năng liên quan đến sinh tử của mình. Bang chủ, đừng do dự rồi. Chạy nhanh hạ lệnh A. Chấm thêm điểm, dê béo đã có thể chạy nha. Tiểu phỉ tử thúc giục. Bọn hắn sớm được cái kia khảm đầy châu báu xe ngựa sông váng đầu não, một khi cướp được đây chính là một số cực lớn tài phú a. Bọn hắn cũng không quan tâm trong xe ngựa là người nào, coi như là vương tử xe ngựa, cũng phải đoạt, còn sợ bọn hắn không thành. Có nhạn đãng núi tự nhiên bình chứng tại, ai dám giết đến tận cửa. Đây là tiểu phỉ tử nhóm, đám bọn họ cộng đồng nghĩ cách. Tốt. Lao tử ta tiểu cùng các ngươi liều một hồi. Thành công tiện thành nhân, không thành công sẽ chết tại đâu đó. 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Bang chủ cũng bị tiểu phỉ tử nhóm, đám bọn họ khơi dậy nóng tính, bàn tay lớn vỗ, nằm đứng dậy bên cạnh trường thương bước dài hướng bên ngoài phòng. Giết! Giết! Giết! Tiểu phỉ tử nhóm, đám bọn họ cử binh thét to, âm thanh chấn như sấm. 30 dặm bên ngoài, Vân Phàm xe ngựa cực dương nhanh chóng chạy vội, Vân Linh tĩnh ngủ trong xe, Lôi Thúc thì tại ngoài xe rục ngựa chạy băng băng mẹ xe để bèn giết. Vân Phàm không trong xe, mà là đang cửu long giới chỉ nội điên cuồng tu luyện. Nồng đậm linh khí, từ khi Vân Phàm đột phá đến tiên thiên chi cảnh về sau, cửu long giới chỉ cũng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Vốn là tiểu so sánh rộng rãi không gian, hiện tại đã có một cái tinh cầu lớn nhỏ, bầy bên trên lộn xộn hiện, dược thảo khắp nơi trên đất. Đối với cửu long giới chỉ đã phát sinh biến hóa, Vân Phàm cũng là cảm thấy ngạc nhiên, bất quá hắn thật không nghĩ bao nhiêu. Phàm là tồn tại đều có hắn chi đạo lý. Căn bản không cần tận lực đi giải. Chúng chi thực lực của mình thấp kém, dù cho hiểu được, đối với chính mình chưa hẳn tiểu là chuyện tốt. ngược lại có thể sẽ rước họa vào thân. Hơn nữa tại tối tăm bên trong, Vân Phàm tổng cảm giác một đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, một chỉ vô hình bàn tay chính đem chính mình đẩy hướng hắc ám thâm nguyên. Đây không phải ảo giác, mà là thật sự tồn tại, nguyên thủy trong rừng rậm ngụy bổn nguyên linh châu tiểu có thể nói rõ. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh châu, làm sao có thể như vậy mà đơn giản ra hiện ra tại đó. Nói sau, dù cho ra hiện ra tại đó, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại để cho chính mình đạt được. Những người khác đâu? Chẳng lẽ đều là người chết? Vân Phàm có thể không tin bầu trời hội rất bánh nhân, trên đời không có có một vật là tùy tùy tiện tiện có thể lấy được. Trên người mình cựu long giới chỉ, phong thiên bảng. Những này tuy nhiên đều là chân bảo, thế nhưng mà dựa vào cái gì lại để cho chính mình đạt được. Hơn nữa vừa được đến tiểu là hai kiện. Hắn cũng không nhận ra vận khí của mình tốt đến tình trạng như thế. Đã nhận được, khẳng định phải trả giá cái gì. Hoặc là có người tận lực lại để cho chính mình đạt được. Mặc kệ theo cái gì góc độ đến muốn, mình cũng thân ở tại một cái vô hình vòng xoáy bên trong, trở thành mấu chốt một con cờ. Chỉ có không ngừng tăng thực lực lên, ta mới có thể thoát khỏi chính mình số mệnh. Lâm gia tại trên 9 tầng trời. Đến lúc đó, coi như là thiên muốn ngăn ta, ta cũng muốn đem hôm nay dẫm nát dưới chân. Vân Phàm không cam lòng, hắn không muốn trở thành quân cờ, cho nên hắn muốn nghịch thiên mà đi, chiến phá thiên đạo. Thực lực, mới được là vương đạo. Vân Phàm phục dụng tụ linh đan. Đan dược phẩm cấp tuy nhiên chỉ có huyền cấp lục phẩm, nhưng là công năng của nó lại có thể so với địa cấp đan dược. Tụ linh đan, lớn nhất hiệu quả là hấp thu linh khí tốc độ là bình thường gấp 10 lần, phẩm cấp càng cao đan dược, bội số càng cường. Thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh vào Vân Phàm trong cơ thể, một lần lượt cọ rửa lấy thân thể của hắn, gân mạch. Đây là ngàn truy cùng bách luyện chi cảnh võ giả mới đi con đường, nhưng mà Vân Phàm lại tại tiên thiên chi cảnh mà bắt đầu rèn luyện, cất bước càng sớm, căn cơ càng kiên cố. Thành tựu tương lai cũng lại càng cao. Cựu trảo kim long đằng bay vào vũ, từng ngụm cắn nuốt nồng đậm linh khí, trợ chính mình rất nhanh phát triển, đột phá cực hạn. Giống. Sau nửa canh giờ, cựu trảo kim long thân hình lần nữa bành trướng gấp đôi. Vân Phàm rất khó tưởng tượng, vũ hồn của mình sẽ trở thành vừa được cái dạng gì tình trạng, mới tiên thiên kỳ vũ hồn, thể tích vậy mà đã có nửa khỏa tinh cầu lớn nhỏ. Oeng. Vân Phàm trong cơ thể một tiếng vang thật lớn, cực hạn bị đánh vỡ, bước vào mới đích cất bước điểm. Thiên thiên ngũ trọng đại viên mãn. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Vân Phàm lần nữa đột phá, chưa từng pháp tu luyện tới tiên thiên ngũ trọng, Vân Phàm chỉ tốn một tháng thời gian. Lúc này tuyệt đối sẽ làm cho người chịu khiếp sợ, đây quả thực không phải người, cũng không thể xưng là thiên tài rồi, coi như là yêu nghiệt, cũng không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Nếu như bị những người khác biết rõ, chỉ biết có hai chủng phản ánh. Thứ nhất, Trang B.A. Ngươi cho ta kẻ đần không thành. Loại tốc độ này căn bản không có khả năng tồn tại. Thứ hai, người hắn ma quả thực không phải người. Lại để cho ông trời đem ta đánh chết ta. Không có cách nào, Vân Phàm tốc độ tu luyện thật sự là quá là nhanh, nhanh đến làm cho người khó có thể tin, không phù hợp lẽ thường. Cho dù hắn là thiên đạo thần thể tăng thêm thánh linh căn, cũng không có lẽ có loại tốc độ này. Thiên thiên ngũ trọng. Mà thôi, còn có 2 tháng thời gian. Tranh thủ đột phá đến ngàn truy chi cảnh A. Vân Phàm nhẹ ngữ. Tựa hồ đối với tốc độ tu luyện của mình còn không biết dừng. Lời này nếu như bị những người khác nghe được, tuyệt đối sẽ hổ thẹn đi nhảy núi, cắt cổ được rồi. Canh một đưa lên. Về sau còn có 2 canh. Kính thỉnh chờ mong. Ủng hộ Thái tử A. Chương 18, giết chóc bọn cướp. Với anh, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ này qua, lưu lại mua lộ tài. Trước xe ngựa, đột ngột xuất hiện một đám đang mặc võ bào phỉ tử, mỗi người mặt mũi tràn đầy hung thần. Trong mắt tản ra hàn mang. Cái này là một đám giết người không ngốc mắt cường đạo. Lôi thúc trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, điều này làm hắn cảm thấy phi thường lo lắng, chính mình thân là tiên thiên đỉnh phong chi cảnh võ giả, vậy mà nhìn không thấu đứng ở phía trước vài tên võ giả. Điều này nói rõ mấy người kia tu vi viễn siêu chính mình, hoặc là bọn hắn có được che giấu tu vi khí tức bảo vật. Bất kể là loại nào, đối với chính mình, đối với tiểu thư thiếu gia đều là bất lợi đấy. Thiếu gia. Lôi thúc lúc này nghĩ tới Vân Phàm, bất quá lập tức hắn liền lắc đầu. Hắn biết rõ Vân Phàm đã xưa đâu bằng nay, nhưng tổng không có khả năng cường đại đến đối kháng ngàn truy chi cảnh võ giả a. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chính mình ngăn chặn những này cường đạo, lại để cho thiếu gia mang theo tiểu thư đào tẩu, mới có thể miễn ở này khó. Cho dù chết, cũng phải bảo vệ tốt thiếu gia cùng tiểu thư. Lôi thúc trong nội tâm âm thầm thề, mạng của hắn vốn chính là Vân Thiên Thanh liều mạng tính mệnh cứu trở lại, nếu không phải Vân Thiên Thanh cứu mình. Chính mình có lẽ đã sớm chết rồi. Cái mạng của mình đổi thiếu gia cùng tiểu thư 2 cái mạng, đáng giá. Hừ. Một đám ô hợp, muốn tiền tài, trước theo thi thể của ta bên trên đi qua. Lôi thúc cười lạnh, hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt trung niên nam tử, hắn đã làm tốt dốc sức liều mạng chuẩn bị. Người muốn chết. Mà, xú lao đầu tử chán sống không thành. Giết hắn đi. Phỉ tử nhóm, đám bọn họ bị chọc giận, nhao nhao hét lớn, có chút nóng tính đường kính lớn tiếp xông tới, muốn cùng lôi thúc dốc sức liều mạng. Toàn bộ dừng tay cho ta. Trung niên nam tử hét lớn một tiếng, phỉ tử nhóm, đám bọn họ thản nhiên lui trở lại, âm thầm ngắt một bả đổ mồ hôi, đối trước mắt trung niên nam tử, bọn họ là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trung niên nam tử không phải người khác, đúng là cái này thổ phỉ ổ đầu lĩnh Hàn Quyết. Hàn Quyết bản thân cũng không phải là thổ phỉ lên tiếng, mà là nước Sở cấm vệ quân đầu lĩnh, bởi vì bị gian người hãm hại, mới bị bách thoát đi hoàng cung, đi tới Nhạn Đăng núi. Bằng vào chính mình ra sắc năng lực tăng thêm thâm hậu tu vi, rất nhanh liền ngồi trên chức bang chủ. Điểm ấy không khó để cho thủ hạ nhóm, đám bọn họ sợ hãi, chính thức làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là Hàn Quyết hình pháp. Từng có một gã thổ phỉ không nghe Hàn Quyết cảnh cáo, một mình tiến đến cướp một cỗ hoàng tử xe ngựa, kết quả bị Hàn Quyết phanh thây xé xác, tươi sống róc xương lóc thịt một tháng, người nọ mới thống khổ chết đi. Đến tận đây về sau, phỉ tử nhóm, đám bọn họ liền cũng không dám nữa cãi lời Hàn Quyết mệnh lệnh, rất sợ đi đến tên kia phỉ tử đường lui. Lao gia tử, chúng ta không cầu mệnh, chỉ cầu tài. Ngươi thuận tiện, ta cũng thuận tiện. Chỉ phải trả tiền, ta lập tức mệnh các huynh đệ phòng nói. Hàn Quyết không phải kẻ ngu dốt, đơn theo xe ngựa trang trí bên trên liền có thể nhìn ra, mã người bên trong xe thân phận tuyệt đối sẽ không thấp hơn vương tử. Cái này rất có thể là cái nào đó đại gia tộc xe ngựa. Không thể không bội phục Hàn Quyết cơ cảnh, đơn theo xe ngựa, liền liên tưởng đến sự thật, hơn nữa phi thường ăn khớp. Đối với những này đại gia tộc, Hàn Quyết cũng không muốn trêu chọc, đối với bọn họ mà nói, tiền tài căn bản không trọng yếu. Một vài gia tộc tiền tài, tuyệt đối so với hoàng cung quốc khố còn nhiều hơn. Đồng dạng ta sẽ không nói lần thứ hai, muốn tiền tài, trước theo thi thể của ta bên trên đi qua. Lôi thúc thái độ dị thường cường ngạnh, hắn cuộc đời hận nhất đúng là loại người này, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Nói như vậy, ngươi là không nể tình rồi. Hàn Quyết mặt sắc cũng lập tức lạnh xuống, chính mình khuyên căn mãi, đã ngươi không nể tình, ta cần gì phải cho mặt mũi ngươi. Đúng vậy. Chính là một cái tiên thiên đỉnh phong chi cảnh võ giả, ngươi cho rằng ngươi đối kháng được rồi ta sao? Hàn Quyết cười to, căn bản không có đem lôi thúc để ở trong mắt, tu vi chênh lệch làm cho chính hắn tràn đầy, căn bản không thèm để ý. Lôi thúc nghe vậy, mặt sắc phi thường khó coi, một câu lên đường phá chính mình tu vi, như vậy đối phương tu vi tiểu hô chim mà ra ngàn truy chi cảnh. Chỉ có so với chính mình cao hơn một cảnh giới võ giả, mới có thể đơn giản xem ra chính mình tu vi. Hắn đã không cách nào tưởng tượng, mình có thể hay không kéo dài đến thiếu gia mang theo tiểu thư ly khai. Giết, một tên cũng không để lại. Hàn Quyết giống to, phỉ tử nhóm, đám bọn họ chen chúc hướng phía trước chạy đi, trên tay nắm các thức vũ khí, hưng phấn vô cùng. Thiếu gia, mang theo tiểu thư đi mau. Lôi thúc kêu to, một cái trong nháy mắt thân, hướng phía trước phóng đi, đón nhận tính ra hàng trăm phỉ tử. A, lao giả chết tiệt, đi chết đi. Đại ca, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nương theo lấy còn có chân cụt tay đứt. Thảm kêu ngút trời, máu chảy thành sông, địa ở trên là vô số cỗ thi thể, hồng, hoàng, bạch, đan vào cùng một chỗ, tạo thành một bộ khủng bố hình ảnh. Phúc! Lôi thúc đã đến nỏ mạnh hết đà, tuy nhiên giết 3-40 tên phỉ tử, thế nhưng mà hắn cũng đã thân chịu trọng thương. Tiên thiên, dù sao cũng là tiên thiên, cuối cùng không cách nào cùng ngàn truy chi cảnh võ giả so sánh với. Nếu hắn là ngàn truy chi cảnh võ giả, giết chết những người này, căn bản phế không bên trên bao nhiêu công phu. Ân. Hàn Quyết nhíu mày, nhạy cảm linh giác làm hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng lập tức biến mất, làm hắn sợ không đến ý nghĩ. A. Chết đi, đều đi chết đi. Lôi thúc hai mắt đỏ thẫm, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, có địch nhân, cũng coi chính mình, hắn đã giết đã đến cuồng. Phỉ tử nhóm, đám bọn họ tuy nhiên đều là hậu thiên chi cảnh võ giả, nhưng là con kiến nhiều cắn chết voi, lôi thúc chung quy muốn ngã xuống đấy. Húng chi còn có 10 tên võ giả căn bản không có nhúc nhích, bọn hắn mới được là nguy hiểm nhất tồn tại. Thiếu gia như thế nào còn không có mang tiểu thư đi. Lúc này lôi thúc trong nội tâm cũng đang kỳ quái, trong xe ngựa, thiếu gia vì cái gì không mang theo tiểu thư đi đây này. Kỳ thật không trách Vân Phàm, giờ phút này hắn đang tại Cửu Long giới chỉ nội khổ tu, căn bản không biết ngoài xe chỗ chuyện phát sinh. Mà thôi, hôm nay tiểu là chúng ta chủ tớ ba người ngày rộ a. Lôi thúc thở dài, động tác lập tức lanh lợi. Cho dù chết, cũng muốn giết nhiều một ít người. Trên đường hoàng tuyển tốt làm bạn. Ha ha. Đều đi chết đi a. Lôi thúc huy kiếm loạn vũ, đầu lâu, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đoạn tí, đứt tay, lần nữa bay múa. Lao nhân này điên rồi. Chạy mau, ta cũng không muốn chết. Các huynh đệ, tránh mau a. Phỉ tử nhóm, đám bọn họ bị giết bể mật, bắt đầu không tự giác lui về sau. Mà tại lúc này, Hàn quyết động. Phanh phốc. Một quyền, gần cây một quyền, lôi thúc miệng lớn ho ra máu, liền lùi lại mấy chục bước, mặt tái nhợt sắc giờ phút này càng thêm lộ ra tái nhợt. Đối với một cái tiên thiên đỉnh phong chi cảnh võ giả mà nói, biểu hiện của ngươi đủ để tự ngạo rồi. Nhưng là, ở trước mặt ta, ngươi hay vẫn là không đủ xem. Hàn quyết hời hợt, vừa rồi một quyền hắn cũng chưa dùng tới toàn lực, gần kề dùng ba thành lực lượng mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, ngàn truy cùng tiên thiên hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch, tựa như một đầu cái hào rộng, không cách nào vượt qua. Thật sao? Nhưng ở trước mặt ta, ngươi cũng không đủ xem. Lúc này, trong xe ngựa đột ngột vang lên một cái tiếng vang. Hàn quyết nghe xong không khỏi nhíu mày, mà lôi thúc nghe xong, khởi điểm là cuồng hỉ, về sau càng là sợ hãi không thôi. Thiếu gia mau dẫn tiểu thư đi. Hắn là ngàn truy chi cảnh võ giả. Không là chúng ta có khả năng chống lại đấy. Lôi thúc cô lây cuối cùng lực lượng hét lớn, về sau liền ngất đi. Canh 2, cầu đề cử. Cất chứa. Cảm ơn. Thái tử cần sự ủng hộ của mọi người nha. Chương 19, đối chiến ngàn truy. Rộng đạo ở bên trong, máu chảy thành sông, thi thể như núi, giống như tu la địa ngục. Tiểu phỉ tử nhóm, đám bọn họ giờ phút này hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, chiến đấu mới vừa rồi phát sinh quá đột nhiên, thế cho nên bọn hắn đến bây giờ còn không có phản ánh tới. Bang chủ uy vũ. Rốt cục, có mấy cái phản ánh năng lực tương đối mạnh đã phục hồi tinh thần lại, hô to không thôi. Mà giờ khắc này nhân vật chính, lại nhíu chặt mày rậm, gắt gao chằm chằm vào xe ngựa. Trong mắt ta, ngươi cũng không đủ xem. Hung hăng càn quái, cực độ hung hăng càn quái, không có so đây càng thêm hung hăng càn quái đích thoại ngữ rồi. Theo trong xe trực tiếp mặc đi ra, kỳ quái chính là đạo này tiếng vang, ngoại trừ lôi thúc cùng Hàn Quyết, những người khác căn bản không có nghe được. Như trước tại đâu đó không ngừng vui sướng lấy. Hàn Quyết nội tâm khiếp sợ không thôi, mới đầu hắn đã dùng linh thức điều tra qua trong xe tình huống, ngoại trừ một cô thiếu nữ bên ngoài không còn ai khác. Mà giờ khắc này lại truyền ra một đạo nam tử thanh âm, hùng hậu uy mãnh, đây là Hàn Quyết phản ứng đầu tiên. Trong xe chi nhân tu vi tuyệt không kém gì chính mình, chỉ cần theo lời nói chỉ làm cho chính mình cùng này lão đầu tử nghe thế phần thủ đoạn, tự không phải mình có khả năng có được đấy. Hừ, ta không đủ xem. Cái kia tốt, thỉnh các hạ đi ra, chúng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Hàn Quyết tức giận, theo không có người như thế khinh thị qua chính mình, đương nhiên, có là có, nhưng bọn hắn cũng đã trở thành dưới đao của mình vong hồn. Khoa tay múa chân. Trong xe, nam tử thanh âm lần nữa mặc đi ra. Lúc này chung quanh phỉ tử nhóm, đám bọn họ cũng nghe rõ ràng. Tựa hồ lão đại gặp được phiền toái. Bọn thổ phỉ không khỏi nghĩ đến. Theo vừa rồi Hàn Quyết đích thoại ngữ ở bên trong, bọn hắn cũng nghe ra một ít gì đó. Như thế nào? Hẳn là các hạ không dám. Hàn Quyết cười lạnh không thôi, đối với chính mình tu vi, hắn là tuyệt đối tự tin, không ai có thể đơn giản đánh bại chính mình. Ngàn truy lục trọng thiên, không phải dễ dàng như vậy đánh chết đấy. Ha ha, không dám. Tại chữ của ta điển ở bên trong, không có không dám hai chữ. Chỉ cần khoa tay múa chân lại có gì dùng, muốn đánh tiểu sinh tử quyết đấu. Nam tử thanh âm lần nữa truyền ra, như cũng là cái kia hung hăng càn quấy giọng điệu, đối với Hàn Quyết, tuyệt không để ý, tựa hồ căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt. Sinh tử quyết đấu. Tốt, theo ngươi. Xuất hiện đi. Hàn Quyết kêu to, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đây là hắn lần thứ nhất như thế coi trọng. Vèo. Màn xe rất nhỏ rung động. Một thiếu niên bước chậm đi xuống, đi vào Hàn Quyết trước mặt, mang trên mặt mỉm cười, một bộ ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Ngươi là? Hàn Quyết nghi hoặc, không phải hắn không tin, mà là căn bản không thể tin được, cái này đứng tại thiếu niên ở trước mắt hội là mình kiêng kỵ đích nhân vật. Hơn nữa chỉ bằng thiếu niên này niên kỷ, cũng không có khả năng có cao như vậy đích thành tựu, cho dù hắn là thiên tài, nhiều lắm là cũng tiểu hậu thiên 5-6 trọng cảnh giới a. Như thế nào? Không biết ta rồi hả? Ta đã như ngươi mong muốn. Đứng tại trước mặt của ngươi rồi. Ra chiêu đi. Vân Phàm cười khẽ, lúc này đây chiến đấu thế nhưng mà khó được luyện tập cơ hội, ngàn truy chi cảnh võ giả, hắn phải thử một chút mạnh như thế nào. Là ngươi. Thật là ngươi. Hàn Quyết lúc này thật sự chấn kinh rồi, 8 tuổi ngàn truy. Khả năng sao? Cái thế giới này loạn hay sao? Làm sao có thể xuất hiện 8 tuổi ngàn truy võ giả, thậm chí tu vi khả năng còn hơn chính mình. Như thế nào? Không thể tin được. Ha ha. Ra tay đi, ngươi lại không ra tay, ta cần phải xuất thủ. Vân Phàm trên mặt như trước treo mỉm cười, nhưng mà nội tâm nhưng lại chiến tâm thiêu đốt, sớm đã muốn thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Ngươi, Hàn Quyết nhất thời chán nản, ngón tay run rẩy chỉ vào Vân Phàm, một bộ muốn mắng lại mắng không xuất khẩu bộ dạng. Đã ngươi không động thủ, ta tiểu động thủ á. Vân Phàm một bước về phía trước, quyền kình cương mãnh, một quyền đánh hướng Hàn Quyết. Vèo. Hàn Quyết vội vàng lóe lên, ám đạo thầm nghĩ nguy hiểm thật, điều chỉnh tâm tính, lập tức đón nhận Vân Phàm công kích. Phanh. Lưỡng quyền chạm nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, hai người nhao nhao rút lui mấy chục bước, một kích này, hai người chia đều thu sắc. Đúng vậy, ngàn truy chi cảnh võ giả, lực lượng quả nhiên bất thường. Vân Phàm cười nói, chiến ý càng đậm, chân đạp thần hư bước, bắt đầu không ngừng công kích. Đây là cái gì bộ pháp? Hàn Quyết kinh ngạc không thôi, cuống quýt đón đánh. Nhanh, quá là nhanh, nhanh đến làm cho người khó có thể bắt Vân Phàm tung tích, quả thực tựa như ưu linh, nhìn không thấy sợ không đến. Oanh phốc. Một quyền oanh trúng Hàn Quyết ngực, Hàn Quyết há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin nhìn qua Vân Phàm. Ngươi. Hàn Quyết giờ phút này đã chấn kinh không lời nào để nói rồi, căn bản không pháp tướng tín sự thật trước mắt. Thất bại, chính mình vậy mà thất bại, bại bởi một cái 8 tuổi thiếu niên. Dễ dàng đánh bại, nhìn thiếu niên bộ dáng, tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực. Ta đây là đang nằm mơ sao? Hàn Quyết thầm nghĩ. Ngực đau đớn, dị thường tinh tường nói cho lấy hắn, mình bại. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng là mình cuối cùng là thất bại. Ta thua. Hàn Quyết thủ rũ, hai mắt đã mất đi thần thái, phảng phất đã không có linh hồn. Đáng tiếc. Một cái tốt hạt giống vậy mà đã mất đi bản tâm. Vân Phàm than nhẹ, Hàn Quyết thể chất cũng là tương đối mạnh đại thể chất, tuy nhiên chưa nói tới đặc thù thể chất, nhưng là tiềm lực của hắn là vô cùng lớn đấy. Hôm nay mình cùng hắn một trận chiến, vốn định khai phát hắn chiến ý, đáng tiếc, xem hắn hiện tại bộ dáng, căn bản là không triển vọng. Ngươi nói cái gì? Hàn Quyết ngẩng đầu, thất hồn lạc phách nhìn qua Vân Phàm. Ta nói ngươi không có tư cách làm võ giả. Một gã võ giả, đầu tiên muốn có được là bản tâm, chỉ có được bản tâm, mới sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một chút ngăn trở tính toán cái gì, thất bại, tiêu một lần nữa đứng, lần nữa cố gắng, dốc sức liều mạng đi cố gắng, như vậy mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Như ngươi loại này, bị một chút ngăn trở đả kích người, căn bản không cách nào trở nên mạnh mẽ. Ngươi, vĩnh viễn chỉ là kẻ yếu. Vân Phàm lạnh nói trâm trọng, căn bản không có cân nhắc Hàn Quyết cảm thụ. Kỳ thật Vân Phàm cũng có chính mình mục đích, ngày sau chống lại Vân gia, chính mình một người lực lượng cuối cùng quá mức đơn bạc rồi, nếu là có như vậy một cổ lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít đối với chính mình khẳng định có trợ giúp. Không có tư cách. Ai nói ta không có tư cách? Ta Hàn Quyết cả đời, chưa bao giờ lời nói nhẹ nhàng buông tha cho qua giấc ngộng của mình. Bản tâm, ta có. Ta một mực có được. Hàn Quyết cuồng bạo giống giận. Ngươi có sao? Có lẽ ngươi có, nhưng ngươi cuối cùng quá yếu. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Vân Phàm khỏe miệng có chút nít lên, giờ phút này Hàn Quyết đã đi vào bẫy dập của hắn. Muốn, như thế nào không muốn? Ai không muốn trở nên mạnh mẽ? Hàn Quyết kêu to. Trở nên mạnh mẽ? Ai không muốn trở nên mạnh mẽ? Chỉ có trở nên đầy đủ cường đại, mới có thể có được thực hiện lý tưởng lực lượng. Dâng tặng ta làm chủ, ta có thể cho ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa. Vân Phàm chầm chầm vào Hàn Quyết, giờ phút này hắn, phảng phất bầy lâm thiên hạ bá chủ, sừng sững tại đỉnh phong, bao quát lấy đại địa. Ngươi! Hàn Quyết chần chờ, hắn không cách nào phán đoán cái này có phải thật vậy hay không. 8 tuổi ngàn truy. Nếu như không có đặc thù phương thức tu luyện, căn bản không có khả năng đạt tới. Chính mình dâng tặng hắn làm chủ, mình cũng có thể trở nên đầy đủ cường đại. Cái này một cái cọc mua bán, giá trị. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta trở nên mạnh mẽ. Ta tiểu dâng tặng ngươi làm chủ. Vĩnh viễn không phản bội. Hàn Quyết lúc này bất cứ giá nào rồi, hắn thầm nghĩ trở nên mạnh mẽ về sau, đi báo thủ. Tốt, rất tốt. Vân Phàm cười nói, chậm rãi hơn 1000, tại Hàn Quyết trên trán vẽ lên một cái đặc thù ký hiệu. Phong Linh Ấn Phong. Phong Linh Ấn, là một loại linh hồn phong ấn thuật, bị phong ấn linh hồn không cách nào giải thoát, cả đời vâng mệnh tại thi thuật giả, trừ phi thi thuật giả tự động giải trừ phong ấn. Hàn Quyết, bái kiến chủ nhân. Hàn Quyết một gối quỳ xuống, cung kính vô cùng, giờ phút này hắn đã trở thành Vân Phàm trung thực nô bộc. Đứng lên đi. Đây là một bản địa cấp tứ phẩm vũ kỹ, cầm lấy đi hảo hảo tu luyện. Vân Phàm rất hào phóng, ném cho Hàn Quyết một bản địa cấp vũ kỹ, cả kinh tiểu phỉ tử nhóm, đám bọn họ trừng mắt mắt to, không thể tin được. Hàn Quyết càng là kinh hỉ vô cùng, tựa hồ làm Vân Phàm nô tài, cũng thực sự không phải là kiện chuyện xấu. Canh 3, cầu đề cử. Cất chứa. Chương 20, phiền toái đã đến. Vào lúc giữa trưa, liệt dương cao chiếu, nóng bỏng độ ấm, nương lấy cái này đã lâu thổ địa. Nhạn đang dưới núi, thơi ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi huyết tinh làm cho người buồn nôn. Bầm thây trước, Hàn Quyết cung kính đứng đấy, sau lưng tiểu phỉ tử nhóm, đám bọn họ toàn bộ ném rơi xuống binh khí trong tay, sợ run đứng đấy. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn công nhận mạnh nhất bang chủ đơn giản bị một tên thiếu niên đánh bại. Một chiêu bại trận, cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn đả kích, trong lúc nhất thời chưa từng khôi phục lại. Bang, giúp! Bang chủ! Một gã lá gan hơi đại phỉ tử đi vào Hàn Quyết bên cạnh, kịch liệt run rẩy, nói chuyện cũng đập vào cà lăm. Làm sao vậy? Hàn Quyết không khỏi nghi hoặc không thôi, còn không nghĩ tới bởi vì chính mình thất bại, tiểu phỉ tử nhóm, đám bọn họ đã mất đi sĩ khí. Ngươi! Ngươi bài hắn vi chủ nhân rồi hả? Cái kia chúng tiểu nhân làm sao bây giờ? Tiểu phỉ tử như trước đập vào cà lăm, cái này thật sự là bị chôn sống bị hủ. Hắn không dám cam đoan sau một khắc mình có thể hay không còn sống, đối với bọn họ những người này mà nói, tử vong mới thật sự là làm bọn hắn sợ hãi đồ vật. Trước kia có lẽ không sợ, có một chút nhiệt huyết, dám làm một ít không dám làm sự tình. Giết cũng là một ít trói gà không chặt chi nhân, căn bản chưa bao giờ gặp chính thức giết chóc. Mà bây giờ, tại thấy được chính thức huyết tinh giết chóc về sau, bọn hắn sợ. Sợ chính mình bị giết, nhưng lại chết không toàn thây. Cái này, Hàn Quyết không khỏi khó xử, lộ ra do dự. Theo đạo lý mà nói, một khi nhận biết một người làm chủ, như vậy phải một tấc cũng không rời đi theo chủ nhân bên người, đây là làm như một gã nô tài phải tuân thủ bản phận. Nhưng là bây giờ, nội tâm của hắn tranh đấu không thôi, một khi chính mình đã đi ra, những người này làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không phải là thật sự cùng hung cực ác, đều là bị xã hội chỗ bức bách, bất đắc dĩ đi đến con đường này. Chính mình vừa ly khai, có lẽ bọn hắn đều muốn lập tức tử vong a. Chủ nhân, cái này. Ngươi xem. Hàn Quyết cứng đầu phát, đi đến Vân Phàm trước người, ấp úng nói. Vân Phàm tuy nhiên tuổi còn nhỏ quá, nhưng là hắn lịch duyệt lại không phải bất cứ người nào có khả năng có được, kể cả những cái kia lão cổ đồng. Sao có thể không biết Hàn Quyết phiền não, vì vậy mỉm cười nói, yên tâm, ngươi tuy nhiên nhận thức ta làm chủ. Nhưng ngươi hay vẫn là Nhạn Đãng Sơn trại bang chủ. Bọn hắn, cũng như cũng là thủ hạ của ngươi. Ngươi cũng không cần một mực đi theo ta. Cực kỳ tại đây Nhạn Đãng trên núi tu luyện ta cho vũ khí của ngươi, qua không được bao lâu, ta cần dùng đạt được chỗ của ngươi. Nói ra cái này, Vân Phàm trên mặt hiện lên một tia lệ sắc. Hàn Quyết mắt sắc, tuy nhiên Vân Phàm mặt sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhưng hay vẫn là bị hắn tinh tường bắt đã đến. Xem ra chủ nhân cũng có một cổ không nhỏ ân oán a. Hàn Quyết thầm nghĩ. Vâng. Hàn Quyết đã biết. Hàn Quyết một gối quỳ xuống nói. Ngươi cũng không cần động một chút lại quỳ xuống, ngươi tuy nhiên là người hầu của ta, nhưng không cần đi cái kia nô tài chi lễ. Mặt khác, về sau không muốn gọi ta là chủ nhân. Bảo ta thiếu gia. Vâng. Thiếu gia. Hàn Quyết mừng thầm, chính mình tựa hồ gặp được một cái chủ nhân tốt ta. Không cần nghĩ cũng biết, nào có một cái chủ nhân hội cho mình nô tài một bản địa cấp vũ kỹ, lại có cái nào chủ nhân lại để cho nô tài không cần đi người hầu chi lễ hay sao? Căn bản không có. Điều này cũng làm cho Vân Phàm một cái mà thôi. Tốt rồi, ngươi mang lấy thủ hạ trở về đi. Ta muốn tiếp tục chạy đi rồi. Vân Phàm khoát tay, ý bảo Hàn Quyết có thể lui xuống. Vâng, cung kính thiếu gia. Hàn Quyết cung kính nói. Cung kính thiếu gia. Cung kính thiếu gia. Tiểu phỉ tử nhóm, đám bọn họ cũng không phải người ngu, hiện tại cũng đã phục hồi tinh thần lại, cung kính hô to lấy. Ha ha, cầm. Cho bọn hắn phân biệt tan bảo, bọn hắn tu vi quá thấp, chờ ta trở lại thời điểm. Ta muốn nhìn thấy một chi cường đại đội ngũ. Vân Phàm ném cho Hàn Quyết 10 bình phá cảnh đan, tổng cộng 1000 trái, đầy đủ Nhạn Đãng núi phỉ tử nhóm, đám bọn họ tăng lên tu vi. Vân Phàm đan dược hơn cơ hồ dùng không hết, lúc này thời điểm không cần, thật không có đất dụng võ rồi. Vâng. Huyền cấp lục phẩm đan dược phá cảnh đan. Hàn Quyết kiến thức rộng rãi, thoáng một phát tiểu nhận ra đây là chân quý vô cùng đan dược. Tại Tử Vi đại lục ở bên trên, tinh thạch, thần binh, những điều này đều là có thể phổ biến thông thường. Nhưng là duy chỉ có đan dược, đó là hy hữu vật phẩm, rất ít xuất hiện tại trên thị trường. Một khi xuất hiện, nhất định sẽ mang tất cả một cái đại phong bạo, làm cho rất nhiều gia tộc tranh nhau kích đấu. Trong đại môn phái có lẽ có luyện đan sư, nhưng bọn hắn phẩm cấp cũng sẽ không rất cao. Đại lục ở bên trên hiện tại cao nhất một gã luyện đan sư, cũng chỉ cần lục phẩm cực kỳ, hơn nữa chỉ có thể luyện được huyền cấp đỉnh phong đan dược. Huyền cấp lục phẩm, cái kia đã là ngũ phẩm luyện dược sư tài năng bị tư cách. Thật không biết trước mắt chủ nhân là từ đâu có được cái này đan dược. Hơn nữa vừa ra tay còn nhiều như thế, chỉ sợ coi như là lục phẩm luyện đan sư đều luyện chế không xuất ra nhiều như vậy à. Quá thần bí rồi. Đây là Hàn Quyết hiện tại duy nhất nghĩ cách. Thiếu gia một đường coi chừng. Hàn Quyết không người, đưa mắt nhìn Vân Phàm rời đi. Chúng tiểu nhân, đi trở về. Tất cả đều cho ta thêm nhanh tu luyện, thiếu gia còn cần trợ giúp của chúng ta đây này. Tốt. Tiểu phỉ tử nhóm, đám bọn họ kích động không thôi, bọn hắn sớm đã thấy được đống kia được tràn đầy đan dược, cũng tin tưởng đã nghe được Vân Phàm đích thoại ngữ. Đây là cho bọn hắn tăng lên cảnh giới đan dược, bọn hắn như thế nào hội không thích đâu này. Đối với thiếu niên này chủ nhân, bọn hắn sớm đã cung kính không nói gì dùng phát. Xe ngựa chạy nhanh hướng phương xa, hướng phía Bạch Phượng Thành phương hướng bước đi. Dọc theo đường lên, yêu thú thỉnh thoảng qua lại, đều bị Vân Phàm đơn giản đánh chết. Cho tới bây giờ, một đường còn thuận lợi. Trong xe ngựa, Lôi Thúc đang tại cố gắng khôi phục lấy thương thế, có Vân Phàm cái này đại tài chủ tại, cái gì linh đan rượu dược đều có, một hạt đan dược liền đem Lôi Thúc thương thế khôi phục thất thất bát bát. Hiện tại càng là tại trùng kích ngàn truy chi cảnh. Lôi Thúc tại Tiên Thiên đỉnh phong chi cảnh bên trên đã dừng lại 10 năm lâu, nếu không phải trở ngại thiên phú, cộng thêm tuổi tác đã cao, sớm đã có lẽ đột phá. Hôm nay, đan dược dược lực khiến cho hắn cái kia phủ đầy bụi đã lâu bích trướng có chút tùng đống núc ních, cái này làm cho Lôi Thúc kích động hồi lâu. Chỉ cần cố gắng một lát, chính mình tiểu có hy vọng đột phá đến ngàn truy chi cảnh rồi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn theo Lôi Thúc trong cơ thể truyền ra, coi như sấm sét vang rội. Ngoài xe ngựa, Vân Phàm khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đột phá. Đúng vậy, phủ đầy bụi 10 năm lâu, tại tiên thiên chi cảnh bên trên dừng lại 10 năm, rốt cục đột phá. Lôi Thúc giờ phút này lệ nóng doanh trọng, đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Chính mình rốt cục đột phá. Vốn cho là chính mình vô vọng đột phá ngàn truy, không nghĩ tới hôm nay được thiếu gia chi trợ, thành công đột phá. Cảm ơn thiếu gia thành toàn. Lôi Thúc quỳ trong xe ngựa, cung kính hướng phía Vân Phàm kêu lên. Chúc mừng ngươi rồi, Lôi Thúc. Đứng lên đi, ngươi không cần quỳ ta, nếu không phải ngươi vừa rồi đem hết toàn lực bảo hộ Linh Nhi, có lẽ nàng sớm được những cái kia phỉ tử nhóm, đám bọn họ giết đây này. Vân Phàm nâng dậy Lôi Thúc, mỉm cười không thôi. Đúng, đúng. Lôi Thúc giờ phút này đã nói năng lộn xộn rồi, đối với Vân Phàm mệnh lệnh, hắn là nói nghe phải làm. Vân Linh giờ phút này vẫn còn đang ngủ say, đối với vừa rồi đã phát sinh hết thể hồn nhiên không biết. Thiếu gia, những cái kia thổ phỉ. Lôi Thúc giờ phút này nhớ tới vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra, không khỏi lần nữa nhắc lên tâm. Không có việc gì rồi. Bọn hắn đã sẽ không lại đến tao nhiêu chúng ta. Vân Phàm hơi hợt nói. Hắn cũng không muốn lại để cho người biết rõ chính mình đã thu phục được một đám thổ phỉ, đây là hắn che giấu thế lực. Nhưng lời này nghe vào Lôi Thúc trong thai lại bất đồng. Sẽ không lại đến tao nhiễu. Ý tứ của những lời này phi thường minh xác, những cái kia phỉ tử nhóm, đám bọn họ đều đã tử vong rồi, sẽ không lại đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Một gã ngàn truy chi cảnh võ giả vậy mà sẽ chết tại Vân Phàm trong tay, càng có mấy trăm tên hậu thiên, tiên thiên võ giả, loại này vượt quá lẽ thường sự tình. Lôi Thúc giờ phút này còn không pháp tướng tín. Đương nhiên, hắn là đã hiểu lầm. Cũng không phải là những cái kia bọn thổ phỉ tử vong rồi, mà là bị Vân Phàm bí mật thu phục chiếm được, trở thành hắn sở hữu tư nhân thế lực. Thiếu gia thật sự là lợi hại a. Lôi Thúc không khỏi cảm thán, xác thực, mới 8 tuổi, tiểu đã có được như thế thực lực khủng bố. Căn bản không cách nào dùng từ ngữ để hình dung Vân Phàm cường đại, loại người này không có lẽ tồn tại ở trên đời, quá mức yêu nghiệt rồi. Ha ha. Vân Phàm bất đắc dĩ, sờ sờ cái mũi của mình. Đổi lại chính mình, chỉ sợ nhất thời cũng không tiếp thụ được sự thật a. Vân Phàm thầm nghĩ. Ô, lúc này, Vân Linh tỉnh lại, nháy mắt to quan sát Vân Phàm, lại quan sát Lôi Thúc, kinh ngạc không thôi. Lôi Thúc, ngươi làm sao? Vân Linh kinh hãi, nhìn thấy Lôi Thúc trên người vết máu, cả trái tim đều để, ân cần chi ý hiển thị rõ. Không có. Ta không sao. Tiểu thư không cần khẩn trương, ngươi xem Lôi Thúc ta không phải hảo hảo đấy sao? Lôi Thúc mỉm cười, vừa nói còn vừa làm đi một tí gian nan động tác. Vân Linh thấy thế, dẫn theo tâm mới dần dần bình phục xuống, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Đối với Vân Linh mà nói, Lôi Thúc có thể nói là gia gia của hắn, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ thân của mình cùng Vân Phàm ca ca bên ngoài, tiểu thuộc Lôi Thúc hiểu rõ nhất chính mình. Nàng sớm đã đem Lôi Thúc trở thành chính mình ông nội. Chỉ sợ sẽ là chính mình ông nội cũng không có như vậy yêu thương chính mình a. Vân Linh không khỏi thầm nghĩ. Sinh ra đến bây giờ, nàng đều chưa từng gặp qua gia gia của mình, đồn đại hắn tại 8 năm trước tiểu mất tích, đồng thời mất tích còn là tự nhiên mình thúc thúc, thì ra là Vân Phàm phụ thân Vân Thiên Hà. Vân Phàm ca ca. Chúng ta đây là đến đâu rồi hả? Vân Linh hỏi. Tiếp qua mấy canh giờ, đi ra Bạch Phượng Thành rồi. Tiểu nha đầu đói bụng rồi. Vân Phàm cười khẽ không thôi. Hừ, ta mới không đói bụng đây này. Cô. Vân Linh chu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng bụng kháng nghị tiếng vang lên, nàng hay vẫn là xấu hổ cúi đầu. Ha ha. Ha ha. Lôi Thúc cùng Vân Phàm hai người cười rộ. Hừ, không để ý tới các ngươi. Vân Linh dậm chân, tức giận đến hai má phỉnh. Tốt rồi, tốt rồi. Tiểu nha đầu, chúng ta không cười ngươi rồi. Vân Phàm đã ngừng lại cười to, sờ sờ Vân Linh tiểu đầu. Hừ, Vân Phàm ca ca phải mời ta ăn được ăn. Đền bù tổn thất, đền bù tổn thất ta. Vân Linh con ngươi đảo một vòng, thừa cơ xảo trá. Đi, đi, như thế nào đều được. Vân Phàm lắc đầu không thôi, thực cầm cái tiểu nha đầu này không có biện pháp. Ta đây muốn ăn ngọt gà con, bồ đề lên cây, đồn tử thịt. Vân Linh không ngừng đốt trong lòng mình muốn ăn thức ăn. Hảo hảo, ngươi muốn ăn cái gì, ca ca đều thỉnh ngươi ăn. Bất quá dưới mắt, chúng ta cần giải quyết hết một chút phiền toái. Vân Phàm khép cười một cái, trong nháy mắt biến mất tại trong xe ngựa, chỉ để lại Lôi Thúc bảo hộ Vân Linh. Câu đề cử, cất chứa. Chương 21, Mật Địa Chi nghe thấy. Cách Bạch Phượng Thành 10 dặm đường địa phương, có một chỗ so sánh khu rừng rậm rạp, giờ phút này sắp trình diễn lấy một hồi giết chóc thịnh yến. Nhánh cây đầu cảnh, Vân Phàm đứng chắp tay, nhắm hai mắt, lẳng lặng cùng đợi. Phía trước, truyền đến siêu siêu tiếng vang, Vân Phàm mở ra hai mắt, phát ra rét lạnh lạnh mang. Tới rồi sao? Vân Phàm ám đạo thầm nghĩ. Trong xe ngựa lúc, hắn tựu cảm ứng được phía sau có mấy chục cổ cường đại khí tức, hơn nữa nương theo lấy sát khí mãnh liệt, cái kia không phải người bình thường có khả năng có được đấy. Không cần nghĩ, nhất định là Phong gia sát thủ đuổi theo. Vì không cho Vân Linh đã bị nguy hiểm, Vân Phàm quyết đoán ly khai xe ngựa, ở chỗ này chờ bọn hắn đến. Đợi lát nữa, sẽ lại là một mảnh tu la luyện ngục. Siêu siêu. Vân Phàm trước người nhiều ra hơn 10 đạo thân ảnh, dẫn đầu chi nhân che mặt, rét lạnh ánh mắt chằm chằm vào Vân Phàm. Đội trưởng, tiểu tử này tựa hồ tiểu là chúng ta người muốn tìm. Sau lưng, một gã võ giả đánh giá thoáng một phát Vân Phàm, quay đầu đối với che mặt nam tử nói. Nói nhảm, ngươi không nói ta đều đã nhìn ra. Che mặt nam tử dừng lại một trầu thoá mạn, choáng nha đem làm chính mình não tàn a, còn trẻ như vậy tiểu tử, dùng bờ mông muốn cũng biết là mình người muốn tìm rồi. 3. Một tiếng giòn vang, mấy người ngay ngắn hướng nhìn về phía Vân Phàm, không rõ giờ phút này hắn vì sao còn muốn vỗ tay. Càng làm bọn hắn buồn bực chính là, Vân Phàm đến hiện tại hay vẫn là chấn định như vậy, giống như căn bản không sợ nhóm người mình. Cho dù đối phương là tiên thiên cao thủ, tại chính mình mười mấy người trước mặt, căn bản không đủ xem. Trừ phi. Trong đó mấy người nghĩ tới một cái khả năng, nhưng lập tức đều bị chính bọn hắn không nhận rồi, tuổi nhỏ như thế, có thể tu luyện tới tiên thiên, đã là hiếm thấy yêu nghiệt rồi. Nếu tu luyện nữa đến ngàn truy chi cảnh, bọn hắn thật sự muốn xấu hổ tự sát rồi. Duy chỉ có bọn hắn đội trưởng, che mặt nam tử cảm thấy không đúng. Quá mức chấn định rồi, đây không phải một cái tiên thiên võ giả có đủ, để cho nhất hắn để ý chính là, chính mình vậy mà không cách nào nhìn qua thấu hắn tu vi. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà tiên thiên đỉnh phong võ giả, vậy mà nhìn qua không thấu, kết quả chỉ có hai chủng. Một loại, có che giấu tu vi pháp bảo. Loại thứ hai, hắn tu vi viễn siêu chính mình. Vô luận loại nào, đối với chính mình đều cực kỳ bất lợi, che giấu tu vi pháp bảo, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra đấy. Chỉ có những cái kia rất mạnh môn phái, mới có thể. Nghĩ đến đây, che mặt nam tử mặt sắc lập tức chìm xuống đến, hắn không biết bọn hắn lúc này có phải hay không đã đến thiết bản. Chọc một cái bọn hắn căn bản không thể trêu vào phiền toái. Bất quá không có cách nào, thân là nô tài, chỉ có thể nghe thượng cấp mệnh lệnh, đành phải phụng mệnh làm việc rồi. Phong gia. Vân Phàm nháy hai mắt, hơi ngây thơ nhìn qua của bọn hắn, xử người không thể tưởng tượng hắn là một cái tiên thiên võ giả, căn bản chính là cái còn không có lớn lên hải tử nha. Tiểu tử, ngươi tiểu là Vân Phàm. Một gã võ giả hô to, một bước về phía trước, hướng Vân Phàm tạo áp lực. Ha ha. Ta đây tiểu. Vân Phàm cười cười, tay phải có chút bên trên giơ lên. Cái gì? Mọi người đủ buồn bực. Giết các ngươi. Vân Phàm mặt sắc biến đổi, sát khí điên cuồng phóng thích, chân đạp thần hư bước công hướng tiền phương. Động thủ. Mọi người cũng biến sắc, bắt đầu đón đánh. Phúc. Hàn quang lóe lên, một cái đầu lâu bay múa mà lên, trên mặt tràn đầy không thể tin được thần sắc, đến chết đều không rõ tại sao lại bị Vân Phàm miểu sát. Cái gì? Che mặt nam tử mặt sắc đại biến, nhanh, quá là nhanh. Căn bản không cách nào chống lại. Cái thứ nhất, Vân Phàm cười lạnh liên tục, trên tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, tản ra sâu kín tia sáng trắng. Địa cấp tứ phẩm Trảm Linh kiếm. Vèo. Thân ảnh lóe lên, Vân Phàm lần nữa biến mất, tốc độ cực nhanh làm cho người tặc lưỡi. Phốc phốc. Từng đạo thanh âm vang lên, biểu thị từng khỏa đầu lâu đã ở riêng, một mảnh dài hẹp nhân mạng như vậy biến mất. Oanh oanh. Vô số cố không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, chỉ để lại che mặt nam tử sững sờ đứng ở nơi đó. Giờ phút này hắn sớm đã choáng váng, coi như là hắn, muốn giết chết những người này cũng muốn phí bên trên một phen công phu, kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Mà Vân Phàm lại vô cùng đơn giản tiêu giết bọn chúng đi, chỉ tốn không đến 3 tức thời gian. Trên lệch quá xa, căn bản không tại một cái cấp bậc. Hiện tại hắn tuyệt đối tin tưởng, Vân Phàm tuyệt đối không phải tiên thiên tu vi, thấp nhất đều là ngàn truy nhất trọng thiên võ giả. Ngàn truy cùng tiên thiên, tuy nhiên chỉ cách một đường, nhưng là thực lực nhưng lại cách biệt một trời. Có thể nói, một cái ngàn truy nhất trọng thiên võ giả có thể nhẹ nhõm giết chết mấy chục trên trăm tiên thiên võ giả, không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, trừ phi là những cái kia mật địa đệ tử, bằng mượn công pháp của bọn hắn, vũ kỹ, có lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến. Chẳng lẽ ngươi tới tự mật địa? Che mặt nam tử kinh ngạc không thôi, hắn thật sự sợ, mật địa khủng bố căn bản không cách nào tưởng tượng, có thể nói, tùy ý một cái mật địa, cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái vương triều. Mật địa. Vân Phàm có thể là lần đầu tiên nghe nói mật địa, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói mật địa chi nghe thấy, bề ngoài giống như cái thế giới này không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy nha. Ngươi không biết mật địa. Vậy ngươi làm sao có thể còn trẻ như vậy tiểu tu luyện tới ngàn truy chi cảnh? Che mặt nam tử càng là khiếp sợ, hắn không tin sự thật trước mắt. Không biết mật địa, chẳng lẽ hắn tu vi là dựa vào chính mình tăng lên, cái này không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi à nha. Ai nói cho ngươi biết ta tu luyện tới ngàn truy chi cảnh rồi? Ta hiện tại mới tiên thiên ngũ trọng tu vi. Cái gì? Che mặt nam tử lúc này thật sự chấn kinh rồi, tiên thiên ngũ trọng. Có thể đơn giản giết chết tiên thiên chi cảnh võ giả. Cái này còn có phải là người hay không? Tốt rồi, nói cho ta biết, cái gì là mật địa? Bằng không thì ta không ngại hiện tại sẽ giết ngươi. Vân Phàm phóng thích sát khí, áp che mặt nam tử há mồm thở dốc, không cách nào tự kiềm chế. Mật địa, trên đời này, trừ đi một tí cỡ lớn môn phái bên ngoài, còn có rất nhiều tương đối che giấu môn phái, bọn hắn đều tại riêng phần mình tiểu không gian nội, không phải đơn giản có thể tìm được đấy. Hơn nữa, chỗ đó linh khí cũng nồng đậm vô cùng, không phải thế tục có khả năng bằng được đấy. Chỗ đó đệ tử tu vi từng cái cao thâm, như ngươi loại này niên kỷ tiên thiên võ giả, đầy đất đều là. Che mặt nam tử tinh tế nói tới. Vân Phàm vừa nghe vừa chấn động vô cùng, trên đời còn có loại này thần bí tồn tại, chính mình thật sự hết ngồi đáy giếng rồi. Tiên thiên võ giả khắp nơi đều có, đây rốt cuộc có nhiều khủng bố. Vậy là ngươi làm thế nào biết có mật địa tồn tại hay sao? Vân Phàm lúc này nghĩ tới một vấn đề, che mặt nam tử tu vi mới tiên thiên đỉnh phong, làm sao có thể biết rõ loại này thần bí sự tình? Ta cũng là nghe sư phụ ta nói, hắn từng là một cái mật địa đệ tử, bởi vì phạm sai lầm mà bị chạy ra, không lâu về sau tiểu qua đời. Che mặt nam tử gù rũ. Rất tốt. Ta cho ngươi thống khoái. Phanh. Một tiếng giòn vang, che mặt nam tử ầm ầm ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, sinh sinh bị Vân Phàm Long Nguyên chi lực đánh chết. Xem ra, cái thế giới này càng ngày càng đặc sắc nữa nha. Vân Phàm nhìn lên bầu trời, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến, có khiêu chiến mới có tăng lên, mật địa, liền làm cho ta đá kê chân A. Vèo. Vân Phàm ngay lập tức không thấy, để lại một mảnh thi thể. Thật là một cái khủng bố tiểu gia hỏa đây này. Một cây đại thụ sau lưng, một gã lao giả nhiều lần lấy râu bạc trắng, nhìn qua Vân Phàm biến mất phương hướng, tán thưởng không thôi. Canh 1, cầu đề cử. Cất chứa. Chương 22, Phượng Hoàng Lâu. Tới gần Bạch Phượng Thành, giờ phút này mặt trời lặn tây đầu, đã gần đến hoàng hôn, phía tây phía chân trời phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ánh sáng màu đỏ đầy trời. Xe ngựa bay nhanh mà đi, xa xa. Bạch Phượng Thành tường thành đã xuất hiện tại ba tầm mắt của người ở bên trong, dần dần biến lớn. Linh Nhi, rốt cục nhanh đến Bạch Phượng Thành nữa nha. Chỉ cần đã qua Bạch Phượng Thành, lại trải qua lưỡng tòa thành trì, chúng ta đi ra Huyền Thiên Tông rồi. Vân Phàm nhìn qua càng ngày càng gần tường thành, cười sờ lấy Vân Linh đầu, cái này giống như có lẽ đã trở thành một cái thói quen. Mặc kệ tại khi nào, Vân Phàm tổng biểu hiện ra cái kia không phù hợp tuổi thành thục, lại để cho Lôi Thúc kinh ngạc không thôi. Lôi Thúc cũng là người từng trải. Bằng vào cái kia ngoan độc ánh mắt, rất dễ dàng tiểu đoán được Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thành thục cũng không phải là ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm chân thành. Điều này không khỏi làm cho hắn sợ hãi thán phục, loại này thành thục không ứng nên xuất hiện tại một gã năm gần 8 tuổi trên người thiếu niên. Nếu như xuất hiện tại một người trung niên nam tử trên người, Lôi Thúc tuyệt không hội cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây là hành tẩu đại lục về sau thiết yếu tính chất đặc biệt. Vân Phàm từ nhỏ vẫn đứng ở Vân gia, làm sao có thể có được loại này tính chất đặc biệt đây này? Có lẽ là từ nhỏ đã bị tổn thương khiến cho hắn lộ ra tương đối sớm thục, quen thuộc, a. Lôi Thúc đành phải vì chính mình tìm một cái lấy cớ. Chứng kiến Vân Phàm, hắn mới cảm giác mình thật sự già rồi, thuộc cho bọn hắn thời đại đã qua. Hiện tại, là thuộc về người trẻ tuổi thời đại rồi. Một cái đại thế có lẽ sắp xảy ra đi à nha. Lôi Thúc ngẩng đầu nhìn lên, âm thầm phát thán. Đại thế vừa hiện, đại lục ở bên trên lại đem nhấc lên một hồi huyết tinh giết chóc, thiên tài tuấn hiển đều không còn là nhân vật chính, mà là đại thế bên trong đích một con cờ, tùy thời đều muốn bị vứt bỏ. Ân, là đây này. Vân Phàm ca ca, ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng của ta ở, chờ đến nội thành, nhất định phải mang ta đi ăn được ăn. Vân Linh trong nháy mắt mắt to, cười vui không thôi. Một đường tới, nàng đều không có gặp được cái gì ngăn trở, chỉ có Phong Gia cái kia một lần có lẽ được cho ngăn trở, tổng thể mà nói vẫn tương đối bình tĩnh an toàn. Thế cho nên nàng thấp xuống cảnh giác tính, đem lần này lữ trình trở thành một lần du ngoạn. Duy chỉ có Vân Phàm rõ ràng nhất, đường này hung hiểm trình độ. Ngay tại không lâu, tại hắn đã giết Phong Gia truy binh về sau, tại trở lại trên đường phát hiện Vân Gia phái ra sát thủ, mục đích là ám sát Vân Linh, thuận tiện đem mình cũng thu thập hết. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là trưởng lão điện người chỗ phái ra sát thủ. Bất dụng tâm nhuyễn, Vân Phàm phi thường sảng khoái đem mấy người đánh chết hầu như không còn, không có chút nào câu hỏi ý niệm trong đầu. Phàm là đối với người bên cạnh mình lộ ra ác ý, chỉ có một con đường chết. Đây là Vân Phàm một cái nói. Một cái chấp nhất mà nói. Đúng, đúng, là. Của ta tốt Linh Nhi, một khi vào thành, ca ca tiểu mang ngươi đi ăn được ăn. Vân Phàm cười khổ, đối với Linh Nhi một chút biện pháp đều không có, hay vẫn là như vậy ngây thơ thiệt lương. Dừng lại. Một tiếng thét to, kiện nổ hữu lực, Vân Phàm nghe xong, liền biết rõ kêu gọi đầu hàng chi nhân là cái võ giả. Trong lời nói đầm đặc chân khí không thêm chút nào giấu giếm. Chỉ có điều thực lực tương đối thấp hơi là được. Xoé gì? Lôi Thúc kéo lại cương ngựa, lại để cho xe ngựa ngừng lại, khó hiểu nhìn qua ngoài cửa thành hai cái binh sĩ, cũng là võ giả. Mã người bên trong xe thỉnh xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Một tên binh lính tiếp tục thét to, thái độ xoàng. Lôi Thúc khó hiểu, hỏi, Bạch Phượng Thành khi nào đã có như vậy một cái quy củ? Trước kia không đều không có cái này điều lệ đấy sao? Một tên binh lính quay đầu nhìn về phía Lôi Thúc, chắp tay, đây là thuộc về võ giả chỉ môi hắn có dẹp đường phương thức. Chúng ta cũng thuộc bất đắc dĩ, trước đó không lâu nội thành liên tiếp phát sinh mấy trăm khởi thiếu nữ mất tích sự kiện, hơn nữa gây án thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, gia thuộc người nhà cao thấp không một người may mắn thoát khỏi, thành chủ sau khi biết phái ra đại lượng võ giả tiến đến điều tra, nhưng đều không ngoại lệ đều không hiểu biến mất, thẳng càng về sau một gã võ giả mang theo trọng thương trở lại, chỉ nói ma một trong chữ, sẽ chết đi. Thành chủ không có cách nào, phái ra võ giả căn bản vô dụng, thiếu nữ mất tích sự kiện nhưng đang không ngừng phát sinh, vì để ngừa những thành thị khác thiếu nữ tao ngộ độc thủ, bởi vậy thành chủ hạ lệnh, không đầy 16 thiếu nữ không được đi vào nội thành. Người này võ giả thái độ so sánh thành khẩn, Lôi Thúc nghe xong cũng là thẳng nhăn lông mi trắng. Không đầy 16 thiếu nữ không được đi vào nội thành, tiểu thư 18 tuổi, cách này 16 số lượng còn có suốt 8 năm đâu rồi, khẳng định không thể tiến vào nội thành rồi. Lôi Thúc khó xử. Chắp tay nói, có thể không đi cái thuận tiện, tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng tại thân, sẽ không tại Bạch Phượng Thành ở lâu, chúng ta một lát liền từ Bạch Phượng Thành cửa nam ly khai. Cái này, binh sĩ trầm ngâm, thật là khó xử, hiện tại đã là hoàng hôn, cách vào đêm cũng không có mấy canh giờ rồi, đến lúc đó sự kiện lại đem phát sinh, bảo vệ không được có thể hay không chọn chúng trước mắt cái này trong xe ngựa tiểu thư. Binh sĩ trong mắt cũng là cực kỳ lợi hại. Liếc liền khai ra cái này xe ngựa chủ nhân thân phận nhất định cao quý vô cùng, nhất định là cái nào đó đại gia tộc tiểu thư. Nếu trong thành gặp phải nguy hiểm, chính mình thế nhưng mà có nhất định trách nhiệm, đến lúc đó gia tộc bọn họ trách tội, cái kia nên làm thế nào cho phải. Cái này, chỉ sợ, không đợi binh sĩ đem nói cho hết lời, trong xe ngựa, Vân Phàm thanh âm truyền ra. Ngươi không cần lo lắng cái gì, cho dù chúng ta gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không có người đến tìm phiền phức của các ngươi, hết thảy là tự chúng ta quyết định. Các ngươi chỉ để ý nhường đường là được. Chúng ta sẽ không tại Bạch Phượng Thành dừng lại đã lâu. Đã nghe được Vân Phàm đích thoại ngữ, binh sĩ cũng sẽ không có băn khoăn, đơn vung tay lên, tùy theo cho đi mà đi. Thiếu gia, ngươi nói có thể bị nguy hiểm hay không? Lôi Thúc nhíu mày không thôi, hắn phi thường lo lắng Vân Linh an toàn. Yên tâm đi, cho dù chúng ta gặp phải nguy hiểm, Linh Nhi cũng sẽ không có sự tình. Vân Phàm tràn đầy tự tin, không có chút nào đem cái kia hung thủ đem làm chuyện quan trọng. Mà sao? Thực muốn kiến thức đây này. Vân Phàm tự nói, trên đại lục, ma cũng là võ giả, bất quá bọn hắn tu luyện công pháp đều ác độc vô cùng, hung ác tàn cay, cố đại lục ở bên trên võ giả đều gọi bọn hắn vi ma. Phượng Hoàng Lâu, Bạch Phượng Thành nổi danh nhất một gian quán rượu, hắn trang trí chi hoa vê đút kỳ cả sủ thư com lưới độ, tuyệt không kém gì một người bình thường gia tộc. Khách quan mời vào trong, là ở trọ hay vẫn là ăn cơm. Vân Phàm ba người vừa đi vào trong lầu. một gã tiểu nhị tiểu cười chạy ra đón chào, nhiệt tình cực kỳ. Ăn cơm, đem lầu này nổi danh nhất đồ ăn đều đến bên trên một phần. Vâng. Mời khách quan bên trên lầu 3, phàm là tại bổn điếm nội điểm danh đồ ăn khách nhân, đều có thể bên trên lầu 3 khách quý lâu. Ờ, thật sao? Vân Phàm ngược lại là lần đầu tiên gặp được loại phương thức này quán rượu, không khỏi lộ ra có chút tò mò. Bình thường quán rượu khách quý lâu ngoại trừ những cái kia đại gia tộc đệ tử bên ngoài, những người khác căn bản không cách nào tiêu thụ cái kia đắt đỏ phí tổn. Mà cái này Phượng Hoàng lâu, cái này yếu điểm một đạo món ăn nổi tiếng, có thể hưởng thụ một lần khách quý đãi ngộ, xác thực là cái không tệ tiêu thụ phương thức. Vân Phàm ba người lên lầu, đi vào một chỗ gần cửa sổ cái bàn, tính toán trong chốc lát. Không đến một lát, từng đạo sắc mùi thơm thẩm mỹ thức ăn lục tục đã bưng lên. Nhận được khách quan ưu ái, tổng cộng là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy điểm nhiều như vậy món ăn nổi tiếng khách quan, chỉ cần trích phần trăm là hắn có thể cầm lên một khối linh thạch rồi. Gặp được loại này khách quan, kẻ đần mới không biết cười đây này. Ở cũng là tiện nghi. Vân Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhiều như vậy món ăn nổi tiếng chỉ cần 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, thật đúng là đủ lợi ích thực tế đấy. Coi như là những cái kia bình thường gia đình, trong vòng một năm cũng là có thể ăn dừng lại một chầu đấy. Ân. Ba người đang tại dùng cơm lúc, Vân Phàm phát ra một tiếng nhẹ kêu. Làm sao vậy? Thiếu gia. Lôi Thúc đã nhận ra Vân Phàm tình huống, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Chưa, không có việc gì. Vân Phàm đánh cho cái ha ha, lần nữa đại ăn, chỉ có điều trong đầu đang tại nhớ lại vừa rồi một khắc này cảm giác. Vân Phàm trực giác gần đây linh mẫn, ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy một đạo không có hảo ý ánh mắt. Chẳng qua là khi hắn muốn phải tìm lúc, lại biến mất rồi, thế cho nên hắn không cách nào bắt đến. Lai giả bất thiện a. Vân Phàm thầm nghĩ, có lẽ chính là cái nhiều lần bắt cóc thiếu nữ người bị tình nghi a. Thật là nhạy cảm tiểu gia hỏa. Lầu ba một chỗ, một gã lao giả vỗ bộ ngực nghĩ mà sợ không thôi. Câu đề cử, câu khen thưởng dầu. Cuốn sách này đã ký kết, thỉnh mọi người yên tâm cất chứa. Tuyệt không thái giám. Chương 23, ngũ giai yêu thú. Bình tĩnh thời gian luôn rất nhanh trôi qua, đem làm Vân Phàm ba người ly khai Phượng Hoàng lâu thời điểm, đã là trăng tròn không trung, quần tinh sáng chói. Đăng đăng đăng. Xe ngựa chạy nhanh hướng nam mặt, hướng phía Bạch Phượng Thành nam thành phương hướng chạy tới, Vân Phàm quyết định suốt đêm ly khai Bạch Phượng Thành. Một mặt là không muốn gặp được quá nhiều phiền toái, một phương diện khác cũng là muốn mau chóng đem Vân Linh đưa đến Huyền Thiên Tông. Vân Thiên Thanh tuy nhiên thân là Vân gia gia chủ, nhưng là bù không được trưởng lão điện áp chế, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Hiện tại thời gian tựu là tánh mạng, lưu cho Vân Phàm thời gian đã không nhiều lắm rồi. Hắn không muốn có tiếc nuối, cũng không muốn Vân Thiên Thanh vì mình mà đã bị thay bay vạ gió. Cái này với hắn mà nói, lương tâm khó có thể bình an. Bạch Phượng Thành bên ngoài, rừng rậm trải rộng, con đường gập ghềnh, yêu thú cũng vô số, tổng thỉnh thoảng đến công kích xe ngựa. Phanh! Lại là một tiếng giòn vang, một đầu cấp 2 yêu thú đột tử, hồng hoa hoa ruột chảy đầy đất, đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà xuống, nhuộn hồng cả đại địa. Đây đã là thứ 34 đầu xâm phạm yêu thú rồi. Lôi Thúc giờ phút này đã giết ra tính tình, phàm là trông thấy yêu thú, mặc kệ là tốt là xấu, hết thể giết chi hầu như không còn, không lưu một tia chỗ trống. Giống. Thú giống lần nữa vang lên, một đầu cấp 2 đỉnh phong bạch mao sư tử mạnh mẽ chạy về phía xe ngựa, hướng phía Lôi Thúc tắt tới. Hừ, nghiệt xúc muốn chết. Ô. Lôi Thúc không lưu tình chút nào, một kích trọng quyền, bạch mao sư tử mạnh mẽ đầu lâu bị lập tức đánh bại, bạch xác dịch thể chạy đầy đất, chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào thét. Thiếu gia, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, yêu thú nhiều lắm. Ta lo lắng chúng ta còn không có ra rừng rậm, cũng đã bị yêu thú chia năm xẻ bảy rồi. Lôi Thúc lo lắng không phải là không có đạo lý, yêu thú đến từ vô cùng, võ giả lực lượng thủy chung có hao tổn hết một khắc, đến lúc đó, tùy tiện đến một đầu nhất giai yêu thú, đều có thể đơn giản giết chết chính mình. Yên tâm đi, không có việc gì, ừ, cầm cái này, cảm giác chân khí không đủ rồi, tự ăn một hạt. Trong xe ngựa, Vân Phàm nói ra, tuyệt không khẩn trương, đưa cho Lôi Thúc một lọ đan dược, là khôi phục chân khí thánh dược. Hoàng cấp cửu phẩm nguyên khí đan. Lôi Thúc tiếp nhận đan dược, đẩy ra nắp bình ngửi một chút, lập tức thần kinh khí sảng, toàn thân lực lượng lần nữa trở về. Chỉ cần dược hương tiểu có thể làm cho mình khôi phục tiêu hao chân khí, cái này dược không hổ là hoàng cấp cửu phẩm. Lôi Thúc căn bản không có suy nghĩ Vân Phàm ở đâu ra nguyên khí đan, những sự tình này cũng không phải là bọn hắn có thể đi muốn. Nói sau, mọi người có thuộc tại bí mật của mình, cần gì phải đi tự tìm phiền não đây này. Nhân loại, con của ta mệnh đến. Đột nhiên, một tiếng nổi giận vô cùng tiếng vang truyền đến. Một chỉ bạch sắc sư tử mạnh mẽ lập tức xuất hiện tại xe ngựa phía trước, hoán độc nhìn qua Lôi Thúc. Vân Phàm cùng Lôi Thúc hai người nghe vậy ngay ngắn hướng biến sắc. Nhìn qua phía trước Bạch Mao sư tử mạnh mẽ, trong đầu đồng thời hiện ra một thân ảnh. Ngũ giai yêu thú Bạch Mao linh sư. Ngũ giai, tương đương với võ giả niết bàn cảnh, đã là một phương cao thủ, tại một tòa nội thành, đã là thành chủ cấp bậc cường giả. Hơn nữa hay vẫn là yêu thú, chiến lực càng lớn đồng cấp niết bàn võ giả, không phải Lôi Thúc cùng Vân Phàm có khả năng chống lại đấy. Vân Phàm mặt sắc trở nên dị thường khó coi, không nghĩ tới hội ở bên cạnh gặp được một chỉ ngũ giai yêu thú, hơn nữa hay vẫn là lông tóc ít bị tổn thương đấy. Nếu là có thương, mình cũng có thể bắc bên trên đánh cuộc, có thể thừa dịp khe hở, lại để cho Lôi Thúc mang theo Vân Linh trước ly khai. Nhưng bây giờ, phiền toái lớn rồi. Vân Phàm ám đạo thầm nghĩ, cũng trách chính mình quá mức thư giãn rồi, nếu chuyên tâm một điểm, cũng sẽ không biết gặp được loại tình huống này rồi. Ngũ giai đã ngoài yêu thú, bình thường sẽ không đơn giản công kích nhân loại võ giả, trừ phi là sinh tử đại địch. Rất hiển nhiên, lần này tiểu là loại tình huống này, Lôi Thúc vừa rồi giết cấp 2 đỉnh phong Bạch Mao sư tử mạnh mẽ, đúng là trước mắt cái này đầu ngũ giai yêu thú nhi tử. Giờ phút này đã là không chết không ngớt cục diện rồi. Căn bản không có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Chỉ có ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Trong hai cái, tất chết một người. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Thúc lo lắng không thôi, hắn không sợ chết, nhưng sợ Vân Linh đã bị nguy hiểm, cô phụ gia chủ nhờ vả. Đừng lo lắng, trong chốc lát một khi đánh nhau, ngươi trước mang theo Linh Nhi đi, do để ta ở lại cản hắn. Vân Phàm nhíu mày, truyền âm nói. Không được, thiếu gia, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm, để ta đánh đi. Ngươi hộ tống tiểu thư đi, nó muốn giết là ta, chắc có lẽ không đối với các ngươi gây sát thủ đấy. Lôi Thúc vội vàng khoát tay, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình, mà hại thiếu gia. Ngươi cảm thấy bằng ngươi, có thể ngăn ở Bạch Mao linh sư sao? Vân Phàm liếc mắt Lôi Thúc, tức giận nói. Đây cũng không phải xem thường hắn Lôi Thúc, mà là đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, không có lẽ có nhiều như vậy nói nhảm, chiêu ý của mình xử lý là được rồi. Đối với mình có thể không đánh chết Bạch Mao linh sư, Vân Phàm đó là một chút lòng tin đều không có, trận chiến đơn giản chính là bộ đồ thần bí khó lường thần hư bước. Giống. Nhân loại, con của ta mệnh đến. Bạch Mao linh sư hai lời chưa nói, trực tiếp công hướng Lôi Thúc, mạnh mẽ khí lưu thổi tới vô số cây rừng. Mau dẫn Linh Nhi đi. Vân Phàm thấy thế, lập tức phân phó Lôi Thúc, chính mình tiến ra đón. Thiếu gia coi chừng, chúng ta tại giả làm quan chờ ngươi. Lôi Thúc không dám chần chờ, ôm lấy Vân Linh chạy vội mà đi. Trên vai Vân Linh rơi lấy nước mắt, hô to lấy Vân Phàm ca ca, phảng phất muốn đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Vân Phàm giờ phút này đã không rảnh bận tâm Vân Linh rồi, cũng không có nghe được Vân Linh tiếng kêu. Bạch Mao linh sư công kích dị thường hung mãnh, gặp cựu nhân của mình thoát đi về sau, đem sở hữu tất cả nộ khí đều rơi tại Vân Phàm trên người. Chiêu chiêu chí mạng, một quyền đánh về phía Vân Phàm cái hốc, muốn đưa hắn đánh chết lúc này. Oeng! Quyền kinh tương giao, Bạch Mao linh sư động tác chỉ là hơi chút dừng lại một trầu, cũng không đã bị bao nhiêu trùng kích. Phúc! Mà Vân Doanh Phàm thì là rút lui mấy chục bước, tay phải tê liệt không thôi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thật cường hãn lực lượng. Vân Phàm âm thầm khiếp sợ, lau đi khóe miệng vết máu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng niết bàn cảnh lực lượng không gì hơn cái này, không nghĩ tới, hôm nay lại để cho hắn trưởng kiến thức, cũng làm cho hắn ý thức được lực lượng của mình còn chưa đủ cường đại. Nhân loại tiểu tử, ta vốn chỉ muốn giết lao đầu kia, vì con của ta báo thù. Nhưng là ngươi nhưng mà làm hắn, chống lại ta, bởi vậy, ta chỉ có thể giết ngươi. Nạp mạng đi a. Bạch Mao linh sư gào thét, công kích càng ngày càng mãnh liệt, chiêu thức cũng càng ngày càng độc ác. Vân Phàm liên tiếp bại lui, toàn thân đau đớn không thôi. Đã là đã đến nỏ mạnh hết đà. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Không, ta không cam lòng, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta muốn đem Linh Nhi đưa đến Huyền Thiên Tông, phải về nhà tộc cứu đại bá, còn muốn đi tìm kiếm cha mẹ của ta. Ta không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không được. Giống. Vân Phàm không cam lòng gào thét vang vọng thiên địa, vũ hồn cựu trảo kim long rồng ngâm rung trời. Cái gì? Đây là... Bạch Mao linh sư dừng lại một trầu, không thể tin nhìn qua Vân Phàm. Hoàng. Bạch Mao linh sư manh liệt lui, nghi hoặc nhìn qua Vân Phàm. Vừa mới, ngay tại vừa rồi, hắn theo Vân Phàm trên người cảm thấy một cổ cường đại khí tức, đó là bọn họ yêu thú trong cường đại nhất yêu thú long khí tức. Hơn nữa hay vẫn là trong long tộc hoàng giả cựu trảo kim long. Ngươi nói cái gì? Vân Phàm sững sờ, ngây ngốc nhìn qua Bạch Mao linh sư, hắn vừa mới rõ ràng đã nghe được hoàng cái chữ này. Ngươi là hoàng sao? Bạch Mao linh sư kích động không thôi, đã không có vừa rồi hung ác. Dịu dàng ngoan ngoãn như chỉ còn cựu nhỏ. Hoàng. Hoàng là cái gì? Vân Phàm khó hiểu. Hoàng, là chúng ta yêu thú bên trong đích chí tôn, là dẫn đầu chúng ta yêu thú tái nhập đỉnh phong đế hoàng. Thật lâu trước đây thật lâu, chúng ta yêu thú trong tiểu truyền lưu lấy thứ nhất tin tức, nói có một ngày chúng ta hoàng giả hội trở về, hội dẫn đầu chúng ta quân lâm thiên hạ, ở lại chúng ta trong đầu trí nhớ, có thể rõ ràng phân biệt rõ ngài khí tức trên thân. Bạch Mao Linh Sư hiện tại lộ ra phi thường cung kính, căn bản không dám có chút không tốt ý niệm trong đầu. Đứng ở trước mặt hắn, không còn là cả nhân loại kia tiểu tử, mà là bọn hắn yêu thú chí tôn. Không phải đâu. Vân Phàm trương miệng, khiếp sợ nói không ra lời. Em đẹp, chính mình như thế nào trở thành yêu thú chí tôn rồi? Ta dám khẳng định. Bạch Mao Linh Sư lời thề son sắt cam đoan. Được rồi được rồi. Ta đây hiện tại muốn rời đi, ngươi sẽ không lại đi tìm ta cái kia bằng hữu phiền toái a? Vân Phàm bất đắc dĩ, đành phải đã đáp ứng, hiện tại hắn cũng không muốn sờ sờ Bạch Mao Linh Sư lông mày, làm không tốt muốn bàn giao nhắn nhủ ở bên cạnh rồi. Hoàng mệnh lệnh, Bạch Sư không dám cãi lời. Bạch Mao Linh Sư thái độ đã xảy ra 180 độ chuyển biến, cung kính vô cùng, không có một tia vi phạm ý niệm trong đầu. Vân Phàm xoay người rời đi, Bạch Mao Linh Sư chặn Vân Phàm đường đi. Ngươi làm cái gì vậy? Vân Phàm nhíu mày. Thỉnh hoàng giả ngồi trên đến, lại để cho Bạch Sư làm ngài tọa kỵ. Bạch Mao Linh Sư cúi đầu xuống, ý bảo Vân Phàm ngồi trên đến. Vân Phàm nhìn qua Bạch Mao Linh Sư, cuối cùng ngăn cản không nổi Bạch Mao Linh Sư khẩn cầu, chỉ đành chịu ngồi trên. Không thể không nói Bạch Mao Linh Sư không hổ là ngũ giai yêu thú, tốc độ cực nhanh không kém gì chút nào Vân Phàm thi triển thần hư bước tốc độ. Trong nháy mắt biến mất tại khu rừng rậm rạp nội. Tiểu tử này đến cùng là người nào, như thế nào ngũ giai yêu thú cũng như này nghe lời, bắt đầu hoàn sinh chết quyết đấu kia mà, hiện tại đến trở thành tọa kỵ của hắn. Một khỏa cổ thụ sau lưng, chui ra một thân ảnh, đúng là cái kia Phong Bình Minh phái tới bảo hộ Vân Phàm thần bí nhân. Mà ngay cả ngũ giai yêu thú Bạch Mao Linh Sư đều không có phát hiện tung tích của hắn, có thể thấy được người này che giấu thủ pháp độ cao minh. Ân. Thần bí nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo bóng đen cực tốc hướng phía Vân Phàm rời đi phương hướng tiến lên. Còn thực sự có người không sợ chết đấy. Thần bí nhân cười khẽ, người này tu vi cũng là cao thâm, đại khái tại bách luyện năm trọng cảnh giới. Trước đây có lẽ sẽ đối với Vân Phàm tạo thành phiền toái cực lớn, bất quá hiện tại, đoán chừng là đưa tới cửa bữa tiệc lớn a. Có ngũ giai yêu thú bảo hộ Vân Phàm, muốn động đến hắn tựa hồ cũng muốn nghĩ kỹ năng lực của mình rồi. Hừ, Phong Thiên Hào tiểu tử kia thật đúng là đủ cơ linh, 10 tên ngàn truy võ giả đến bây giờ còn không có xuất hiện, làm hại lao tử còn muốn tiếp tục đi theo tiểu gia hỏa. Thật sự là phiền toái thấu rồi. Thần bí nhân hơi có vẻ bực bội, nếu không phải thiếu Phong Bình Minh nhân tình, hắn mới sẽ không tiếp tay làm việc xấu. Bất quá, có ngũ giai yêu thú bảo hộ hắn, tựa hồ cũng không có chính mình đất dụng võ đi à nha. Cứ làm như thế. Thần bí nhân nhếch miệng cười cười, biến mất tại trong rừng rậm, tiêu diêu tự tại đi. Câu khen thưởng dầu. Thái tử mặt dày tiểu khen thưởng. Hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ. Dù cho không thích, cũng thỉnh mọi người cho cái cất chứa. Cảm ơn á. Chương 24, xe trời võ giả tím thiên đều. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, theo rừng rậm một chỗ truyền đến. Bạch Mao Linh Sư động tác dừng lại một trầu, đứng ở một khỏa cổ thụ bên cạnh, run rẩy không thôi, phảng phất gặp không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Trên lưng Vân Phàm cũng thần sắc trì trệ, có chút khó có thể tin nhìn qua phía tây. Lục gia yêu thú. Vân Phàm khiếp sợ, không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong rừng rậm, thậm chí có lục gia yêu thú tồn tại. Ngũ gia yêu thú vận khí tốt quả thật có thể đủ gặp được, nhưng lục gia yêu thú không phải có thể tùy tùy tiện tiện gặp được đấy. Dù cho gặp, đó cũng là người không may lúc sau. Ngũ giai cùng lục giai, tuy nhiên cách xa nhau nhất giai, nhưng chỉ có đám yêu thú rõ ràng nhất, cái này nhất giai ý vị như thế nào. Tựa như trời cùng đất, vĩnh viễn không có khả năng ngang bằng, một cái cao cao tại thượng, cái khác chỉ có thể ở xuống. Lục giai vô địch, đây là đám yêu thú cũng biết một cái đạo lý, ý nghĩa lục giai yêu thú cường đại, không phải ngũ giai yêu thú có thể chống lại đấy. Đơn cử ví dụ, tiểu nói 100 đầu ngũ giai yêu thú chống lại một đầu lục giai yêu thú. Cái kia cũng chỉ có bị tàn sát phần. Gần kề cách xa nhau nhất giai, chất lại hoàn toàn bất đồng, căn bản vô pháp so sánh. Muốn thật sự là lục giai yêu thú, cái kia vậy là cái gì người tại cùng hắn chiến đấu đâu này? Hẳn là còn có bên kia lục giai yêu thú. Nhìn qua cái hướng kia, Vân Phàm bực bội không ngừng, hai đầu lục giai yêu thú đồng thời xuất hiện xác suất quá thấp. Nếu như không phải yêu thú, cái con kia có võ giả. Sẽ trời chi cảnh võ giả sao? Vân Phàm tự nói. Phụ thân của mình cũng là xé trời chi cảnh võ giả, xé trời mạnh như thế nào? Bạch sư, ngươi ở nơi này chờ ta, ta trước đi xem. Hoàng, không thể. Bạch Mao Linh Sư hoảng sợ vạn phần, nếu hoàng giả xuất hiện ngoài ý muốn, hắn đã có thể trở thành tội nhân thiên cổ rồi. Yên tâm, không có việc gì đấy. Vân Phàm nói nhỏ. Siêu siêu. Vân Phàm nhảy lên đầu cành, rất nhanh hướng phía tây chạy đi. Giống. Giống. Bạch Mao linh sư không ngừng run rẩy, lục gia yêu thú uy áp quá kinh khủng, căn bản chống đỡ không dậy nổi một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Đây là trời sinh uy áp. Dương dâm phía tây, cây mục lâm thiên, một vòng trắng loãng trăng sáng đứng ở thượng cấp, chiếu sáng cái này phiến đen kịt rừng rậm. Oeng. Nổ mạnh ném đang không ngừng vang lên, từng khỏa che trời cổ thụ liên tiếp ngã xuống đất, kéo vài dặm. Vèo. Vân Phàm nhảy lên một khỏa đầu cảnh, rất xa nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một cái cự đại thân ảnh, chính đang không ngừng va chạm cây cối. Theo hắn đến một chỗ, cái kia một nơi cũng sẽ bị san thành bình địa, khủng bố đến xé. Thật là khủng khiếp lực phá hoại. Vân Phàm thầm khen. Chính mình nếu là có như vậy lực lượng cường đại, cũng sẽ không đưa đại bá tại trong nguy hiểm rồi. Nói cho cùng hay vẫn là lực lượng không đủ cường đại, ngoại trừ tăng thực lực lên hay vẫn là tăng thực lực lên. Phải tại trở về trước đột phá ngàn truy chi cảnh. Thậm chí rất cao. Vân Phàm âm thầm thề. Hai đấm nắm chặt, Vân Phàm không cam lòng mặt sắc lần nữa hiện hiện, vèo một tiếng đi phía trước chạy đi. Giống. Nhân loại, đem thông linh thảo trả lại cho ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mặc ngươi rời đi. Một đầu bạch sắc lao hổ khỏe miệng chắn huyết, nhìn qua lấy người trước mắt loại, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đừng. Đừng có nằm động. Cho dù ta chết, cũng nhất định phải đem thông linh thảo mang về. Bên kia, một gã nhân loại võ giả thở hổn hển không ngừng, tay cầm một thanh lợi kiếm, toàn thân là huyết, thân ở trên là thương, mặt tái nhợt sắc lại để cho người nhìn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Giống. Vậy ngươi tiểu đi chết đi. Bạch sắc lao hổ gào thét, lần nữa công hướng tên kia võ giả. Chẳng lẽ ta cái thanh này lão giả khỏng hôm nay muốn bàn giao nhắn nhủ ở bên cạnh. Đáng thương ta cái kia cháu gái, còn cần thông linh thảo tiến đến trị liệu. Võ giả cười thảm, đầu đầy tóc trắng theo gió tung bay, che kín nếp nhăn mặt lộ ra thê lương vô cùng. Vâng. Một người một thú lần nữa chống lại, kịch liệt trùng kích không ngừng hủy diệt chung quanh cây cối, chân khí không ngừng, thú giống không dứt. Lục gia yêu thu thông linh bạch hổ. Vân Phàm rốt cục đi tới bên này, thấy rõ cái kia, chiếc, có thân ảnh chân thân. Rõ ràng là hy hữu yêu thú thông linh bạch hổ. Thông linh bạch hổ chính là thần thú bạch hổ hậu đại, có được cường đại thần thông, chiến lực lại càng không là bình thường lục giai yêu thú có thể so sánh với đấy. Lục giai thông linh bạch hổ, ỷ vào thần thông, tuyệt đối có thể cùng thất giai yêu thú liều mạng. Xé trời võ giả sao? Vân Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn về phía tên kia nhân loại võ giả. Có thể làm cho bằng được thất giai yêu thú thông linh bạch hổ thương nặng như vậy, cũng chỉ có xé trời đỉnh phong võ giả. Vân Phàm không dám đem tên kia võ giả muốn rất cao, nếu hắn có được rất cao thực lực, cũng sẽ không bị thông linh bạch hổ như vậy chật vật như thế rồi. Giống. Hổ khiếu rung trời. Càn khôn nhất thức. Một người một thú riêng phần mình thi triển tuyệt học, uy lực mang tất cả bát phương, phong bạo không ngừng. Quả nhiên đủ cường. Vân Phàm thầm khen. Phúc. Võ giả miệng lớn thổ huyết, vốn cũng đã thương vô cùng trọng hắn, lần nữa bị thông linh bạch hổ công kích đả thương. Máu tươi chảy ròng, võ giả lần nữa miễn cưỡng đứng. Trên mặt tái nhợt tràn ngập bi thương cùng tiếc nuối. Thông linh thảo, ta vậy cũng thương cháu gái a. Võ giả ngửa mặt lên trời thở dài, lão lệ giàn rua, giống như hổ đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhân loại, đi chết đi. Thông linh bạch hổ đánh về phía võ giả, chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng, chấm dứt mất cánh mạng của hắn. Võ giả tránh gấp, theo một đầu đến bên kia, hành tung biến hóa bất định. Người trẻ tuổi, có thể bang, giúp, tại hạ một người bệ bộ. Võ giả nhìn về phía Vân Phàm. Thân là sẽ trời chi cảnh hắn sớm đã phát hiện Vân Phàm tồn tại. Ân. Vân Phàm nhíu mày, sau đó tự rêu cười cười, là mình quá mức tự tin cùng chủ quan nữa à. Trên đời này, chính mình còn chưa tới vô địch thời điểm. Mời nói, đem cái này thông linh thảo mang đến Trung Châu tự ra, lại để cho trong nhà luyện đan sư đem hắn luyện chế thành công, vì cháu gái của ta trị liệu trên người tật bệnh. Võ giả khẩn cầu, hiện tại duy nhất hy vọng tiểu là lại để cho Vân Phàm đời, thay. Hắn đem cái này thông linh thảo mang đến từ gia, có lẽ cháu gái của mình còn có một đường sinh cơ. Thông linh thảo. Ngươi là muốn luyện chế phượng thiên đan. Vân Phàm suy tư, đã biết thông linh thảo tác dụng, thông linh thảo là luyện chế phượng thiên đan chủ dược. Mà phượng thiên đan lớn nhất dược hiệu, tự là có thể làm cho một nữ tử bách độc bất xâm, bách bệnh loại bỏ, có được một thân hoàn mỹ thể chất. Ngươi biết phượng thiên đan. Võ giả không dám tin, cái này thiếu niên ở trước mắt sẽ biết phượng thiên đan tồn tại. Biết rõ. Vân Phàm gật đầu. Bất quá, cho dù ngươi muốn luyện chế Phượng Thiên Đan, tựa hồ cũng không có người có thể làm được nha. Đại lục ở bên trên cấp cao nhất luyện đan sư cũng mới lục phẩm, căn bản không cách nào luyện chế Phượng Thiên Đan. Phượng Thiên Đan thuộc về địa cấp nhị phẩm đan dược, ngươi nên biết luyện chế có nhiều khó khăn. Vân Phàm khó hiểu, đại lục ở bên trên căn bản không có người có thể luyện chế Phượng Thiên Đan, cho dù tài liệu đầy đủ hết cũng là như thế. Ân. Chẳng lẽ là mật địa bên trong đích người? Vân Phàm thầm nghĩ, cũng chỉ có mật địa bên trong đích người có cái kia năng lực a, mật địa trong cũng nhất định có luyện đan sư tồn tại, hơn nữa phẩm cấp cực cao. Tiểu Hưu chỉ cần đem cái này đan dược đưa đến Trung Châu tử gia, đan dược sự tình, tự sẽ có người luyện chế. Xin nhờ rồi. Võ giả lần nữa khẩn cầu, với hắn mà nói, thời gian đã không nhiều lắm rồi, tùy thời đều có thể mệnh tang thông linh bạch hổ thủ hạ. Ngươi nói có thể luyện chế đan dược người, là mật địa bên trong đích người sao? Vân Phàm đặt câu hỏi, hắn hiện tại bức thiết muốn tiết lộ đấy, trên cái này đại lục thần bí nhất tồn tại. Cái gì? Võ giả kinh hãi, bị Vân Phàm đích thoại ngự chỗ kinh đến, mật địa tồn tại, trên đại lục cũng số rất ít nhân tài biết được. Thiếu niên ở trước mắt đến cùng là người nào? Hẳn là hắn cũng là mật địa trong đi ra hay sao? Tựa hồ là đây này. Nhìn tuổi của hắn, cũng tiểu 8-9 tuổi, cũng đã có được tiên thiên chi cảnh tu vi, cũng chỉ có mật địa bên trong đích người có năng lực như thế à? Vâng. Võ giả không có dầu diếm, hắn đem Vân Phàm cũng người làm mật địa chi nhân, đối với mật địa người trong, loại này bí mật căn bản chưa tính là bí mật, tắc hạnh thừa nhận. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Vèo. Võ giả đem thông linh thảo ném Vân Phàm thuận tay tiếp được, bất quá lại đưa tới phiền toái. Tiểu tử, đem thông linh thảo trả lại cho ta. Ân. Vân Phàm mở trừng hai mắt, lúc này không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Vốn là hung ác thông linh bạch hổ lập tức trung thực cực kỳ khủng khiếp. Nhu thuận nằm dạp trên mặt đất, lạnh run, phảng phất gặp khủng bố tồn tại. Thiếu niên này đến cùng là người nào? Võ giả thất kinh không thôi, cảnh tượng trước mắt làm hắn miên man bất định. Lão bá, cho ngươi. Ngươi nhanh lên rời đi thôi, tại đây ta sẽ thu thập sạch sẽ đấy. Vân Phàm đem thông linh thảo ném trả lại cho võ giả, mà chính mình tắc thì đi tới thông linh bạch hổ trước người, một tay sở lấy hắn đầu hổ. Đa tạ. Lão phu tím thiên đều, tiểu hưu về sau nếu là đi vào Trung Châu. Mời lên tử ra một chuyến. Võ giả cũng không nói nhảm, tiếp được thông linh thảo sau rời đi rồi. Giống. Thông linh bạch hổ hình như có không cam lòng, há miệng gầm nhẹ một tiếng, cũng không dám truy. Tốt rồi, một cây thông linh thảo mà thôi, đừng khổ sở rồi. Ừ, đây là 10 bình xé trời đan, giá trị vượt qua cái kia gốc thông linh thảo đi à nha. Thông linh bạch hổ chạy cắp rồi, cười ngây ngô không thôi, một cây thông linh thảo thay đổi 10 bình xé trời đan, lợi nhuận lật ra. Nếu mỗi lần đều như vậy lợi nhuận thì tốt rồi. Thông linh bạch hổ thầm nghĩ. Hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi, những thứ không nói khác, tiểu thiếu niên ở trước mắt là bọn hắn hoàng giả, hắn cũng không dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Đây tuyệt đối là thọ tinh láo thắt cổ ngại mệnh dài. Về sau đan dược có rất nhiều, đừng một bộ chết bộ dáng, ngươi có thể biến ảo hình người rồi, về sau tiểu cùng ở bên cạnh ta a. Vân Phàm nói ra, đã có như vậy một cái siêu cấp cường giả đi theo. Chính mình sau này trở về phiền toái có thể giảm rất nhiều đây này. Thông linh bạch hổ mãnh liệt gật đầu, lập tức hóa thành một người trung niên nam tử, lưng hùm vai gấu, cao lớn uy mãnh, một cái thiết bong bong đàn ông. Về sau thật có phúc. Thông linh bạch hổ thầm nghĩ. Đổi lại ai cũng hội nghĩ như vậy, có thể tùy tùy tiện tiện ném ra địa cấp đan dược, tuyệt đối còn có rất tốt đan dược tồn tại. Về sau đã kêu ngươi hổ bạch ra. Không rời ngươi bạch hổ bản thân. Vân Phàm nói. Vâng, hoàng giả. Hổ Bạch cung kính nói, đi, theo ta ly khai tại đây. Vâng. Hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một mảnh hải cốt. Một đạo thân ảnh cho đến. Hừ, thật sự là chạy trốn rất nhanh a. Bất quá cho dù ngươi chạy mau nữa, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thần bí nhân giận dữ, một quyền đánh bại một khỏa cổ thụ, thân ảnh lóe lên, đuổi theo. Câu đề cử, cất chứa. Khen thưởng. Bình luận vô hạn, cảm tạ mọi người. Chương 25. Già Lam Quan. Già Lam Quan, địa thế hiểm trở, tứ phía núi vây quanh, dễ thủ khó công, là nước Sở cùng Triệu Quốc chỗ giao giới. Hai nước quanh năm đóng quân lúc này, cũng là vì đề phòng đối phương khởi xướng tiến công, không đến mức chính mình một phương trở tay không kịp. Hôm nay hai nước quan hệ còn hài lòng, cũng không có chỗ nào không là sự hòa thuận, đóng quân quân đội cũng là lẫn nhau hơi có văng lai. Gió bấc gào thét, Vân Phàm cưới Bạch Mao Linh Sư cực tốc chạy băng băng Mercedes-Benz, bên cạnh Hổ Bạch cũng cùng hắn song song tiến lên. Không thể không nói lục gia yêu thú xác thực cường đại, đi theo chính mình tựa hồ cũng không hết sức, nhìn trên mặt hắn nhẹ nhõm chi sắc có thể nhìn ra. Lúc nào ta mới có thể có thực lực như vậy đâu này? Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao, không đến xé trời chi cảnh, cuối cùng không thể tính toán là cường giả. Niết bàn cùng xé trời, mặc dù cách xa nhau nhất giai, nhưng là lực lượng nhưng lại ngày đêm khác biệt, tựu cùng ngũ giai cùng lục giai yêu thú đồng dạng. Một khi đột phá đến xé trời chi cảnh, tốc độ, lực lượng, chân khí, linh thức đều sẽ phát sinh biến chất, trở nên cường đại vô cùng. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Hồ Bạch thấy được Vân Phàm cái kia ưu sầu mặt sắc, ân cần hỏi han. Vốn là Hồ Bạch cùng Bạch sư một mực xưng Vân Phàm vi hoàng, Vân Phàm vì không làm cho người khác chú ý, ra lệnh cho bọn họ gọi mình thiếu gia, thế cho nên không cần khiến cho một ít phiền toái không cần thiết. Không có. Ta không sao. Vân Phàm ám quính, lắc đầu, ánh mắt lần nữa kiên định. Có một số việc, không cần tận lực suy nghĩ, có một số việc, cũng không cần vội vã đi làm. Chỉ cần mình trở nên đầy đủ cường đại, đến đó một ngày, chuyện gì cũng có thể đơn giản hoàn thành. Thiếu gia, sau lưng cái kia đầu tạp cá xử trí như thế nào? Chúng ta cũng sắp đến già lam đóng. Lúc này Hồ Bạch đống nhiên nghĩ tới sau lưng cái kia đầu tạp cá, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem hắn đánh chết. Bất quá hắn không rõ vì sao thiếu gia biết rất rõ ràng, lại không động thủ giải quyết đâu này. Không cần quản hắn khỉ gió, chờ đến già lam quan nói sau. Cái kia tạp cá lật không nổi sóng gió gì đấy. Vân Phàm khỏe miệng lộ ra một tia đường cong, đối với sau lưng người theo dõi một chút cũng không có để ý. Theo Bạch Phượng Thành ly khai, hắn liền phát hiện sau lưng một mực đi theo một thân ảnh, chuẩn xác mà nói là hai cái, một cái khác đột nhiên rời đi rồi, Vân Phàm cũng sẽ không đa tưởng. Về phần cái này một mực đi theo chính mình, có lẽ chính là cái Bạch Phượng nội thành ma A. Phượng Hoàng lâu sao? Vân Phàm thầm nghĩ. Cũng chỉ có tại khi đó nhóm người mình lộ qua mặt, có lẽ tiểu là ở đằng kia lúc theo dõi nhóm người mình A. Bất quá có một điểm hắn không rõ, chiếu lúc trước tình huống đến xem, mục tiêu của hắn hẳn là Vân Linh mới đúng, vì sao một mực đi theo chính mình, mà không đi truy Vân Linh đâu này. Hẳn là hắn vòng vo tính tử. Vân Phàm vô sỉ nghĩ đến. Nghĩ vậy, chính hắn cũng bị ý nghĩ của mình khơi dậy một thân nổi da gà. Nhanh đến nữa nha, thiếu gia, đã chứng kiến tường thành rồi. Ân. Hai người một thú phi thường ăn ý, không còn có đi để cái kia người theo dõi, phối hợp chạy về phía trước. Mà tại phía sau bọn họ, tên kia người theo dõi như cũ không biết cái gọi là đuổi sát lấy, căn bản không biết phía trước lộ có nhiều nguy hiểm. Đáng chết, mới tiên thiên cảnh giới tiểu tử như thế nào có tốc độ nhanh như vậy. Nhất định phải đuổi tới hắn, tiểu tử này trên người nhất định có không ít thứ tốt, bằng không thì tuổi còn trẻ làm sao có thể tu luyện tới tiên thiên chi cảnh đấy. Thần bí nhân cắn răng một cái, liều mạng chạy vội, tốc độ vậy mà lần nữa tăng lên, loang thoáng đạt đến bạch sư tốc độ. Người nào? Già Lam quan ngoại, thủ vệ nhóm. Đám bọn họ đột nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện, nộ quát một tiếng, dùng tỏ vẻ sự hiện hữu của mình. Phong Vân Thành Vân gia Vân Phàm. Bạch Minh Sư tử lên, Vân Phàm đơn giản hồi đáp, hắn tuy nhiên hận Vân gia mọi người, nhưng lại không hận Vân gia gia tộc này, dù sao mình trong cơ thể máu tươi hay vẫn là chạy xuôi theo Vân gia đấy. Phong Vân Thành Vân gia. Trong đó một gã thủ vệ nhíu mày, hắn ngược lại là biết rõ Vân gia gia tộc này, tại nước Sở coi như là cái đại gia tộc. Bất quá một đại gia tộc đệ tử, qua giả Lam quan làm gì? Vân gia sinh ý tựa hồ không có ở Triệu quốc đây này. Chẳng lẽ là gian mảnh? Thủ vệ vô hạn ý ý nghĩ đến. Đúng rồi, vừa rồi còn có một gã lao giả cùng một cô thiếu nữ tiến vào giả Lam quan. Vân Phàm lúc này nghĩ tới Lôi Thúc cùng Vân Linh, dựa theo di động tốc độ, bọn hắn có lẽ đã tiến nhập giả Lam quan mới đúng. Ngươi nói thế nhưng mà một gã gọi Vân Linh tiểu cô nương. Trong đó một gã thủ vệ mặt sắc rất khó coi, phảng phất ăn phải con rồi. Vân Phàm nghe xong, mặt sắc lập tức chìm xuống đến, nói như vậy Vân Linh bọn hắn có lẽ đã tiến vào già Lam quan nội rồi. Nhưng khi nhìn đến thủ vệ cái kia so ăn phải con rồi còn khó hơn xem mặt sắc, đã biết rõ sự tình tuyệt không là tự nhiên mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng vậy, bọn hắn bây giờ đang ở thì sao? Vân Phàm vận khởi Long Nguyên chi lực, hét lớn một tiếng, chấn đắc 10 tên thủ vệ đứng không vững, cái này xem như nhẹ nhất, làm uy hiếp không còn gì tốt hơn. Nếu Vân Phàm thực vận lực, 10 tên thủ vệ sớm bị tươi sống chấn chết rồi. Hán. Bọn hắn, thủ vệ nhóm, đám bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt hoảng sợ vạn phần, bị thiếu niên ở trước mắt thực lực chô rung động. Chỉ cần gầm lên giận dữ vậy mà lại để cho nhóm người mình đứng không vững, quá kinh khủng. Nói mau. Vân Phàm giận dữ, hắn hiện tại càng là lòng nóng như lửa đốt, xem bọn hắn ấp há ấp úng bộ dáng, đã biết rõ Vân Linh hai người khẳng định đã xảy ra chuyện. Bọn hắn bị Triệu quốc giả Lam quan tổng binh Bạch Hồn mang đi. Trong đó một gã thủ vệ bị sợ quỳ xuống, lớn tiếng la lên. Lập tức mang ta đi, bằng không thì ta lập tức giết ngươi. Vân Phàm đi vào thủ vệ trước người, một cây trường thương đứng vững đính trụ thủ vệ cổ họng, đỏ thâm con mắt biểu thị hắn hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Sát khí tràn ngập, cả kinh vài tên thủ vệ mặt sắc tái nhợt, phảng phất đã gặp quỷ quái. Tiểu tử này đến cùng là người nào? Như thế nào có cường đại như vậy sát khí? Thủ vệ nhóm, đám bọn họ trong nội tâm thầm nghĩ. Yên lặng cầu nguyện, vị thiếu niên này sát thần không muốn khó xử bọn hắn. Bằng không thì tiểu thật sự chỉ còn đường chết rồi. Đúng, đúng. Bị thương đứng vững đính trụ thủ vệ mặt sắc tái nhợt vô cùng, trên trán mồ hôi không ngừng sa sút, sợ hãi tới cực điểm. Theo đầu thương thượng truyền đến sát khí cùng khẩu súng mũi nhọn, hắn nghe thấy được mùi vị của tử vong. Ai cũng sợ chết, thủ vệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thủ vệ run run hiển hách dẫn Vân Phàm hướng phía một chỗ khu đi đến, đó là Triệu Quốc nơi đóng quân. Phía trước cái kia đỉnh lớn nhất lều vải, tự là Bạch Hồn trụ sở rồi. Thủ vệ run rẩy chỉ vào một cái lều vải, run rẩy cực kỳ khủng khiếp. Ngươi tốt nhất không muốn gặp ta, nếu không ngươi tiểu là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn lấy ngươi tính mệnh. Vân Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức thi triển thần hư bước hướng phía cái kia đỉnh lều vải mà đi. Sau lưng Bạch Sư cùng Hổ Bạch cũng là uy hiếp ngắm nhìn thủ vệ, ngay ngắn hướng đi theo. Phóng, mau buông ta ra. Các ngươi đám hôn đàn này. Buông ra tiểu thư nhà ta. Phanh phốc. Xa xa, Vân Phàm tiểu đã nghe được Vân Linh tiếng kêu gào, trong lời nói mang theo khóc nức nở, rõ ràng nhận lấy ủy khuất. Vân Phàm giận dữ, hắn như thế nào không biết những binh lính này nghĩ cách, quanh năm chú đóng ở này, thể xác và tinh thần dục vọng mạnh bao nhiêu liệt, đổi lại ai cũng có thể nghĩ ra được. Nhất định là gặp được Vân Linh mỹ mạo, trong lòng dục vọng thiêu đốt, muốn phát tiết. Nhất định phải vượt qua a. Vân Phàm vội la lên. Ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi liền từ lão tử a, lão tử cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử hờ a a a. Ha ha. Trong trướng đồng truyền đến một cái thô cuồng tiếng vang, còn có một đám binh sĩ ịt thanh âm. Ngươi, các ngươi chết không yên lành, Vân Phàm ca ca sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Vân Linh khóc, trên người quần áo đã bị xé nứt, lộ ra ngọc da sắc. Thật là một cái cực phẩm a. Hèn mọn bỉ ổi thanh âm lần nữa vang lên. Một bên, Lôi Thúc té trên mặt đất, sống chết không rõ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ tổng binh, dĩ nhiên là ngàn truy lục trọng chi cảnh võ giả, chống lại hắn, Lôi Thúc một điểm phần thắng đều không có. Ha ha, ngươi cũng không cần giống to hét to, ngoan ngoan theo lão tử. Người cái kia trong miệng thẳng hô Vân Phàm ca ca, là sẽ không tới cứu người đấy. Bạch Hồn vô sỉ cười lớn. Thật sao? Bạch Hồn tiếng cười im bặt mà dừng, trận mắt há hốc mồm nhìn qua trong trướng đồng đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Mục tránh hàn quang, sát khí đầy trời, đây là một cái thiếu niên có lẽ có được đấy sao? Bạch Hồn hoảng hốt rồi, chơi qua chiến trường, giết qua vô số người hắn, cũng có sợ hãi một khắc. Dù cho chính mình, cũng không có cường đại như vậy sát khí, thiếu niên ở trước mắt đến cùng giết bao nhiêu người. Ngươi là ai? Ngươi? Ngươi vào bằng cách nào? Bạch Hồn run rẩy, không chiến tâm cũng đã luống cuống, nhất định hắn đem thất bại. Ta? Ngươi không phải nói ta sẽ không đến đây tiểu ta sao của nàng? Ta hiện tại đã đến, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vân Phàm giận dữ, giơ súng, một đâm. Phúc! Máu tươi phi lưu, đầu người một người tiếp một người bay lên, trong trướng đồng hơn 10 người lập tức bị Vân Phàm giết sạch sẽ. Bọn họ đều là binh lính bình thường, căn bản không phải võ giả. Cũng chịu không được võ giả tàn sát. Bạch Hồn giận dữ, nắm khởi trường kiếm đâm về Vân Phàm. Hừ, không biết sống chết. Vân Phàm cười lạnh, bách luyện phía dưới vô địch, cái này là Vân Phàm thực lực bây giờ. Coi như là ngàn truy đỉnh phong cảnh giới võ giả, cũng muốn làm tốt thất bại vận mệnh, huống chi Bạch Hồn cái này mới ngàn truy lục trọng võ giả. Phúc. Bạch Hồn bay rớt ra ngoài, ho ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, ngươi tuổi còn nhỏ làm sao có thể có được như thế thực lực. Bạch Hồn không thể tin được. Chính mình vậy mà sẽ bị một tên thiếu niên đả bại, thậm chí tính khó giữ được tánh mạng. Ai quy định tuổi còn nhỏ, không thể có được thực lực cường đại rồi hả? Vân Phàm cười to, giơ súng lần nữa một đâm. Phúc! Bạch Hồn bị một lưỡi lê đâm thủng ngực lồng ngực, đóng đinh tại trong trướng đồng. Tốt rồi, đừng khóc. Không có việc gì rồi. Vân Phàm đi vào Vân Linh bên cạnh, cởi áo ngoài của mình, choàng tại Vân Linh trên người. Ô ô! Vân Linh khóc không ngừng, thiếu một ít, tiểu thiếu một ít. Chính mình sẽ bị trà đập rồi. Như thế tuổi nhỏ, lại phải kinh thụ nhiều như vậy ngăn trở, Vân Phàm nhìn qua nàng, thật sâu cảm nhận được cái nấy. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình mà khởi a. Về sau nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Vân Phàm thầm nghĩ. Thiếu gia, ngươi không sao chớ. Hồ Bạch Đân cần hỏi han, nhìn qua trong trướng đồng cảnh tượng, lo lắng vô cùng. Ta không sao, ngươi cóng lên Lôi Thúc, chúng ta lập tức ly khai. Vâng. Vân Phàm ôm lấy Vân Linh. Hổ Bạch đi theo tại về sau, rất nhanh rời đi. Vân Phàm biết rõ, chuyện hôm nay, chắc chắn khiến cho hai nước giao chiến, một cái tổng binh tử vong, đối với bất kỳ một cái nào quốc gia mà nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Triệu quốc nếu là biết được là mình gây nên, chắc chắn yêu cầu nước sở đem chính mình giao ra đi, đến lúc đó lại khẳng định liên lụy đến Vân gia. Nhưng là hắn không hối hận, ai nếu là dám can đảm tổn thương bên cạnh hắn chi nhân, tự chỉ có một con đường chết, cho dù thiên hoàng lão tử cũng giống như vậy. Cầu cất chứa, khen thưởng, đề cử, thái tử cảm ơn mọi người. Chờ mong sự ủng hộ của mọi người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Đoạn Bình Sơn Mạch. Tinh không sáng chói, trăng sáng như ngọc, như thế xinh đẹp ban đêm, lại bị một đám đóng quân giả làm quan binh sĩ trô đánh vỡ. Giả Lam Quan phía bắc một khối trên đất trống, đó là thuộc về Triệu Quốc đóng quân lãnh địa, giờ phút này nhưng lại ầm ĩ rung trời. Bọn hắn tổng binh Bạch Hồn bị giết. Trong trứng đồng, huyết sắc đầy trời, tàn toái thi thể khắp nơi đều có, Bạch Hồn bị đinh tại xoái kỳ lên, ngực đại động chảy xuôi theo đỏ tươi huyết dịch. Một sự bán mệnh. Đây là các binh sĩ tổng kết ra kết luận. Tổng binh bị giết, hơn nữa bị đinh chết tại quốc gia mình xoái kỳ lên, đây quả thực là vũ nhục Triệu Quốc, vũ nhục ở đây mỗi người. Thân là Triệu Quốc con dân, bọn hắn tự nhiên nhiệt tình yêu quốc gia của mình, nhưng cũng không dám làm lỗ mãng sự tình. Bọn hắn chỉ là binh sĩ, chỉ là người bình thường, trong mắt bọn họ, Bạch Hồn tiểu là cao cao tại thượng hoàng đế, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, lại bị người một thương đóng đinh tại trướng đồng của mình nội, cho dù lại ngu ngốc, cũng có thể nghĩ đến địch nhân không phải mình có khả năng chống lại đấy. Việc này phải lập tức báo cáo bệ hạ. Đúng, phải lập tức báo cáo, vì Bạch Hồn tưởng quân báo thù. Đúng vậy, Bạch Hồn tưởng quân không thể chết vô ích, giết chết tưởng quân người, là đang vũ nhục chúng ta Triệu Quốc. Trong lúc nhất thời, hoán âm thanh phập phồng, mỗi một sĩ binh đều thì thầm lấy muốn giết Vân Phàm, nhằm báo thủ xấu hổ quốc chi thủ. Vân Phàm mình cũng thật không ngờ, bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, mà đưa tới một cái phiền toái cực lớn. Giết chết một quốc gia tổng binh, lỗi nhiều lắm thì tử tội, nhưng đã có thương lượng chỗ trống, chỉ muốn xuất ra có thể làm cho đối phương tâm động vật phẩm, tử tội đều có thể biến thành vô tội. Quốc cùng quốc tầm đó, đều rất rõ ràng cái này nội quy lệ. Nhưng có một đầu lại ngoại trừ, tự là giết chết bất luận cái gì một người cũng có thể, nhưng không thể bẻ gây đối phương quốc gia xoái kỳ, hoặc là ở xoái kỳ bên trên động cái gì tay chân. Một khi làm, không chết không nớt. Như vậy ví dụ rất nhiều, nhưng kết quả lại thường thường là một quốc gia biến mất, hai nước tầm đó, tất hội tiêu vong một cái. Ta lập tức ra roi thúc ngựa, chạy về Triệu Quốc Hoàng Cung, yết kiến bệ hạ, các ngươi tiếp tục lưu thủ nơi đây. Không nên cử động tại đây là bất luận cái gì một vật, lại để cho hắn bảo trì nguyên trạng. Đã biết, Phó Tướng Quân. Đêm trăng tròn, một con khoái mã xuyên qua đầu ngăn nói, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Già Lam Quan ngoại, Hổ Bạch một lần nữa biến trở về yêu thú hình thái, nâng lôi thúc cùng Vân Phàm song song. Huyền Thiên Tông. Vân Phàm nhìn lên tinh không, chỗ mi tâm thiên chữ như ẩn như hiện, lộ ra nôn nóng bất an. Nhưng thần kỳ chính là, sự phát hiện này giống như Hổ Bạch lại chưa từng phát hiện, phảng phất căn bản không tồn tại. Ờ, Hổ Bạch cũng là nhẹ nhàng lên tiếng, hắn rõ ràng cảm giác được Vân Phàm không muốn nhiều lời, cũng tiểu thức thời không có hỏi nhiều. Giờ phút này Vân Phàm đã là loạn làm một đoàn, đối với phong thiên bảng cảnh bày ra thấp thỏm lo âu. Đến tột cùng sẽ là cái gì có thể uy hiếp được chính mình, hoặc là người bên cạnh mình. Thiên chữ báo động trước, Vân Phàm tin tưởng không nghi ngờ. Có lẽ tiểu là Triệu Quốc phiền phải a. Vân Phàm nghĩ lại về sau, cũng chỉ có cái này phiền toái nhất, cũng là đối với chính mình cực kỳ có uy hiếp đấy. Triệu Quốc nội tình, không sẽ như thế đơn giản đấy. Nhưng hắn không hối hận, giết tựu là giết, dám tổn thương người bên cạnh mình, bất kể là ai, đều chỉ có một con đường chết. Ân. Vân Phàm kinh nghi, thiên chữ biến mất, ý nghĩa nguy hiểm đã giải trừ, đây là có chuyện gì? Chính mình cái gì đều không làm sao lại giải trừ nguy cơ nữa nha? Không nghĩ ra. Vân Phàm cũng sẽ không có tận lực suy nghĩ rồi. Mấy người nắm chặt thời gian chạy đi, một đường bay nhanh, xuyên qua trùng trùng điệp điệp hiểm trở, đi tới Đoạn Bình Sơn Mạch. Đoạn Bình Sơn Mạch lại bị trở thành Đoạn Nhạc Sơn Mạch, nguyên nhân ngay tại ở nó ngọn núi cực kỳ thần kỳ, không có cái gọi là phong, đỉnh núi chính là một cái to như vậy hình tròn. Phảng phất giống bị người một đao tiêu diệt ngọn núi. Thiếu gia, chúng ta tới đến Đoạn Bình Sơn Mạch rồi, bây giờ nên làm gì? Lôi Thúc đặt câu hỏi. Đoạn Bình Sơn Mạch mức độ nguy hiểm là đại lục ở bên trên kinh khủng nhất một chỗ địa vực một trong. Sơn Mạch nội không có yêu thú, cũng không có ai loại, đã có một loại cực kỳ đặc thù sinh vật, đại lục bên trên mọi người xưng bọn hắn vi linh. Linh là một loại kỳ lạ sinh vật, hình thái khác nhau, hình người, hình thú. Chỉ cần là nói ra vật thể, nó đều có. Tại thời kỳ thượng cổ, cái chỗ này tiểu bị liệt là cấm địa, không có thể vào, cho dù là siêu cấp cường giả tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Theo như truyền thuyết, tại Đoạn Bình Sơn Mạch nội, từng có một gã thần vương vẫn lạc, bởi vì lịch sử quá mức đã lâu, dùng không thể nào khảo chứng. Sau mọi người bán tín bán nghi, nhưng không ngoại lệ đem hắn liệt vào cấm địa, có truyền thuyết liền có căn cứ, cũng nói rõ hắn mức độ nguy hiểm. Vân Phàm mọi người liền muốn xuyên qua cái này phiến sơn mạch, tiến về trước Kinh Châu Hàn Hiên Thành, đây là phải qua đường, không có lựa chọn khác. Thiếu gia, xác định phải đi sao? Lôi Thúc lần nữa vừa hỏi, một khi đi vào, liền không cách nào nữa quay đầu lại, chỉ có không ngừng tiến lên. Sinh hoặc chết, cả hai thứ nhất. Đi. Vân Phàm hung ác, mình đã không có lựa chọn nào khác, thời gian không đợi người, xuyên qua đoạn bình sơn mạch, Huyền Thiên Tông ngay tại trước mắt. Chúng ta cùng thiếu gia đi đến một lần, lão Bạch ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đoạn bình sơn mạch, phải chăng trong truyền thuyết đáng sợ như vậy? Hồ Bạch ở một bên giống lớn nói, Vân Phàm đã phải đi, chính mình tiểu muốn đi theo, bảo vệ tốt hắn. Mình có thể chết, nhưng là Vân Phàm lại không thể chết, hắn đại biểu cho yêu thú tương lai, tuyệt không thể chết được. Đi. Vân Phàm đi đầu đi vào, nồng đậm sương mù vật che chắn ánh mắt, tầm nhìn cũng cực tốc hạ thấp, không cách nào quên thanh phía trước con đường. Mọi người một đường nhanh chóng đi, bắt đầu tiến vào đoạn bình sơn mạch trung tâm. Mạo. Lúc này, một chỉ bé mèo Kitty xuất hiện tại mọi người trước mắt, phát ra trong vắt tiếng vang. Vân Linh vừa thấy, con nhỏ tấm lòng yêu mến lập tức lộ đi ra, muốn tiến lên ôm nó. Nguy hiểm. Vân Phàm kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến Vân Linh lại đột nhiên về phía trước. Mạo. Bé mèo Kitty lập tức hung tướng tất lộ, đánh về phía Vân Linh, hai khỏa răng nanh chợt hiện, hướng Vân Linh phần cổ tắt tới. Lúc này Vân Phàm đã tới không kịp cứu viện rồi. Phanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hổ Bạch thấy thế cái đuôi quét qua, đem Vân Linh quét đến một gốc cây mục lên, tránh khỏi lần này nguy cơ. Tuy nhiên bị thụ một ít thương, nhưng tốt xấu không có tính mệnh nguy hiểm. Nếu như bị cái này không biết tên Kitty cắn được, Vân Phàm không cảm tưởng giống như Vân Linh sẽ là cái gì kết cục. Huyết tộc. Vân Phàm sững sờ, nhìn qua răng nanh lộ ra lộ Kitty, kinh nghi không thôi. Tại trí nhớ của hắn ở chỗ sâu trong, có một cái Vân Phàm trong thế giới tiểu tồn tại loại sinh vật này. Răng nanh, lắng tai, dựa vào hút máu mà sống, trong thế giới kia người xưng hô bọn họ là huyết tộc. Hẳn là cái gọi là linh tiểu là huyết tộc. Vân Phàm không khỏi nghĩ đến, ý nghĩ này rất có thể thật sự. Muốn thật sự là huyết tộc tiểu dễ làm rồi, Vân Phàm có rất nhiều thủ đoạn đối phó hắn. Huyết tộc sợ nhất đúng là ánh sáng, lôi điện, còn có tiểu là đặc thù huyết dịch, cũng tỉ như Vân Phàm trong cơ thể huyết dịch, tiểu là phi thường đặc thù. Thuộc về cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực. Huyết tộc tuy nhiên dùng huyết là thức ăn, nhưng thân thể của bọn nó lại không chịu nổi rất mạnh huyết mạch chi lực trùng kích, rất dễ dàng tan thành mây khói. Các ngươi lui ra phía sau. Vân Phàm chỉ huy, một thanh trường kiếm ra hiện tại trong tay của hắn. Địa cấp thất phẩm thiên lôi kiếm. Lôi thuộc tính tiên kiếm, phối hợp lôi thuộc tính công pháp, uy lực nâng cao một bước. Thiên địa văn vật, lôi đỉnh mượn pháp, buôn lôi chú. Rầm rầm. Theo Vân Phàm thoại âm rơi xuống, bầu trời lập tức mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội. Nửa mét thô lôi điện ngay lập tức mà xuống, kích tại huyết tộc linh miêu trên người. Mạo. Linh miêu phát ra hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành cho bụi, theo thế gian biến mất. Vù vù. Vân Phàm há mồm thở dốc, không nghĩ tới buôn lôi chú tiêu hao long nguyên chi lực lớn như vậy. Sớm biết như vậy cũng không cần rồi, có lôi phù tại, đến lúc đó gặp được huyết tộc, tiểu hướng hắn quăng ra. Cầm, đến lúc đó gặp được linh, hướng nó quăng ra là được rồi. Vân Phàm phi thường sảng khoái ném đi một bả lôi phù cho mọi người, thằng này trong giới chỉ còn nhiều mà, đang lo dùng không hết đây này. Mọi người tiếp tục trong chiều đi đến, chờ đợi bọn hắn sẽ là gì chứ? Chờ mong chương kế tiếp. Cầu khen thưởng, cầu khen ngợi, cầu đề cử, cầu cất chứa. Thái tử mặt dạy cầu A. Mọi người ủng hộ hạ. Cảm ơn á. Chương 27, yêu nghiệt. Vân Phàm mọi người tiếp tục trong chiều tiến lên, trên đường đi thỉnh thoảng sẽ có các thức huyết tộc tập kích. Đều bị phù chú đánh chết, tan thành mây khói. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, một chỗ thanh tịnh thanh tuyền hiện lên, tản ra điểm một chút tinh mang, sáng chói chói mắt. Ngọt ngon miệng, cái này nước suối mùi vị không tệ. Mọi người đi tới nơi này, nhao nhao chú lưu nước uống, thanh tịnh cam thoải mái nước suối mọi người dư vị vô cùng. Quả thật không tệ, rất lâu không có uống qua như vậy ngọt nước suối rồi. Hồ Bạch cảm khái, nó thở nhỏ sinh trưởng tại trong rừng rậm, uống qua nguồn nước vô số kể. Lại không có một chỗ so bên trên tại đây đấy. Hơn nữa cái này trong suối nước đựng tinh thuần linh khí, đối với tu hành, có ích thật lớn. Linh nguyên sao? Vân Phàm cẩn thận đầu nhìn qua, cảm thấy chỗ này con suối có chút dị thường, lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Linh nguyên là một loại linh khí, chỉ có điều nó là dịch thể, một người khác là trạng thái khí, hơn nữa càng thêm tinh thuần. Linh nguyên là không chứa bất luận cái gì một tia tạp chất, có thể nói là tinh hoa. Cũng không đúng. Coi như là linh nguyên, cũng không nên như thế tinh khiết, làm cho người tìm không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Quá tinh thuần rồi, có thể nói là hoàn mỹ. Vân Phàm không ngừng lắc đầu, nhíu chặt lông mày không có chút nào buông lỏng, một mực khổ tư tưởng không thôi. Thiếu gia, ngươi cảm thấy này tuyền có vấn đề sao? Hồ Bạch thấy thế, không khỏi mà hỏi, theo vừa mới bắt đầu, Vân Phạm là ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, làm cho người lo lắng. Không có. Không có. Vân Phạm nhất thời nghẹn lời, từ trong trầm tư thanh tỉnh lại, bất kể là cái gì, tóm lại đối với chính mình mới có lợi là được. Lần nữa nhìn qua nước suối, Vân Phạm có một cổ đem hắn mang đi xúc động. Bất quá lập tức liền lắc đầu, cái này quá không thực tế rồi, cái này tuyển thủy thiên nhưng hình thành, căn bản không có khả năng bị vận chuyển. 3. 3. 3. Lúc này, dị biến nổi lên, vốn là bình tĩnh nước suối bắt đầu bước lên thao, ngâm, bạch sắc xương mù tùy theo xuất hiện, bắt đầu phiêu tán các nơi. Đoạn bình sơn mạch xương trắng là nó hình thành hay sao? Vân Phạm khiếp sợ không thôi, mới đầu hắn còn tưởng rằng đoạn bình sơn mạch xương trắng là tự nhiên hình thành, không nghĩ tới sẽ là một chỗ không chút nào thu hút thanh tuyển. Kết quả này làm cho người mở rộng tầm mắt, cũng là chúng người không thể tưởng tượng đấy. Ân. Vân Phạm nhẹ kêu, thanh tuyển trung tâm bắt đầu sáng lên, tựa hồ có đồ vật gì đó. Mặt nước như trước đang không ngừng bốc lên thao, ngâm, phảng phất bị đun sôi đầu nước, lại cảm giác không thấy một tia nóng độ ấm, có thể nói là một chỗ kỳ dị. Đột nhiên, phong thiên bảng sao động bất an, tại Vân Phạm chỗ mi tâm lập lòe bất định, phảng phất như muốn phá thể mà ra, đối thoại sắc hào quang sinh ra không hiểu liên hệ. Vân Phạm cũng là ngạc nhiên không thôi, nước suối đã là đủ cổ quái được rồi, không nghĩ tới phong thiên bảng vậy mà sẽ cùng chi có liên hệ, kinh ngạc vô cùng. Vèo. Trong suối nước, bạch quang phóng lên trời, bay thẳng vân tiêu, phảng phất như muốn vạch phá cửu thiên. Trên bầu trời, bạch quang ngừng lại, tản ra hào quang, Vân Phạm mọi người kỳ dị nhìn qua nó. Chậm rãi, bạch quang bắt đầu hạ thấp, ngừng lưu tại nước suối trên không, sáng tắt bất định, cùng phong thiên bảng tương hô ứng lấy. Lúc này Vân Phạm nhắm lại hai mắt, bắt đầu suy nghĩ, đây cũng không phải là bản ý của hắn, mà là phong thiên bảng đối với hắn truyền đạt một cái tin tức. Luyện hóa cái này đoàn bạch quang, đối với chính mình tu vi có phi thường to lớn chỗ tốt. Dùng cửu long diệu kim diễm. Sâu trong linh hồn, có một giọng nói không ngừng nhắc đến bày ra lấy Vân Phạm nên như thế nào đi làm. Vân Phạm đối với cái thanh âm này tin tưởng không nghi ngờ, bắt đầu điều động trong cơ thể cửu long diệu kim diễm. Hô! Một đoàn kim sắc hình rồng hỏa diễm xuất hiện tại trước mặt mọi người, tản ra trận trận kim quang. Minh! Bạch sắc hào quang tựa hồ gặp chuyện kinh khủng, phát ra từng đợt thanh minh, giống như một cái chấn kinh hải tử. Cửu long diệu kim diễm. Bạch hổ cùng bạch sư đồng thời khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Tuyệt đối sẽ không có sai rồi, hắn tiểu là chúng ta hoàng, tuyệt đối không sai rồi. Đúng vậy, trước khi có lẽ ta còn không dám khẳng định, nhưng là hiện tại, ta dám 100% khẳng định, hắn tiểu là chúng ta yêu thú chi tôn cửu trảo kim long hoàng giả. Cửu long diệu kim diễm, dị hỏa bảng thứ nhất, loại này hỏa diễm từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền tới nay, nhưng từ xưa đến nay lại không người gặp phải qua. Bình thường nó cùng bình thường hỏa diễm không có gì khác nhau, nhưng chỉ có cửu trảo kim long mới có thể khiến hắn thức tỉnh, trở thành hình rồng hỏa diễm. Không hề nghi ngờ, Vân Phạm đã có được cửu long diệu kim diễm, như vậy linh hồn của hắn nhất định là cửu trảo kim long, điểm ấy không cần nghi vấn. Hoang giả, yêu thú rốt cục nên đón bọn hắn hy vọng. Bọn hắn chí tôn, khuất nhục thời gian sắp chấm dứt, yêu thú chắc chắn có một cái mỹ hảo tương lai. Ô ô. Bạch sắc quang đoàn bắt đầu ảm đạm, cửu long diệu kim diễm bao vây nó, chính dần dần đem hắn luyện hóa. Từng đạo tinh thuần linh khí dũng mãnh vào Vân Phạm trong cơ thể, nhanh chóng chuyển hóa thành kim sắc long nguyên chi lực. Giống. Cửu trảo kim long giống to một tiếng, ánh mắt sắc bén, bay lên không bay múa, bắt đầu hấp thu linh khí. Thân hình lần nữa bành trướng, Vân Phạm cảm giác được chính mình chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể long nguyên chi lực tràn ngập kinh mạch toàn thân. Oanh oanh. Tiếng vang liên tiếp không ngừng, nhưng người ở phía ngoài lại đều không có nghe được, Vân Phạm không ngừng đột phá bình cảnh. Cảnh giới không ngừng hướng nâng lên thăng. Thiên thiên lục trọng. Thiên thiên thất trọng. Thiên thiên cửu trọng đỉnh phong. Giờ phút này, bạch sắc quang đoàn còn có 1/3, Vân Phàm cắn răng một cái, tốc độ cao nhất luyện hóa, ý định một kích phá tan ngàn truy chi cảnh. Nhanh, nhanh. Vân Phàm không ngừng vì chính mình cố gắng lên, hắn có thể tinh tường cảm giác được tu vi đã đến điểm tới hạn, chỉ cần lại nổ ra lực, có thể đột phá, tiến vào ngàn truy chi cảnh rồi. Vâng. Một đạo cự đại tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Vân Phàm. Thiếu gia, Vân Phàm ca ca. Mọi người thấy thế, toàn bộ kinh hãi, tia chớp không hề dấu hiệu đánh trúng Vân Phàm, làm bọn hắn lo lắng không thôi. Chỉ có Vân Phàm biết rõ, đó cũng không phải ngoài ý muốn, mà là đột phá ngàn truy lúc một đạo khảo nghiệm. Độ kiếp. Cái từ này hợp thành một mực xuất hiện tại Vân Phàm trong đầu, sở hữu tất cả Vân Phàm đều trải qua như vậy một đạo cửa khẩu. Tại Tử Vi đại lục ở bên trên, độ kiếp một từ chỉ là truyền thuyết, bởi vì theo không có người đạt tới qua thần hoàng chi cảnh, theo thần vương đến thần hoàng, phải trải qua thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể phá kén thành bướm, ngư dược thành long. Mà Vân Phàm, tại không có đến thần hoàng, lại kinh nghiệm thiên kiếp, loại này ví dụ xưa nay không có. Thiên phú bị thiên chỗ ghen, chỉ có cái này giải thích. Sau này Vân Phàm, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, chắc chắn đã bị thiên kiếp vào xem, đối với hắn của ngoanh mánh liệt tạc. Nhưng cái này cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng, chỗ tốt hay vẫn là sâu sắc tồn tại, trải qua thiên kiếp trùng trùng điệp điệp tẩy lễ, Vân Phàm thân thể đem đạt tới tương đương khủng bố tình trạng. Bạch sắc quang đoàn còn có một chút, Vân Phàm không chút khách khí lần nữa hấp thu, lần này đột phá ngàn truy chi cảnh, với hắn mà nói là vui sự tình một cái cọc. Kế tiếp tu vi tăng lên tiểu dễ dàng nhiều hơn, ngàn truy cùng bách luyện lưỡng cảnh, rèn luyện đơn giản tiểu là thân thể cùng gân mạch. Mà hai thứ này, mình cũng đã hoàn thành, kế tiếp chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi. Vâng! Cuối cùng nhất, Vân Phàm tu vi dừng lại tại ngàn truy nhị trọng thiên chi cảnh, triệt để vững chắc. Chúc mừng thiếu gia! Hồ Bạch cùng Bạch Sư tiến lên chúc mừng, Vân Phàm thực lực càng cường, đối với bọn họ càng mới có lợi, bọn hắn ước gì Vân Phàm không ngừng nhắc đến thăng đây này. Mà Lôi Thúc giờ phút này đã choáng váng, hắn bái kiến thiên tài, một năm tả hữu tăng lên cái một hai cái tiểu cảnh giới có rất nhiều, nhưng không có một cái nào có Mây Phàm như vậy biến thái. Vừa đột phá tiểu một cái đại cảnh giới đột phá, xưa nay ai có. Huống hồ hắn mới 8 tuổi, 8 tuổi ngàn truy. Nói ra cũng không ai tin. Cho dù hắn theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không nên có loại cảnh giới này, chớ nói chi là hắn tu luyện mới chính là một tháng. Lôi Thúc hỏng mất, cảm thấy trước đây bái kiến cái gọi là thiên tài toàn bộ đều là phế vật, rắc rưởi, căn bản không xứng thiên tài cái từ này hợp thành. Cầu điểm kích phiếu đỏ. Không cầu mặt khác. Cảm ơn. Nhiều hơn ủng hộ. Chương 28, Ma. Thanh Tuyền, bình thản không có gì lạ, vốn là tịnh lệ đã biến mất không thấy gì nữa, nước suối lộ ra u ám, trông không đến ngọn nguồn. Trung quanh tàn cành lá heo vúa khắp nơi trên đất, vũng hố địa vô số, cường đại thiên kiếp phá hủy trung quanh hết thảy. Vân Phàm tinh tọa tại Thanh Tuyền Méo, hấp thu lấy thiên kiếp, không ngừng rèn luyện lấy thân thể của mình. Thiên truy bách luyện, cần trải qua vô số truy cùng luyện, vừa rồi đại thành. Vân Phàm dùng thiên lôi vi hỏa, đem thân thể của mình rèn thành thần binh cường hãn trình độ. Hô! Vân Phàm đại ra một hơi, kinh mạch đã bị mở rộng đã đến cực hạn, không cách nào tái tiến một bước rồi, coi như là thần hoàng chi cảnh võ giả, cũng không nhất định có Mây Phàm rộng như vậy rộng rãi. Một mảnh dài hẹp kinh mạch phảng phất giống như một mảnh dài hẹp giang hà, bao la hùng vĩ vô cùng, long nguyên chi lực không ngừng vận chuyển, tràn ngập kinh mạch. Trải qua thiên lôi rèn luyện, Vân Phàm thân thể cường độ dĩ nhiên đạt đến địa cấp nhất phẩm cảnh giới, tam phẩm trở xuống đích thần binh, đã đối với Vân Phàm không tạo được bất cứ uy hiếp gì rồi. Cường hãn thân thể, cường đại tu vi, hiện tại Vân Phàm tại niết bàn cảnh phía dưới, có thể nói là vô địch được rồi. Trên đường lớn niết bàn cảnh võ giả tuy nhiên vô số kể, nhưng là ủng có thần binh nhưng lại ít càng thêm ít, càng đừng đề cập địa cấp thần binh rồi. Thiếu gia, ngài cảm giác như thế nào đây? Hồ Bạch xuất hiện tại Vân Phàm bên cạnh, trên mặt vui vẻ hiển thị do không bỏ sót, đối với hắn mà nói, Vân Phàm là càng cường đại càng tốt. Đúng vậy, thiên kiếp tuy nhiên nguy hiểm, nhưng Phàm là đều có lợi và hại, vận dụng tốt, cũng là một thanh lợi kiếm. Vân Phàm than nhẹ, non nớt mặt, lời nói lại thành thục vô cùng, nếu không phải thân cao lộ ra quá thấp, bằng không thì một chút cũng không cách nào đưa hắn cùng thiếu niên liên tưởng cùng một chỗ. Chúng ta tiếp tục lên đường đi, xuyên qua đoạn bình sơn mạch, đi ra Vân Lam thành rồi. Vâng, thiếu gia. Mọi người lần nữa đi về phía trước, trên đường đi huyết tộc không ngừng đánh lén, may mắn có Mây Phàm lôi phủ, bằng không mọi người sớm đã vẫn lạc tại nơi đó. Thiếu gia, chúng ta đi ra. Đoạn bình sơn mạch bên ngoài, giờ phút này đã là rạng sáng, đỏ thắm mặt trời chính dần dần bay lên, một vòng ánh sáng màu đỏ chiếu bắn tại trên mặt của mọi người. Vân Phàm quay đầu nhìn lại, đoạn bình sơn mạch tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng đối với hắn mà nói, lại tựa như chính mình hậu hoa viên, muốn vào tiểu tiến. Huyết tộc cũng là một đại trợ lực nha. Vân Phàm âm thầm nghĩ tới, đã đem chủ ý đánh tới huyết tộc trên người. Hiện tại chính mình hay vẫn là không đủ cường đại, chờ đến xé trời chi cảnh, lại đến một chuyến, nhìn xem có thể hay không thu phục chiếm được huyết tộc, quy cho mình dùng. Mọi người tại đoạn bình sơn mạch nội ghé qua một đêm, trong lúc cường đại huyết tộc tự nhiên không ít, có mấy cái thậm chí vượt qua thất giai yêu thú thực lực, nếu không có khắc chế đồ đạc của bọn hắn, mọi người sớm đã chết vong. Đi thôi, Thiến Vân Lam Thành. Vân Phàm đi đầu tiến lên, cao lớn tường thành dĩ nhiên xuất hiện tại trước mắt. Thiếu gia, tình huống tựa hồ không đúng lắm đầu a. Hồ Bạch lặng lẽ truyền âm, hắn tuy nhiên là yêu thú, nhưng cũng biết nhân loại thành trì nội, không nên như thế quặng cũ é, một bóng người đều không có. Ta biết rõ, coi chừng tiến lên. Vân Phàm cũng là truyền âm cáo chi mọi người, ngoài cửa thành không có thủ vệ, nội thành cũng không có nhìn thấy một bóng người, quá không tầm thường rồi. Ô, Vân Phàm mọi người đi tới một gian quán rượu ngoài cửa, nghe được có người đang khóc, lập tức vọt lên đi vào. Tại hậu viện, Hồ Bạch không hổ là lục gia yêu thú, thính lực còn hơn Vân Phàm vô số, đã phát hiện âm thanh nguyên. Ô, ô, một cái lớn trong vạc, một cô thiếu nữ co giúp ở chỗ đó, trong miệng phát ra ô ô tiếng khóc, Hồ Bạch đem nàng ôm đi ra. Thiếu nữ tóc lăng loạn, trên mặt tràn đầy đen xám, quần áo lăng loạn không chịu nổi, không cách nào thấy rõ chính thức diện mạo. Tiểu cô nương, phát xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào một người tại đây trong vạc? Vân Phàm thò tay về phía trước, thay thiếu nữ trải vớt lấy tóc. Tiểu cô nương này một từ theo Vân Phàm trong miệng đi ra, như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên, một cái 8 tuổi tiểu nam hài, gọi một cái 14-15 tuổi thiếu nữ tiểu cô nương, đổi lại ai cũng một cái ý nghĩ. Thiếu nữ lộ ra có chút kinh hoàng, nghe được Vân Phàm đích thoại ngữ, lặng lẽ ngẩng đầu lên, một đôi mỹ đồng dò xét cẩn thận lấy Vân Phàm. Ta đói bụng. Thiếu nữ nhẫn nhịn hồi lâu, mới nói ra một câu, khẩn cầu ánh mắt mọi người tâm thương yêu không dứt. Linh Nhi, ngươi cùng nàng đi vào rửa mặt thoáng một phát, đổi bộ đồ sạch sẽ quần áo, lôi thuốc, phiền thoái ngươi đi làm cho ăn chút gì, Hổ Bạch cũng đi theo. Vân Phàm không có hỏi nhiều, hiện tại thiếu nữ cảm xúc còn không có ổn định, không thích hợp hỏi nhiều. Đợi đến lúc nàng triệt để ổn định lại về sau, câu hỏi cũng tiểu thuận tiện nhiều hơn. Đã biết, thiếu gia. Hổ Bạch cùng lôi thuốc hai người rời đi, Vân Linh cùng Bạch Sư nâng dậy thiếu nữ, hướng phía trong phòng đi đến, chỉ để lại Vân Phàm một người. Xuất hiện đi. Đừng trốn trốn tránh tránh được rồi, ta biết rõ ngươi một mực đi theo chúng ta. Trung quanh hay vẫn là một điểm thanh âm cũng không có, làm cho người không khỏi hoài nghi Vân Phàm có phải điên rồi hay không, đối với không khí nói chuyện. Là muốn ta thỉnh ngươi đi ra. Vân Phàm cười lạnh, nhặt lên bên người một cục đá, hướng phía một ngóc ngách rơi đạn bắn mà đi. Vèo. Một đạo bóng đen xuất hiện tại Vân Phàm trước người, lẳng lặng đánh giá Vân Phàm. Ngươi biết ta một mực đi theo các ngươi. Nói nhảm, theo Phượng Hoàng lâu sau khi đi ra. Ta biết ngay ngươi đi theo chúng ta. Vân Phàm không có hiếu kỳ nói, cái này choáng nha còn cho là mình hành tung cao cỡ nào minh, đi ra một khắc đã bị chính mình phát hiện. Ngươi đã biết rõ ta đi theo các ngươi, vậy ngươi vì sao không ở lại ta? Hắc Y Nhân tựa hồ có chút nghi hoặc, đã biết rõ chính mình đi theo đám bọn hắn, vì cái gì còn muốn chính mình tiếp tục đi theo đâu rồi, như vậy không phải lại để cho mình tùy thời ở vào địa phương nguy hiểm sao? Thứ nhất, ta có một việc vẫn không rõ. Thứ hai, chúng ta không oán không cừu. Ta không cần phải đối với ngươi động thủ. Thứ ba, ngươi còn có giá trị lợi dụng. Vân Phàm hơi hờn nói, đối trước mắt nam tử tựa hồ một chút cũng không có để ở trong lòng, chậm rãi mà nói. Sự tình gì? Hắc Y Nhân nhíu mày. Ngươi nếu là muốn bắt nữ để làm lô đỉnh, vì cái gì ngươi một mực đi theo ta? Mà không đi chảo Vân Linh. Dừng dầm khi đó ngươi có lẽ có đầy đủ cơ hội hạ thủ. Vân Phàm đối với cái này sự kiện một mực rất nghi hoặc, không rõ cái này mà vì cái gì không đi chảo Vân Linh. Nhưng vẫn đi theo chính mình. Hừ, ngươi cho rằng ta không muốn, lúc mới bắt đầu ta xác thực là muốn chảo cô bé kia, mà khi ta phát hiện ngươi họ Vân thời điểm, ta liền buông tha rồi. Hắc Y Nhân giờ phút này lộ ra so sánh đủ rũ, đối với Vân Linh, hắn xác thực rất khát vọng, đáng tiếc còn có là trọng yếu hơn sự tình phải đợi hắn đi làm. Vì cái gì? Vân Phàm khó hiểu, chính mình họ Vân, cùng việc này kéo không bên trên cái gì quan hệ a? Đợi thực lực ngươi đầy đủ cường đại về sau, dĩ nhiên là hội biết được. Ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta ma là không hội thương tổn ngươi là được rồi. Hắc Y Nhân ngữ khí tựa hồ lộ ra rất cung kính, Vân Phàm nghe xong nhíu mày không thôi, hắn có thể tinh tường cảm giác được đối phương nói là thực, nhưng chính là không rõ, chính mình cùng ma tầm đó có quan hệ gì hay sao. Thực lực của ngươi ở thế tục trong đã đầy đủ tự bảo vệ mình, chỉ cần không chọc mật địa chi nhân, an toàn của ngươi đầy đủ cam đoan rồi. Ta cũng nên cáo tử, chúc ngươi một đường thuận phong A. Hắc Y Nhân thi lễ một cái, quay người ly khai. Đợi một chút. Vân Phàm vội la lên, hắn còn có rất nhiều chuyện còn không hỏi tinh tường đây này. Nhớ lấy, đừng chọc mật địa chi nhân, bọn hắn so ngươi tưởng tượng còn muốn khủng bố cường đại. Hắc Y Nhân biến mất, Vân Phàm không ngừng suy tư, lại tìm không thấy một điểm manh mối. Mật địa thật sự khủng bố như thế sao? Vân Phàm ngửa mặt lên trời, khẽ thở dài. Đây là hắn lần thứ hai nghe được mật địa một từ, bao giờ cũng thấu lộ lấy thần bí, cường đại, khủng bố. Không phải ta muốn không gây có thể không gây. Nếu bọn hắn lấn trên đầu đến, ta còn tùy ý thụ bọn hắn khi dễ hay sao? Vân Phàm cười lạnh, mật địa, người khác có lẽ sẽ sợ, nhưng mình, có được đầy đủ át chủ bài, tự bảo vệ mình tuyệt đối đầy đủ. Canh 1, buổi tối tiếp tục đổi mới, máy tính vừa mới thân thiện hữu hảo, sửa tốt. Mọi người thứ lỗi. Chương 29, Cấm chú, Luân hồi thiên độ. Vân Lam Thành, tĩnh như hàn tiếng động lớn, một bóng người cũng không có, không đáng đáng phảng phất giống như một tòa tử thành, yên tĩnh làm cho người sợ hãi. Hô! gió lạnh gào thét, làm cho tòa thành chỉ tăng thêm vài phần âm trầm, rét lạnh khí tức đập vào mặt, nhịn không được dùng mình một cái. Trong tiểu lâu, Vân Phạm gần cửa sổ tĩnh tọa, nhìn qua quán rượu bên ngoài hết thảy, nhíu mày không thôi. Đến cùng sẽ là cái gì lực lượng, có thể làm cho một tòa thành trì người lập tức biến mất sạch sẽ đâu này? Vân Phạm nghĩ mãi mà không rõ, theo vào thành đến nay, chỗ qua về sau, không có một đỉnh điểm đánh nhau dấu vết. Một tia vết máu đều không có, toàn thành người tựa như đột nhiên biến mất, quỷ dị vô cùng. Chi! Cửa phòng mở rộng ra, Vân Linh Vịn thiếu nữ đi ra, giờ phút này nàng hết sức xinh đẹp. Một đầu xinh đẹp tóc đen theo gió phất phơ, viễn sơn giống như phượng lông mày, một đôi mắt sáng như sao thần như trăng sáng, tiểu xảo quỳnh tị, má đào hầm giận, xinh xắn hai bên môi anh đào, trắng nón như mỡ đông xấu hổ chóng mặt từng mảnh, chân mềm da thịt non chạch như nhu mật, dáng người tuyệt mỹ, có cổ thành thục bộ dạng thùy mị. Người rất đẹp. Vân Phàm nhìn qua thiếu nữ, tán dương nói, đây cũng không phải làm ra vẻ, mà là phát ra từ nội tâm ca ngợi. Vân Phàm mặc dù mới 8 tuổi, thế nhưng mà hắn lịch duyệt tuyệt đối là trên đường lớn lâu nhất một cái. Trong trí nhớ, hắn bái kiến mỹ nữ vô số, đều là trong trăm có một, hại nước hại dân. Mới 14-15 tuổi, thì có cái này khổ cho, không khó tưởng tượng đợi nàng trưởng thành, sẽ là như thế nào một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Tạ. Cảm ơn. Thiếu nữ tựa hồ còn có chút kinh hồn chưa định, thẹn thùng ngồi xuống. Từ nhỏ đến lớn, tựa hồ còn là lần đầu tiên nghe được người khác ca ngợi chính mình, trong nội tâm có một cổ nói không nên lời tư vị. Ngọt ngào, lại có chút say say đích. Ta đây là suy nghĩ cái gì nha? Thiếu nữ mãnh liệt lắc đầu, đỏ mặt, túi đầu. Người tên là gì? Lam. Lam Lan. Lam Lan tựa hồ dị thường thẹn thùng, nếu không phải Vân Phàm thính lực thật tốt, thật đúng là không nghe ra nàng giảng. Vân Phàm không có hỏi lại, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, Lam Lan hiện tại quan trọng nhất là nghỉ ngơi, đợi nàng hơi chút khôi phục một điểm hỏi lại a. Thiếu gia, chúng ta trở lại rồi. Lúc này Lôi Thúc vừa vặn đi đến, vác trên lưng lấy một túi lớn vật phẩm, cũng không biết là cái gì. Đem làm hắn nhìn tới Lam Lan lúc, trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra. Thiếu gia, nàng. Nàng là vừa mới tiểu cô nương kia. Lôi Thúc cả Lam rồi, chuẩn xác mà nói bị Lam Lan mỹ mạo chấn kinh rồi. Mới đầu nàng, tạng, bẩn, loạn không chịu nổi, căn bản thấy không rõ diện mạo, nàng bây giờ, giống như là một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen, thẩm mỹ lại để cho người không dám kinh nhận. Làm sao vậy? Không nhận ra. Vân Phàm tức giận nói, mắt liếc Lôi Thúc, đều lớn như vậy niên kỷ người rồi, chẳng lẽ còn chưa thấy qua mỹ nữ không thành? Nhận thức, nhận thức. Lôi Thúc cười khan một tiếng, cũng biết chính mình lấy tương rồi. Ờ, đúng rồi. Đây là ta chạy hơn phân nửa cái thành chỉ tìm được một điểm ăn. Lôi Thúc theo trên vai đem bao cầm xuống dưới. Rầm rầm. Một đống đồ ăn theo ở bên trong lăn đi ra, cái gì đó đều có. Vân Phàm thấy khỏe miệng co giật không thôi, cái này choáng nha là đánh cướp phủ thành chủ a, dân chúng bình thường tham ăn khởi như vậy sơn chân hải vị. Ngẩng đầu nhìn Lôi Thúc, một bộ ngươi xác định là tìm hơn phân nửa cái thành chỉ tìm được ăn. Hắc. Hắc hắc. Đây là theo trong thành chủ phủ tìm ra đến. Ta chạy một lượt bốn phía ở phòng, căn bản không có một đinh điểm ăn. Lôi Thúc gượng cười không thôi, một bộ không có ý tứ bộ dáng. Vân Phàm nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, thực làm cái cường đạo đây này. Ăn điểm A, ngươi bụng cũng đã đói. Vân Phàm đem đồ ăn chuẩn bị thoáng một phát, đối với Lam Lan nói. Ân, cảm ơn. Lam Lan cảm xúc tựa hồ ổn định lại, nói chuyện cũng trở nên thông thuận vô cùng, không có một đinh điểm cả lăm. Bạch Sư, Linh Nhi, các ngươi cùng Lam Lan. Ta cùng Lôi Thúc đi ra ngoài một chuyến. Ờ, ca ca sớm chút trở lại, ta sợ. Đã biết. Chúng ta tiểu dưới lầu. Nói xong, Vân Phàm đi xuống, Lôi Thúc theo sát phía sau.